Nga, nghe giống như cũng không tồi, nếu là có lời nói chúng ta cũng nếm thử. Mấy cái thanh niên kề vai sát cánh, như là thưởng thức lẫn nhau, hôn thành một đoàn cùng nhau đi tới, cũng không có phát sinh Vương Trăm Vạn sở lo lắng sự. Hô, Vương Trăm Vạn thở nhẹ ra một hơi, còn hảo vị kia Vũ Ngạn đội trưởng tính tình không tồi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi xem người nhãn lực kính nhi còn kém một chút, cái này Vũ Ngạn đội trưởng A, tuy rằng là phương Bắc căn cứ phía trước người lãnh đạo, nhưng là này tính tình tính cách có thể so chúng ta phía trước nhìn thấy lâu lão đại đoàn người, bất luận cái gì một cái đều hảo. Nga, đương nhiên trừ bỏ kia giúp có chút kỳ ba, ngốc bạch ngọt dâu sồn ngoại lệ. Vương lão cha vô vô nhà mình ngốc nhi tử bả vai, ý bảo thiếu niên còn cần nỗ lực. Là như thế này sao? Vương Trăm Vạn chớp chớp mắt chử, theo sau nhìn kia đã cùng Lâm Lạc kề vai sát cánh đi lên Vũ Ngạn đội trưởng, trong lòng như suy tư gì. Ha ha ha, chúng ta cũng theo sau đi. Đệ nhất súng ống đạn dược thương đối mới tới thành viên miễn phí dùng cơm tư cách đã có thể 2 tuần, mấy ngày nay nhưng đến tận lực hưởng thụ hưởng thụ. Bài đến cuối cùng không đồ ăn kia đã có thể có hại. Nga, đúng đúng đúng, quả nhiên lão cha là cái khôn khéo thương nhân. Liên này đồ ăn đều tính kế thượng. Vương Trăm Vạn ở trong lòng phun tào, nhưng là tốc độ lại không chậm, bước nhanh theo đi lên. Đệ nhất súng ống đạn dược thương đại nhà ăn, từ Lâm Lạc bọn họ một đội người gia nhập lúc sau, đã từ phía trước cái kia nhà ăn dịch tới rồi hiện tại siêu thị tầng thứ nhất lâu, triệt hồi những cái đó kệ để hàng lúc sau. Nơi này diện tích phạm vi cũng đủ đại, so một cái đại sân thể dục cũng không sai biệt lắm, quả thực không hổ là đại hình siêu thị. Một bên có thể làm nhà ăn, một khác sân chính là cống hiến điểm đổi đại sảnh còn có nhiệm vụ phát điểm, nếu là lấy hậu nhân viên còn gia tăng nói, có thể đem cống hiến điểm đổi đại sảnh dịch một dịch, dù sao đều là tạm thời ngốc địa phương. Bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương chính là muốn thống nhất phương Bắc căn cứ người, cho nên, mặc kệ là đại sảnh vẫn là nhà ăn linh tinh tất cả đều là tạm thời chỗ ở. Ngay cả hiện tại đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân, Lâu Viêm Kiêu đều đánh chú ý lại kiến, Phạn Thiên Hạm là cái thích hưởng lạc, mà hắn cũng hy vọng cung cấp tốt nhất, hiện tại đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân còn xa xa không đạt được hắn kỳ vọng cùng yêu cầu, cho nên lại kiến một chỗ thích hợp thoải mái nơi cư trú, đã ở trong lòng hắn tính toán hồi lâu. Đương nhiên, này đó đều phải dịch đến phương Bắc căn cứ thống nhất lúc sau. Hoa, quả nhiên có thật nhiều người à, mau mau, chúng ta xếp hạng nơi này, này đội ngũ đoàn điểm nhi. Vừa đến nhà ăn, quả thực đã có không ít người ở bên trong, Lâm Lạc đầu tàu gương mẫu, mang theo các tiểu đệ, còn có mới vừa chỗ không tồi Triệu Vũ Ngạn, liền bài đi lên. Còn lại một ít người cũng từng người tan đi, bài tới rồi bất đồng đội ngũ thượng. Ở Triệu Điềm Điềm cùng béo đầu bếp phía trước, Lý Tẩu một người quản lý phòng bếp, cho nên, này đồ ăn tự nhiên không phải là có người giúp đỡ đánh, mà là một đám chính mình đánh, thích cái gì tuyển cái gì, thống nhất đánh xong lúc sau, lại hướng nhà ăn bên trong tài khoản thượng đưa vào chính mình cơm phí gửi đi qua đi. Hết thể toàn dựa tự giác, bởi vậy có thể thấy được, đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong cũng là cái đoàn kết hưu hái đoàn đội tổ chức. Đương nhiên, tuy rằng nhà ăn thu phí, nhưng cung cấp cho bọn hắn đồ ăn lại không quý. Giống nhau thịt đồ ăn 2 cái cống hiến điểm, thức ăn chay 3 cái cống hiến điểm, cơm 3 cái cống hiến điểm, nếu là đánh nhiều, tự hành ra tăng mức. Tóm lại tuyệt đối là cái lương tâm nhà ăn, lương tâm đầu bếp nữ. Hơn nữa nơi này thái sắc còn thập phần phong phú, hương vị tuyệt đối mỹ vị ngon miệng, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là hiện tại cái này mà thế không có, thì như nói hải sản A, nấm, thủy linh linh dưa chuột A linh tinh rau dưa củ quả từ từ. Nhưng là lúc này lại quang minh chính đại xuất hiện ở cái này để nhất súng ống đạn dược thương nhà ăn, hơn nữa bị bọn họ để nghi giá cả ăn xong bụng, cũng đủ chứng minh thượng tầng nhân viên đối bọn họ tín nhiệm hiền lành đãi, giống nhau chỉ cần tiến vào để nhất súng ống đạn dược thương người liền tính là xem tại đây đồ ăn thượng, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội. Ở Lâm Lạc đám người lần đầu tiên đi vào cái này nhà ăn là lúc, thiếu chút nữa cảm động đến khóc, trong lòng không được cảm khái nếu là bọn họ sớm gia nhập thì tốt rồi. Này đồ ăn quả thực so với bọn hắn mặt thế trước ăn còn hảo a, đệ nhất súng ống đạn dược thương vạn thuế. Chương 152 chế độ chỉ có 3 điều. Chờ đến bọn họ đánh hảo đồ ăn lúc sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bưng mâm đồ ăn đến bên cạnh ngồi xuống, trên đường gặp được người còn sẽ thực chi kỷ cùng Triệu Vũ Ngạn chào hỏi một cái, sau đó nghiêng người đi qua. có thể là bởi vì buổi chiều tóc của hắn đã truyền khắp toàn bộ đệ nhất súng ống đạn dược thương duyên cớ, những người này hiện tại ngược lại nhưng thật ra không có vẻ nhiều chấn kinh rồi, tóm lại so với hắn buổi chiều một đường lại đây thời điểm khá hơn nhiều, ít nhất ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn xem một cái đều không có. Hơn nữa phía trước hắn cùng Lâm Lạc mấy cái quẻ với nhau lúc sau, thẩm mỹ quan cũng bị lôi kéo thay đổi một tí xíu, hắn hiện tại cảm thấy này bảy màu đầu tóc không phải xỉ nhục, mà là mang lên điểm tiểu kiêu ngạo, ừ, cái này mà thế, xem ai còn có thể chỉnh ra hắn giống nhau đầu tóc tới, không có. Hảo đi, cái này thay đổi không ngừng một tí xíu. Lúc sau, đánh xong cơm, bọn họ chiến hào tiểu đội người lại tụ ở vừa đi, chia làm tới gần 4 trương đại cái bàn cùng nhau ngồi. Triệu Vũ Ngạn tự nhiên cũng là cùng hôm nay kết bạn tân bằng hữu Lâm Lạc bọn họ cùng nhau ngồi. Đương nhiên, như thế ngồi không phải bởi vì bọn họ làm cái gì tiểu đoàn đội chủ nghĩa, mà là chiều nay đặc sao nghe tất cả đều là đệ nhất súng ống đạn dược thương đệ nhất nhậm đại đương gia cùng đương nhiệm đại đương gia công tích vĩ đại, còn có chính là dẫn mối, A Phi, giới thiệu đối tượng linh tinh sự. Đến nỗi mặt khác, không có, hoàn toàn không có. Cho nên nói tốt thành viên mới nhập đội điều lệ chế độ huấn luyện tọa đàm đâu. Nay không, bọn họ hiện tại vẫn là không rõ ràng lắm, chỉ có thể run rẩy ôm đoàn ở bên nhau, ít nhất có cảm giác an toàn một chút. Lâm Lạc ở cùng Triệu Vũ Ngạn nói chuyện không ít sự lúc sau, cũng nghĩ đến điểm này, này đệ nhất súng ống đạn dược thương cao tầng nhân viên ở chỗ này ngồi đâu, không thỉnh giáo một chút kia tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Cho nên, ở cơm ăn đến một nửa thời điểm, Lâm Lạc liền đem đề tài vừa chuyển, biến tới rồi buổi chiều cái kia huấn luyện tọa đàm sự, đúng rồi, Vũ Ngạn đội trưởng A, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương điều lệ chế độ rốt cuộc là cái gì A? Chúng ta cái này ngọ có điểm không quá nghe rõ. Phụt, nguyên bản đang ăn cơm Triệu Vũ Ngạn chợt chính là một tiếng cười, chọc đến một bàn người hầu nghi nhìn qua, lời này có cái gì buồn cười, thực hảo thực đứng đắn A. Lâm Lạc sơ sơ cằm, cũng tự nhận là này tuyệt đối là đêm nay bắt đầu ăn cơm tới nay, hắn nhất đứng đắn nói. Tựa hồ thực lý giải bọn họ tâm tình, lập tức Triệu Vũ Ngạn không nhịn xuống liền tiếp tục cười, ha ha ha. Các ngươi nếu là thật có thể nghe được mới là lạ. Hiển nhiên Triệu Vũ Ngạn hoàn toàn hiểu biết Bạch Đường chủ, kia tuyệt đối là một cái thích kể chuyện xưa, hơn nữa thích làm mai mối lao nhân. Thích nhất chuyện xưa có hai nhậm đương gia công tích vĩ đại 1-2-3-4. Đến nỗi điều lệ chế độ, ha ha. Bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương xác thật là có, nhưng cũng rất đơn giản, còn dùng không cố ý khai cái huấn luyện giảng đường làm cho bọn họ đi nghe. Có chút đáng thương nhìn này một vòng mắt trông mong nhìn người của hắn, hảo đi hảo đi. Nếu bọn họ bị Bạch Đường chủ tàn phá một buổi trưa, hắn vẫn là rất có nhân tính đem cười to biến thành tiểu cười. Theo sau, ở Lâm Lạc một vòng người vẻ mặt ngộng bức biểu tình hạ, Triệu Vũ Ngạn ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương chế độ A, rất đơn giản, cũng chỉ có 3 điều. 1. Không được phản bội, 2. Không được giết hại lẫn nhau, nếu có bên trong mâu thuẫn có thể tự hành đi tỉ thí trên đài tỉ thí. 3. Hết thể phục tùng đại đương gia cùng chủ mẫu. Hết thể lấy bọn họ mệnh lệnh là chủ. Cứ như vậy, Lâm Lạc há to miệng, có chút ấp úng không nói gì, này có phải hay không quá đơn giản điểm nhi. Hắn còn tưởng rằng như là cái kia học sinh thủ tục dường như, so nói để mấy điều để mấy nội quy định, cái nào quy tắc chi tiết lại quy định này đó linh tinh đâu. Liên như thế đơn giản, chỉ cần có thể làm được này tam điểm, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nội chính là tuyệt đối tự do. Triệu Vũ Ngạn nhún vai. Sau đó vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, không cần lo lắng quy tắc đơn giản liền sẽ hủy diệt, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương tuyệt đối là nhất phồn vinh cường thịnh. Các ngươi liền chờ phương Bắc căn cứ thống nhất đi. A, nga nga. Phía trước hoàn toàn đều là ăn no chờ chết loại nhỏ chiến đội nhân viên, đối bọn họ vĩ đại chí hướng cảm thấy thật sâu bội phục, mà hiện tại bọn họ cũng bắt đầu bội phục lên chính mình tới, hiện tại gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương. Cũng liền đại biểu cho bọn họ cũng là này vĩ đại chí hướng chung trong đó một viên. Nay từ nguyên bản dễ rủa cầu sinh, tiếp theo đốn ăn cái gì tư tưởng đột nhiên lẻn đến muốn thống nhất phương Bắc căn cứ, bọn họ cảm giác cả người đều được đến thăng hoa, hiện tại còn không có cơm nước xong đâu, liền cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng. Mà đương Phạn Thiên Hạm cùng cọ tới cọ lui, cuốn lấy nàng một buổi trưa, hảo không dung mới ra tới lâu Viêm Tiêu, tiến đến này nhà ăn khi. Liền thấy được bên kia chiến đấu ý chí phun trào một đám người. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, chẳng lẽ Bạch Đường chủ tẩy não lại thành công? Sống sờ sờ liền đem bọn họ tẩy thành nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi ra ngoài chạy thượng vài vòng nhi nhiệt huyết thanh niên. Tấm tắc. Nếu thật là nói như vậy, nàng xem cần thiết lại thêm một đường chiến chức kích phát ý chí chiến đấu chương trình học. Gì, lão đại, các ngươi như thế nào tới? Ngồi ở bên kia Triệu Vũ Ngạn liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ, cao hứng chính hướng tới bọn họ vây vây tay đầu. Ngươi không phải nói cửa hàng đồ vật khan hiếm sao, thuận tiện tính toán cho các ngươi nhiều lộng điểm khen thưởng. Phạn Thiên Hạm lôi kéo Lâu Viêm Kiêu liền đi tới mấy người cái bàn biên. Sau đó Phạn Thiên Hạm hai mắt chính là sáng ngời, này đồ ăn thoạt nhìn hương vị không tồi a. Đúng vậy, mấy ngày nay có mới tới béo đại thúc còn có một cái tiểu cô nương hỗ trợ, hương vị hảo không ít. Lão đại cùng tiểu tẩu tử cũng cùng nhau tới nếm thử. Tuy rằng đối gia tăng khen thưởng thực cảm thấy hứng thú, nhưng là Triệu Vũ Ngạn vẫn là nhịn xuống, hạ quyết tâm chờ lát nữa đi theo lão đại cùng tiểu tẩu tử cùng nhau qua đi. Ân, cũng hảo, vừa lúc chúng ta cũng còn không có ăn đâu ân. Phạn Thiên Hạm tà liếc mắt một cái bên cạnh này nam nhân, buổi chiều từ nhuộm tóc đến đem nàng phát gục cọ sát, nhưng lãng phí không ít thời gian, liền nấu cơm thời gian cũng chưa, cho nên bọn họ vốn dĩ cũng tính toán tới nhà ăn ăn cơm. Bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâu Viêm Kiêu sờ sờ cái mũi, mịt mờ hướng tới nàng biểu đạt cái lấy lòng biểu tình, sau đó xung phong nhận việc nói, ta đi múc cơm, tức phụ nhi ngươi trước ngồi. Ân hử. Phạn Thiên Hạm cầm điểm điểm, xem như tiếp thu hắn lấy lòng. Hừ, nếu là lại có lần sau, nàng đã có thể không như vậy hảo hống. Tiểu tẩu tử, ngồi ở đây ngồi ở đây. Nhà ăn này đó bàn ăn tuy rằng chưa nói tới nhiều quý trọng xa hoa, nhưng là trọng ở đủ đại A, một chương vòng tròn lớn bàn có thể ngồi 20 cá nhân đâu, bọn họ này ngồi phân tán điểm nhi, mới ngồi 10 cái người. Này không, hiện tại thực dễ dàng liền cấp Phạn Thiên Hạm đằng ra hai cái rộng mở vị trí tới. Ân, cảm ơn. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, không keo kiệt tươi cười đối với bọn họ cười cười, theo sau lấy ra phía trước mấy ngày làm mấy mâm đồ ăn phóng tới trên bàn, mấy ngày trước làm, không gian yên lặng lúc sau vẫn là nhiệt, cho các ngươi thêm thêm cơm. Hoa, tiểu tẩu tử thật sự là quá tốt. Triệu Vũ Ngạn một chút không khách khí, bởi vì hắn thấy được trên bàn kia một mâm chính tông thịt kho tàu, quả thực nhìn qua màu sắc hồng nhuận, sáng lấp lánh, run rẩy. Đến nỗi vào miệng là tan, béo mà không ngán này còn phải hưởng qua lúc sau mới biết được. Nhưng là mới từ kia mê người mùi hương xem ra, so với buổi chiều hắn nhìn đến kia bàn hàng giả hảo không biết nhiều ít lần. Liếc mắt một cái liền biết đây mới là thật sự, kẹp một đũa, cắn một ngụm, nô. Hưởng thụ, hưởng thụ, quả thực quá hưởng thụ, cảm giác nhũ đầu đều nổ tung, toàn thân tế bào đều thoải mái, tức khắc hắn có một loại mộng tưởng đạt thành cảm giác. Cũng không uổng phí hắn buổi chiều thay đổi cái tóc nhan sắc, còn bị một đám người quỷ dị nhìn một phen. Chờ đến Lâu Viêm Kiêu bưng hai cái mâm đồ ăn trở về thời điểm, liền thấy được tiểu tử này kia nhắm mắt hưởng thụ mặt, nhìn nhìn lại trên bàn kia mấy mâm đồ ăn, còn có cái gì không biết. Sách! Này đó đồ ăn nhưng đều là hắn làm cấp tức phụ nhi chuân về sau vạn nhất thời điểm có thể ăn, không nghĩ tới tiện nghi tiểu tử này, ai, hắn tức phụ nhi vẫn là quá thiện lương. Lâu Viêm Kiêu trong lòng nghĩ, liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng đi đến, thật cẩn thận đem mâm đồ ăn phóng tới nàng trước bàn, lại săn sóc lấy ra chiếc đũa giúp đỡ lau khô, sau đó mới đưa tới nàng trước mặt, chờ Phạn Thiên Hạm tiếp nhận lúc sau, hắn kia trương bá đạo khuôn mặt tuấn tú thượng cũng mang lên vài phần ý cười. Này liên tiếp động tác, làm lên lưu sướng lại nhanh chóng, so với phía trước bọn họ ở tại chiến hào tiểu đội nơi dừng chân thời điểm lại thượng một tầng lâu. Nhưng đem Lâm Lạc đám người xem sửng sốt, trong lòng tràn đầy cảm khái, này đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra thật là bị dạy dỗ càng ngày càng tốt. Xem cái gì, ăn cơm, Lâu Viêm Tiêu nguyên bản ôn nhu sủng lịch ánh mắt nháy mắt biến thành lạnh lẽo sắc bén, hướng tới chung quanh quét một vòng nhi, nơi đi qua, tất cả đều túi đầu lùa cơm. Mọi người trong lòng căm giận, tốt, quả nhiên đại đương ra vẫn là đại đương ra, này bá đạo cường thế uy hiếp lực không giảm. Xem ra, này dạy dỗ chỉ là đối với chủ mẫu tới nói dạy dỗ a. Ô hô ai thai, bá đạo đại đương gia biến thân trúng quyển, cái này giả thiết vẫn là rất manh. Chương 153 hòa cả mắt khen thưởng. Lâu Viêm Tiêu vừa lòng nhìn kia một đám túi lầu người, theo sau lôi kéo khỏe môi, cười nhìn về phía bên người tuyệt sắc sơn mặt, hắn thâm thúy, trong mắt sủng nịch hiện lên. Theo sau ở Phạn Thiên Hạm cười mắt hạ, hắn ngón tay thon dài giật giật, cười khẽ bắt đầu giúp đỡ lộ tôm, kia ôn hòa sủng nịch thần sắc, xem lén lút ngẩng đầu lên chú ý bên này vài người hận không thể lóe mù chính mình mắt, này đặc sao thật là cái kia huyễn khốc cuồng bá tún đại đương gia. Hảo đi, bất luận là Triệu Vũ Ngạn vẫn là Chiến Hào tiểu đội người, phía trước cũng đã có bước đầu ấn tượng, lúc này chỉ là cảm thụ càng sâu thôi. Choáng váng liền tiếp nhận rồi này chén cầu lương. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác, liễm diễm trong mắt đầy sao điểm điểm, kẹp tôm bóc vỏ ăn cười nói xinh đẹp, bên cạnh Lâu Viêm kêu nhìn nàng sơn mặt, càng là so với chính mình ăn còn muốn vui sướng. Khuôn mặt tuấn tú thượng tức mỏng môi ngoác ngoác, chỉnh một cái chẳng có tình thiếp có ý ấm áp hiện trường, xem chung quanh đi ngang qua các đội viên cũng là một trận choáng váng. Hảo, bọn họ làm này chén cẩu lương còn không được sao. Sau đó bọn họ một đám trong lòng liền bốc lên nổi lên một cổ thỏa mãn cảm. Nhà ai đại đương gia cùng chủ mẫu như thế ấm áp à, nhà ai đương gia nhân có thể như thế đối tức phụ nhi à, con người rắn giỏi hóa thành nhiễu chỉ nhu, có thể có như vậy đại đương gia, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương còn sẽ kém sao. Cho nên, một đám đều vì chính mình trở thành đệ nhất súng ống đạn dược thương người tự hào đâu. Đình mọi người lén lút chú mục tầm mắt, Phạn Thiên Hạm trầu này cơm ăn còn là phi thường không tồi, cho nên nào đó nam nhân buổi chiều phạm sai có thể tha thứ. Nàng hướng tới Lâu Viêm Tiêu Tà liếc mắt một cái, được rồi, chính ngươi ăn đi. Nói, cũng hướng hắn trong chén gắp khối thịt kho tàu, lại gắp một chiếc đua rau dưa, lại gắp đậu hà lang rác. Kẹp kẹp còn chơi ra hứng thú, càng kẹp càng nhanh. Mà Lâu Viêm Tiêu chiếu đơn toàn thu, đang ăn cơm khỏe miệng đều là liệt, tức phụ nhi cho hắn gắp đồ ăn, thật tốt. Mãn tâm mãn nhãn nụn nhạo, toàn thân đều mạo phấn hồng phao phao, thẳng đến đem đồ ăn toàn ăn xong rồi. Hắn lúc này mới chưa đã thèm chép miệng đem chén đũa bông. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh đưa cho hắn một trường khăn giấy, sau đó nói, hảo, chúng ta đi cống hiến điểm đổi đại sảnh nhìn xem đi. Ân, hảo. Lâu Viêm Tiêu tiếp nhận khăn giấy ưu nhã lau một phen miệng, theo sau liền cười kéo lên Phạn Thiên Hạm, đứng dậy, bước ra chân dài hướng tới nhà ăn một khắc sườn đi đến. Từ từ, từ từ, lão đại, tẩu tử, ta cũng đi, ta cũng đi. Triệu Vũ Ngạn thấy thế, vội vàng đem chính mình trong chén cơm bái xong, sau đó cọ cọ cọ chạy nhanh đuổi kịp. Lạc ca. Trên bàn cơm dư lại người cũng hai mắt sáng lấp lánh, hướng tới Lâm Lạc nhìn lại, bọn họ chính là ở chỗ này nghẹn vài thiên. Lúc này đây cuối cùng là đã biết này đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong ba điều điều lệ chế độ lúc sau, trong lòng càng là ngao ngoe dục dịch. Ở nghẹn bọn họ đều sợ đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi. Lâm Lạc kéo kéo chính mình đã trưởng đến trên vai tóc đỏ, trong lòng cũng là cao hứng, cười liệt liệt miệng, hành đi, các ngươi muốn đi liền chính mình đi thôi, ta hiện tại cũng không phải là tiểu đội tối cao người lãnh đạo. Còn có, tới rồi này đệ nhất súng ống đạn dược thương chúng ta cũng đừng làm tiểu đoàn thể, cùng những người khác cũng nhiều liên hệ, muốn dung nhập đi vào mới được. Tốt, Lạc ca. Một đám cao hứng lên tiếng, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cũng hướng tới Phạn Thiên Hạm bọn họ bước chân theo qua đi. Ha ha ha! Tiểu tử ngươi càng ngày càng thông thấu. Đi ngang qua Lâm Lạc bên người Vương lão cha cười tủm tỉm, vẻ mặt vui mừng vô vô bờ vai của hắn, nhớ trước đây bọn họ mới vừa tiến vào cái kia Chiến Hào tiểu đội thời điểm, tiểu tử này vẫn là cái động tay động chân đội trưởng, hiện tại cư nhiên đã lớn lên, có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Ha ha ha! Không tồi không tồi! Bọn họ phía trước ánh mắt quả nhiên không nhìn lầm. Người luôn có lớn lên một ngày, hắn làm thực hảo. Đinh mụ mụ nguyên bản cao lãnh trên mặt cũng thoáng hiện quá một mặt nhu hòa chi sắc. Đúng đúng đúng, nếu gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương nên dung nhập đi vào, đây là nhân tế quan hệ. Tiểu tử ngươi cũng hảo hảo học điểm. Lâm lão ba trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh kia càng ngày càng choáng váng nhi tử, nay quang trường khổ người không dài đầu góc ngốc hóa. Lâm Chính Dung chớp chớp mắt, mấy ngày trước còn nói ta hiểu chuyện, càng ngày càng giống ba ba đâu, như thế nào hiện tại lại nói không dài đầu óc, lao ba thế giới thật đúng là khó hiểu. Ai, hắn khẽ thở dài một tiếng, xin giúp đỡ hướng tới bên cạnh Đinh Ngọc nhìn lại. Đinh Ngọc hừ một tiếng, sắc thật quang trường cơ bắp không dài đầu óc, tiểu tử, ngươi còn cần rèn luyện. Thành công bị Đinh Ngọc ánh mắt xem nhỏ vài tuổi Lâm Chính Dũng, hắn ủy khuất ta. Lâm Lạc sờ sờ cái mũi, lại trêu chọc một chút tóc, hừ hừ hừ. Hắn cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy, bên trong mâu thuẫn hắn nhưng không giải quyết. Hắn vẫn là ngẫm lại chờ lát nữa muốn đi đâu nhi tìm đem kéo, cắt cái gì kiểu tóc mới hảo. Hảo hảo, lão cha, các ngươi đừng nói nữa, chúng ta mau cùng đi lên đi, bọn họ đều đi xa. Vương Trăm Vạn ở bên cạnh ra tiếng nói, dẫn bên cạnh Lâm Chính Dung hướng hắn đầu tới cái cảm tạ ánh mắt, quả nhiên hảo huynh đệ, cả đời a. Vương Trăm Vạn vui tươi hớn hở, hắn chính là ăn ngay nói thật, nhưng vẫn là hướng tới Lâm Chính Dung chớp mắt vài cái thảo công lao, đừng khách khí, nói tốt hổ bằng cẩu hữu cả đời. Hảo, vậy đi thôi. Vương lão cha lớn giọng nhi trực tiếp đánh gãy này hai huynh đệ giao lưu, sau đó mấy người cười đồng thời theo tiếng, cũng nhanh chóng theo đi lên. Cống hiến điểm đổi đại sảnh, tuy nói là từ nhà ăn phân một nửa không gian ra tới, nhưng cái này không gian cũng không tính tiểu nhân. Hơn nữa có mấy cái lôi điện hệ dị năng giả trợ giúp vận tác, cái này nơi dừng chân một chút cũng không thiếu điện, hơn nữa Phạn Thiên Hạm khuynh tình dưới sự trợ giúp, này cống hiến điểm đổi trong đại sảnh điện tử phương tiện thiết bị xem như phi thường đầy đủ hết lại nhanh chóng, hơn nữa ngươi còn có thể lựa chọn nhân công hoặc là trí năng, tóm lại, thập phần phương tiện nhanh và tiện. So với phía trước lại phương Nam căn cứ nhiệm vụ đại sảnh nhưng xem như cao lớn thượng cấp bậc nhiều. Nhìn kia phía trên đại biểu cho cống hiến điểm đổi khen thưởng giao diện thượng, khen thưởng vật phẩm còn từng cái đều mang lên hình ảnh còn có nên vật phẩm hiệu quả miêu tả, miễn bản nhiều rõ ràng rõ ràng. Mỹ vị bánh kem, trái cây, mang theo điểm đặc thù hiệu quả đồ ăn, càng có mới mẻ hải sản cùng các loại người tưởng tượng không đến đặc thù vật phẩm, tỉ như hồng dược, lam dược, tiểu chỉ quả. Phù linh tinh, Phạn Thiên Hạm chính là một chút cũng chưa tàng tư, tất cả đều lấy ra tới. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là có, khách quan nguyên nhân là Phạn Thiên Hạm này bao lì xì càng tích cốc càng nhiều, tiểu chỉ quả cũng ở trong không gian càng dài càng nhiều, nàng một người lại dùng không xong, độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc, hiện tại đệ nhất súng ống đạn dược thương hoàn toàn không cần thiết sợ hãi người khác, cũng không tồn tại cái gì thất phu vô tội, hoài bích thực tội sự. Người khác tới đoạn, ha ha. Một chi hỏa tiễn là có thể đưa các ngươi về quê. Liên hỏi ngươi còn dám không dám lại đến lần thứ hai. Tuyệt đối thực lực trước mặt, hoàn toàn không cần thiết sợ hãi. Huống chi, này đó đệ nhất súng ống đạn dược thương người có thể hay không đem mấy thứ này tới chỗ nói ra đi cũng còn hay nói. Đương nhiên, nhất chủ quan nguyên nhân sao vẫn là Phạn Thiên Hạm bản thân cao hứng, gặp qua đời trước kia âm u mà thế, nàng chính là suốt ẩn nhẫn 10 năm, nhưng đem nàng cấp nghẹn khuất hỏng rồi. Đời này nàng nghĩ tới quang minh chính đại một chút, tiêu sái tùy ý một chút. Nếu không e ngại bị đoạt, bị ám toán, kia nàng chính là muốn đối này đó bị nàng tán thành người hảo một chút xảy ra chuyện gì, có loại cắn nàng a. Vì thế, cống hiến điểm đại sảnh liền chỉnh thành hiện tại này phó dáng vẻ. Thời gian này điểm, ước chừng hiện tại là ăn cơm thời gian, cho nên, nơi này người cũng không xem như nhiều, đặc biệt là có Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm ở phía trước dẫn đường. Vậy càng thể hội không đến chen chúc cảm giác. Lâm Lạc mấy người ở phía sau biên cưỡi ngựa xem hoa khắp nơi nhìn, như là nông thôn đến đồ nhà quê dường như vậy cũng tốt kỳ, kia cũng kinh ngạc cảm thán, một đám miệng dương thật to, sợ là muốn trở thành một cái ngốc tử. Vương Trăm Vạn hai mắt dừng ở kia trên màn hình lớn, mắt đều không mang theo chớp một chút liền du hồn dường như xoa xoa nước miếng, lão cha à, nơi này đồ vật ta như thế nào liền xem không hiểu đâu. Vì cái gì cái kia thoạt nhìn toan không kéo tức tiểu chỉ quả muốn 300 cái cống hiến điểm, mà cái kia mới mẻ mỹ vị, đỏ bừng đại chỉ quả chỉ cần 3 cái cống hiến điểm A. Nay quá kỳ thị đối đại đi. Vương lão cha đồng dạng mắt đều không mang theo chớp một chút hướng hắn trên đầu một phách, ngu xuẩn, nhìn lại chúng nó bên cạnh hiệu quả giới thiệu sẽ biết, tiểu chỉ quả công hiệu, rửa sạch xong miệng vết thương lúc sau, có thể đem thân thể thượng bị thương, mệnh huyền một đường người nhanh chóng trị liệu hảo. Làm cho cả người một lần nữa tỏa sáng tân sinh cơ, liền phía trước vết sẹo cũng có thể cởi rớt. Các nam nhân chú ý Nga, an tiểu chỉ quả lúc sau duy nhất tác dụng phụ chính là bạch bạch bạch, ngươi sẽ biến bạch bạch Nga. Ngãi màu trắng bạch. T, quả thực đáng sợ, lao cha A, ngươi đọc thanh âm quá đáng khinh. Nguyên bản bị khiếp sợ giống du hồn dường như Vương Trăm Vạn bị hắn cha như thế một bộ quái làn điệu một đọc, cả người đều không tốt. Một cái giật mình nháy mắt thu hồi hắn kia chảy nước dài ba thước ngu xuẩn biểu tình, có chút oán hận nhìn về phía nhà mình lao cha, có thể hảo hảo nói chuyện sao. Hừ, hắn mặt trên chính là cái này giọng tóm tắt, ta còn có thể như thế nào đọc, ngươi cái này xuẩn nhi tử. Vương lão cha khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Vương Trăm Vạn. Kia ta lại tiếp theo xem đại chỉ quả đi. Vương Trăm Vạn nản lòng cái đầu, hắn phục còn không được sao, cái này xui xẻo lão cha. Hừ, Vương lão cha từ hắn kia xuẩn manh trên mặt thu hồi tầm mắt, sau đó lại tiếp tục xem, đại chỉ quả, hiệu quả, mỹ vị, thơm ngọt, ăn vô cùng sảng. Như thế một đọc xong, Vương lão cha lại đem tầm mắt thả lại nhà mình xuẩn nhi tử trên người, biết hai người khác nhau đi. Hừ, ngươi cái này xuẩn nhi tử a, cái gì sự đều không cần trước phát biểu cái nhìn, hết thảy đều phải chờ đến xem xong rồi lại đến đánh giá biết không? Nga, thụ giáo lão cha. Vương trăm vạn tự biết đối lý, chạy nhanh lấy lòng cười cười, đến nỗi lại bị kêu xuẩn nhi tử chuyện này hắn liền không so đo. Di, mau xem, phù a, cái kia thật là phù a, giống như là tu tiên trong tiểu thuyết viết cái kia đồ vật sao. Bên cạnh Lâm Lạc kích động tún thượng Vương trăm vạn tay, liền chính mình tóc đỏ đều không rảnh lo, toàn bộ nhi cao hứng mặt đều đỏ. Là một cái đã từng lưu manh, ai không có cái tu tiên thành cao thủ, mỹ nữ xếp thành đoàn ngộng tưởng a. Nhìn hắn hiện tại thấy được cái gì, này cùng tu tiên khoảng cách rất gần phù a. Đừng kích động, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Vương trăm vạn lay động hồn đều mau nhổ ra, vội vàng đem này hưng phấn ra hỏa ngăn chặn, sau đó cũng theo hắn kia kích động đôi mắt nhỏ xem qua đi. Phù, phòng ngự phù, hai cái giờ nội, sở hữu công kích không có hiệu quả, 360 độ bảo đảm an toàn của ngươi Nga, chỉ cần 299. Chỉ cần 299, an toàn sinh hoạt ở người tay. Vương trăm vạn, khoe miệng chịu chịu, tuy rằng cái này quảng cáo từ thực vô lực phun tạo, nhưng là nếu này hiệu quả là thật sự lời nói, vậy hoàn toàn có thể bỏ qua như thế một chút tiểu tỉ vết. Ai, chúng ta phía trước đã sớm hẳn là ra tới nhìn xem. Nguyên bản chính kích động Lâm Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn qua rất là vô lực, mấy ngày nay hoa ở ký túc xá, đặc sao quả thực lãng phí thời gian. Lãng phí sinh mệnh à, có phòng ngự phù này thần khí, bọn họ đã sớm có thể đi ngang qua toàn bộ săn thú khu hảo sao. Còn sợ gì cái biến dị nấm cây tùng lớn a? Đúng vậy. Hắn bên người tạp mau các tiểu đệ cũng động tác nhất trí gật gật đầu, ánh mắt dính ở kia mặt trên thật lâu rời không ra tầm mắt. Một đám trên mặt hướng tới chi tình buộc lộ ra ngoài. Vương trăm vạn nhìn cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mệt quá độ. À, lạc ca. Còn có cái kia nhẫn chữ vật à, là chúng ta trong tưởng tượng nhẫn chữ vật sao? Bên cạnh tiểu lông xanh nổi điên dường như tóm được Vương trăm vạn tay phải liều mạng ném. Vương trăm vạn, đặc sao ta không phải ngươi là ca, diêu bổn thiếu ra tay làm gì, nhe răng trợn mắt, má ơi, mau buông tay, ta cánh tay muốn chặt đứt. Nga, trăm vạn à, thật thực xin lỗi à, ta này không phải trong lúc nhất thời rất cao hứng sao? Hắc hắc hắc, tiểu lông xanh chạy nhanh xin lỗi, gãi gãi tóc tiếp tục xem, đến nỗi Vương trăm vạn, hoàn toàn không rảnh lo à, mắt đều xem hoa, như thế nào có thể lãng phí thời gian xem cái nam nhân đâu. Nô, bất quá cái này cống hiến điểm có điểm cao à, yêu cầu 10000 cái cống hiến điểm à. Lâm Lạc cũng là kích động à, nhưng là lại bị cái kia nhẫn chữ vật bên cạnh, kéo vài cái đuôi con số cấp khiếp sợ tới rồi. Không, Lạc ca. Ngươi xem cái kia là giống 50 mẫu điển cái kia, ta nói chính là giống cái phòng nhỏ cái kia tiểu nhận chữ vật, cái kia chỉ cần 500 cái cống hiến điểm là đủ rồi. Tiểu nón xanh lắc đầu, đem Lâm Lạc tầm mắt đi xuống kéo mấy cái vị trí, sau đó chọc ở kia tiểu nhận chữ vật thượng. Nga, cũng không tồi, tuy rằng trang không được cái gì đại đồ vật, nhưng trang điểm ngày thường vụn vặt tan dùng cũng có thể. Lâm Lạc cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, thứ tốt ta. Còn có cái kia sơ cấp hồng dược, sơ cấp lam dược nên không phải là chúng ta tưởng như vậy đi. Một cái khác thích chơi trò chơi tiểu đệ cũng tìm được rồi chính mình để ý điểm nhi, chạy nhanh tới cùng các bạn nhỏ chia sẻ chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Lâm Lạc theo hắn nói, tìm được rồi kia một loạt khen thưởng, sơ cấp hồng dược, có thể khôi phục 30% thể lực, sơ cấp lam dược, có thể khôi phục 30% dị năng, không hạn bất luận cái gì dị năng. Mỗi dạng chỉ cần 30 cái cống hiến điểm mang về nhà, mỗi dạng chỉ cần 30 cái cống hiến điểm mang về nhà, tiểu dạng nhi, ngươi đáng giá có được. Ơn, sắc thật đáng giá có được, sắc thật đáng giá có được. Một cái ám kim sắc tạp mau tiểu đệ vội không ngừng gật gật đầu, như là đại sư từ đầu, điểm nhưng hăng hái. Hai mắt lượng gâu gâu, trong chốc lát đều không nghĩ rời đi tầm mắt. Theo sau, bọn họ nhóm người này người. Một đám tìm được rồi lệnh chính mình kích động khen thưởng, một đạo tiếp một đạo kinh hỉ tiếng vang lên. Hoàn toàn không chú ý tới chung quanh những cái đó hài hước nhìn bọn họ ánh mắt. Hắc hắc, chúng ta lúc trước nhìn đến thời điểm cũng là cái dạng này, như thế thật tốt đồ vật à, phía trước chúng ta chính là liền tưởng cũng không dám tưởng. Triệu Vũ Ngạn cười gãi gãi tóc, Cao Hưng có chút ngốc hề hề, mấy ngày trước bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương còn ở đau khổ dãy rua, sợ hãi bị chiến thần cắn nuốt rớt, chính là từ lao đại bọn họ tới lúc sau. Toàn bộ đệ nhất súng ống đạn dược thương đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả thực là từ địa ngục tới rồi thiên đường cảm giác ga, nhưng đem bọn họ nhạc không muốn không muốn. Có mới mẻ rau dưa củ quả, có thơm ngào ngạt cơm thẻ, còn có đủ loại màu sắc hình dạng đặc thù khen thưởng, tự nhiên đối bọn họ trong đội hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng. Có phòng ngự phù lúc sau, các bảo bảo không bao giờ sợ trùng chiều tập kích, không sợ thực vật biến dị động vật bạo động. Có thể trực tiếp một hơi thâm nhập nguy hiểm mảnh đất đều không mang theo đổ mồ hôi. Hiệu suất quả thực cao không muốn không muốn. Ngay cả truy tung tra xét người khác nhiệm vụ cũng thực hảo hoàn thành, mang một quả ẩn nấp phù tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Cho nên bọn họ gần nhất thâm nhập điều tra phương Bắc căn cứ nội các lớn nhỏ thế lực nhiệm vụ cũng hoàn thành tương đương không tồi. Đều là các ngươi tẩu tử công lao. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi kiểu, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy sung sướng biểu tình. Bất quá chung quanh tầm mắt quá nhiều, hắn đoan ở, bằng không liền tức phụ nhi hoa thức khích lệ hắn có thể tới thượng một cái sọt đâu. Ân ân, đúng vậy đúng vậy. Triệu Vũ Ngạn hoàn toàn tán đồng nhà mình lao đại nói, mấy thứ này nhưng đều là xuất từ tẩu tử, đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong ai không gạt, ai đều biết đến chuyện này, Triệu Vũ Ngạn tự nhiên cũng là thiệt tình kính nể. Phạn Thiên Hạm đi ở bên cạnh, dương môi ngoác ngoác, tâm tình hiển nhiên cũng là tương đương không tồi. Chương 154 phấn khởi đi thiếu niên. Đại đương gia, chủ mẫu, các ngươi tới, ngồi ở nhân công phục vụ đài bên cạnh, hai cái hán tử vừa thấy đến bọn họ, chạy nhanh, Cao Hưng đứng lên. Lâu Viêm Tiêu hiển nhiên tâm tình thập phần không tồi, thực cho bọn hắn mặt mũi hướng về phía bọn họ điểm điểm tự phụ cảm, dị vãng sắc bén ánh mắt hơi hoãn, nhìn qua như là cái có nhân tình vị thiên thần. Ân, ta muốn gia tăng một ít khen thưởng, ngươi đem giao diện mở ra. Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm đối với bọn họ nói, cũng chưa tiến vào, trực tiếp dựa vào phía trước tiếp đại đài ngồi xuống. Ai, hảo, lại có tân khen thường A, không biết là cái gì. Nhưng là ngẫm lại dĩ vãng những cái đó còn ở trang báo thượng viết kích động nhân tâm khen thường, hai cái hán tử liền cao hứng run rẩy. Lưỡng hán tử nhìn thô giáp, nhưng tốc độ thập phân mau, lập tức liền mở ra giao diện. Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái, vừa lòng gật đầu. Sau đó đem trên tay số liệu phát qua đi, này đó hình ảnh các ngươi trước bảo tồn, sau đó ta khẩu thuật, các ngươi lại thích hợp thêm chút quảng cáo tử, đem hiệu quả miêu tả viết đi lên. Ai, yên tâm đi, chủ mẫu, chúng ta bảo đảm hoàn thành thập phần xinh đẹp. Trong đó một cái hán tử vô vô ngực, vẻ mặt bảo đảm nói. Một cái khác hán tử cũng không rơi sau, chạy nhanh nói, này việc chúng ta phía trước liền làm thực trôi chảy, chủ mẫu yên tâm. Cho nên nói, kia là lạ làn điệu quảng cáo tử là này hai hóa viết. T, ngắm lại phía trước kia manh manh đắt quảng cáo tử, sợ tới mức mới vừa đi lại đây nghe xong một lỗ thai vương trăm vạn cả người run run, không nghĩ tới này hán tử cũng có thiếu nữ tâm A, tấm tắc. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra không thể chí không nhướng mày, không nửa điểm phản ứng liền tiếp nhận rồi. Sau đó một tay đánh mặt bàn. Môi đỏ khẽ mở, dễ nghe mềm mại thanh âm truyền đến, này đệ nhất phúc đồ, các ngươi cũng thấy được, là bàn cơm chiên trứng, có thể ghi chú thần kỳ cơm chiên trứng, ăn một chén liền no, trường kỳ ăn xong đi có thể ổn định trong cơ thể gen, có lợi cho dị năng tiến lên dai. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, này cơm chiên trứng thập phần mỹ vị. Hảo, một cái hán tử bạch bạch bạch liền bắt đầu nghiêm túc đánh, trong miệng còn một bên nỉ non lời nói, ngươi nói bụng sao. Thần kỳ cơm chiên trứng hoang nghênh ngươi, chỉ cần một mâm là có thể để được với một đầu biến dị tiểu trư, liền chủ mâu ăn đều nói mỹ vị nhất. Còn có thể ổn định ngươi gen, trường kỳ ăn xong đi sẽ có không tưởng được hiệu quả Nga, đến nỗi cái gì hiệu quả, ngươi đoán. Hắc hắc hắc, nói cho ngươi một cái tiểu bí mật, có thể làm ngươi nhanh chóng tiến giai. Có nghĩ trở thành tuyệt thế cao thủ, có nghĩ không rơi sau với người, tương lai anh hùng A. Này bản cơm chiên trứng ngươi đáng giá có được. Hắn vừa nói, điện tử trên màn hình tự tất cả đều một chữ không rơi hiện ra, xem Vương Trăm Vạn kêu kêu một cái cả người mau à, này thật đúng là một cái có thiếu nữ tâm hán tử à, thất kính thất kính. Đối này, Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm, ngược lại là tán thưởng nhìn hắn một cái, thực hảo, ngôn ngữ nghệ thuật nắm giữ càng ngày càng tốt. Hắc hắc hắc, đều là chủ mẫu giáo hảo. Hán tử gai gai tóc, cười vẻ mặt nhộn nhạo, có thể từ khô cằn chư chuyển biến thành hiện tại này vừa thấy là có thể hút người trong mắt miêu tả, hắn cũng cảm thấy thực kiêu ngạo, thực tự hào, nếu là không có ngay từ đầu chủ mẫu chỉ đạo, hắn khẳng định không có hiện tại thành tựu, cho nên hán tử nước mắt lưng tròng thiệt tình cảm tạ. Ha ha a, đều là chính ngươi nỗ lực công lao. Phạn Thiên Hạm đối hắn cảm tạ thực hưởng thụ. Hai người cho nhau khen ngợi một phen, làm Vương Trăm Vạn thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh thời điểm. Hán tử cuối cùng là quay lại chính đề, đúng rồi, chủ mẫu, này chén thần kỳ cơm chiên trứng muốn nhiều ít cống hiến điểm A. Nô, liền 600 đi, ta nơi này cũng không có nhiều ít phân. Phạn Thiên Hạm vuốt ve cằm nói. Thế, so diện tích một cái nhẫn chữ vật còn quý A. Phía sau lông xanh hít ngược một hơi khí lạnh, hắn hiện tại rất là tò mò kêu bàn cơm chiên trứng là nhiều mỹ vị. Xem ra xác thật là chén rất có hiệu quả cơm chiên trứng. Vương Trăm Vạn trịnh trọng gật gật đầu, quang liền cái này giá cả nghe đi lên, cùng hắn biến ra cơm chiên trứng kia tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau. Bọn họ bên này lén lút kinh ngạc, phía trước đã bắt đầu rồi đệ nhị chương hình ảnh tự thuật, đây là một chương lôi hệ phù, chỉ cần đem nó ném văng ra kiếp nổ, hiệu quả tương đương với ngũ cấp dị năng giả nhất toàn lực một kích. Hình ảnh hiệu quả giống như là ta phía trước thi triển quá lôi đình vạn quân, nga không, hẳn là so với ta lôi đình vạn quân nhìn qua càng đổ sộ điểm nhi. Ân ân, hiểu biết. Thay đổi một cái khác hán tử tiếp tục biên soạn, lôi hệ phù, xem, thiên nứt ra, mà hãm, là bầu trời sẽ đánh. Không sai, mau xem chúng ta lôi hệ phù, chủ mẫu nghiệm chứng quá phù, trường hợp so ngũ cấp dị năng giả lôi đình vạn quân còn muốn lợi hại nga. Mụ mụ không bao giờ sợ ta đánh không lại địch nhân. Dứt lời, hán tử nhìn qua nói, chủ mẫu, cái này muốn nhiều ít cống hiến điểm A. Nô. Dùng một lần lực sát thương phủ, 199 đi. Phạn Thiên Hạm tiếp nhận Lâu Viêm Tiêu đưa qua tiểu quả táo cắn một ngụm, sau khi ăn xong trái cây vừa vặn tốt. Tốt. Hán tử lên tiếng, sau đó trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một hàng tự, chỉ cần 199, chỉ cần 199. Cáo biệt làm nhảm bạn gái cùng lão mụ tử đoạt mệnh liên hoàn tàn phá, người thông minh đều mua cái này. Vương Trăm Vạn. Hắn sai rồi, này hai nhi hán tử không riêng có thiếu nữ tâm, còn có lừa dối tâm, này quảng cáo từ vừa ra, bọn họ có thể không mua sao. Đương nhiên ra mặt dạy điểm nhi hoàn toàn làm lơ, bởi vì bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong đều là cái người đàn ông độc thân, đừng nói tức phụ nhi, liền lão mẹ đều không có. Ngược lại là bọn họ mới gia nhập chiến hào tiểu đội, thật là có hai cái lão mẹ. Hắn mang theo điểm quan tâm ánh mắt hướng tới nhà mình tiểu đồng bọn Đinh Ngọc còn có một cái khác mang theo lão mẹ nó đội viên, ánh mắt tràn ngập thân thiết đồng tình, 199, mang về nhà đi. Nhi tử, ta cảm thấy ra cửa bên ngoài, chúng ta yêu cầu mang lên cái này bảo mệnh. Mãnh không đinh, bên cạnh Vương lão cha liền nói. Vương Trăm Vạn khiếp sợ mặt, lão cha. Ngươi nói chính là thật sự à, không phải nói vì tránh thoát lão mẹ nó liên hoàn tàn phá sao. Ha ha a, Xuân Nhi tử, không thấy được cuối cùng một câu à, người thông minh đều mua, ngươi nếu là thừa nhận chính mình Xuân, có thể không mua. Vương lão cha miệt thị nhìn hắn một cái. Nga, lão cha ngươi nói rất có đạo lý Nga, mua mua mua, đều mua. Bất quá, lão cha a, chúng ta hiện tại chính là không xu dính túi a. Vương Trăm Vạn ai oán nhìn hắn. Một cái cống hiến điểm đều không có, mua mau mua a. Nga, nói cũng là. Vương lão cha lời tuy như thế nói, nhưng là hắn cặp kia mắt lập lòe tinh quang, hiển nhiên là còn không có buông phía trước ý tưởng. Người làm ăn có sinh ý đầu óc, liền tính tới rồi này mà thế, Vương lão cha tin tưởng, hắn đầu óc tuyệt đối so với Xuân Nhi tử thông minh 100 lần, muốn cống hiến điểm, kia đều không phải chuyện này. Xem ra cần thiết đem hắn mặt thế trước sinh ý thủ đoạn lại lấy ra tới luyện luyện. Này hai phụ tử nói chuyện an toàn không ảnh hưởng đến Phạn Thiên Hạm bên kia. Giờ phút này nàng chính giới thiệu đệ tam dạng vật phẩm. Cái này là ôn lương châu, đeo ở trên người có thể cho nhân thể sẽ mùa xuân ấm áp, mùa thu hai sảng. Tóm lại là cái độ ấm nhiệt độ ổn định khí, có thể bảo đảm đeo nhân thân thể chung quanh tiếp xúc đến độ ấm đều là 27 độ 3000 cống hiến điểm đi. Cái này hảo A, nhất thích hợp hiện tại này đại nhiệt thời tiết. Hán tử cao hứng vỗ tay một cái, sau đó xoa tay hầm hẹ tiếp tục đánh chữ, ngươi nhiệt sao? Ngươi lạnh sao? Ôn Lương Châu hoan nghênh ngươi, chỉ cần có nó, mỗi ngày là mùa xuân. Mua không được có hại, mua không được mắc mưu, chỉ cần 3000, chỉ cần 3000, các bảo bối, các ngươi còn đang đợi cái gì? Vương Trăm Vạn, hắn đã hoàn toàn hết trô nói rồi, hắn cái gì đều không nói, cái gì đều không phun tảo còn không được sao. Kế tiếp còn có tích cốc đan, an có thể người bảo lãnh 3 ngày không cảm giác được đói khát 30 cái cống hiến điểm đi. Tích cốc đan, an có thể no bụng, 3 ngày đều là no no đát, chỉ cần 30 cái cống hiến điểm. 30 cái cống hiến điểm, 30 cái cống hiến điểm, chuyện quan trọng nói 3 lần. Phun hỏa quả, ăn có thể phun hỏa trái cây, uy lực tương đương với một cái tam giai hỏa hệ dị năng giả, nhưng là chỉ có thể từ trong miệng phát ra 30 cái cống hiến điểm. Long cục đá, nắm ở trong tay, chung quanh nhất giai đến từ giai biến dị động vật đều sẽ đường vòng đi, thực vật biến dị cũng có chút ảnh hưởng, cụ thể hiệu quả đãi định 30 cái cống hiến điểm. Não linh tố ma pháp dược tề. An có thể thanh tỉnh đầu óc, nếu là gặp gỡ mê chướng hoặc là sẽ ảo giác thực vật biến dị, uống một lọ liền có thể để thần tỉnh não, nhìn thấu bản chất 50 cái cống hiến điểm. Cơ hồ mỗi loại đồ vật đều làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên, cũng cơ hồ mỗi một cái miêu tả, này lượng hán tử kiên định thiếu nữ tâm cùng lừa dối đại vương không lay được, đem quảng cáo từ viết xinh xinh đẹp đẹp, như vậy hành văn cũng là không ai. Vương Trăm Vạn từ đầu tới đuôi mộng bức rốt cuộc. Này quảng cáo từ nghe tới so với hắn lao cha còn muốn sẽ làm buôn bán a. Hảo, hôm nay liền tăng thêm này mấy thứ đi, về sau chúng ta lại nói. Phạn Thiên Hạm nhấp một ngụm lâu viêm kiêu đưa qua hoa hồng trà, hai mắt mị mị, ngáp một cái, xinh đẹp đuôi mắt thường đỏ, có chút khốn đốn cảm lên đây. Hảo hảo hảo, chủ mẫu sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta tùy thời ở chỗ này xin đợi. Hai cái đầy mặt chưa đã thèm hán tử một tiếp thu đến lâu viêm kiêu kia sắc bén ánh mắt. Chỗ nào còn dám lưu người à, chạy nhanh đứng dậy tỏ vẻ nóng bỏng vui vẻ đưa tiễn. Vì thế, lâu viêm tiêu cảm thấy mỹ mãn mang theo mỹ nhân nhi đi rồi, lưu lại còn rất là hương phân chiến hào tiểu đội mọi người nhóm còn ở cống hiến điểm đổi đại sảnh náo nhiệt vui mừng, thuận tiện nhìn xem ngày mai muốn tiếp nhiệm vụ, vì những cái đó khen thưởng phấn khởi đi, thiếu niên. Chương 155 lại đây, ta có cái gì cho người xem. Ánh đèn thật mạnh, lui đi ồn ào náo động ban đêm. Có vẻ phá lệ yên tĩnh. Xôn xao nước chảy thanh ngừng lại, phòng tắm môn phịch một tiếng mở ra, hơi nước tràn ngập cửa đi ra một cái dáng người đĩnh bạn, rộng mở áo ngủ trung lộ ra rắn chắc ngược người tới, hơn nữa hắn kia trương làm người hít thở không thông khuôn mặt tuấn tú, quả thực là hành tẩu hormone. Nam nhân một bên xoa tóc, một bên không chút để ý đi ra, chính là đương thấy trên giường cái kia nửa dựa vào đầu giường, chính ý cười doanh doanh nhìn người của hắn khi còn nhỏ. Trên mặt hắn không chút để ý nháy mắt tiêu tán. Bước chân một đốn, một đôi thâm thúy tỏa sáng con ngươi mang theo kinh hỉ nhìn cái kia tiểu nhân nhi, ngươi, ngươi còn chưa ngủ. Đúng vậy, này không phải chờ ngươi sao. Phạn Thiên Hạ môi anh đào một câu, xứng với nàng nửa lộ bả vai, màu đen sợi tóc điểm xuyết này thượng, nhìn qua xinh đẹp mê người cực kỳ. Lâu viêm tiêu trong lúc nhất thời xem có chút choáng váng, ngày thường giống nhau thời điểm, chờ hắn từ phòng tắm ra tới. Tức phụ nhi nhưng đều là nhắm mắt lại, nhưng là đêm nay. Chẳng lẽ, lâu viêm tiêu hai mắt càng thêm sáng, tầm mắt một tấc ở Phạn Thiên Hạm kia trường xinh đẹp gương mặt dao động, tức phụ nhi đây là ở mời hắn. Ha ha ha, lại đây, ta có cái gì cho người xem. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm con ngươi đối thượng hắn, ở màu cam đầu giường dưới đèn có vẻ phá lệ ấm áp lại hoặc nhân. Sấn lâu viêm tiêu trước mắt cũng là choáng váng một mảnh. Dưới đèn xem mỹ nhân nhi, càng xem càng mỹ, liền sắt tóc khăn lông rơi trên mặt đất cũng không tự biết, liền như thế chịu mê hoặc dường như hướng tới trên giường trôi đi mà đi. Cuối cùng một cái tâm viên ý mã, đến mép giường lúc sau một cái manh nào tới. Nhưng là trước mắt mỹ nhân nhi lại nhanh chóng hướng bên cạnh một lần, sau đó mê đầu chính là một cái chăn bao lại hắn toàn bộ tầm mắt. Lâu viêm tiêu nguyên bản có chút không rõ ràng lắm thần trí tức khắc liền thanh tỉnh. Buồn bực kéo xuống chăn. Sau đó liền thấy ngồi xổm hắn bên cạnh cái kia mỹ nhân nhi, quần áo cũng kéo hảo, không thấy nửa phần cảnh xuân, cười liền nhìn hắn, ha ha ha. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, kia gì thượng não, ha ha ha. cho rằng ta mời ngươi đâu, Tưởng Mỹ. Bị chọc chán Lâu Viêm Tiêu nửa là ảo não nửa là đối nàng trêu đùa sinh khí, nâng lên bàn tay to liền đem kia khi dễ hắn tay nhỏ một chảo, đặt ở bên môi hôn hôn, hai mắt hơi ám, thanh âm mang theo điểm ám ếch, tức phụ nhi, này không phải ngươi dụ hoặc ta sao, ta cầm giữ không được a. Nếu là đổi thành người khác ta chính là muốn đem người đá ra đi. Cũng chính là người A. Ma nhân tiểu yêu tinh. Hắn hầu trung tử tính thanh âm thấp thấp gợi, thở hổn hển một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó lúc này mới ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Bàn tay to đem người bên cạnh một vớt, ôm vào chính mình trong lòng ngực. Sau đó thỏa đáng giúp nàng đắp lên chăn, túi đầu ở kia trên trán hôn hôn, Lâu Viêm Tiêu lúc này mới mở miệng nói, muốn cho ta xem cái gì. Ha ha ha, ngươi nhìn sẽ biết. Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười, tùy ý hắn động tác, cuối cùng còn ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí dựa hảo. Sau đó lại Lâu Viêm Tiêu kinh ngạc ánh mắt hạ lấy ra cái cứng nhắc, động tác lưu loát liền tiến vào hệ chặt giao diện, sau đó quen cửa quen nẻo mở ra một cái kêu như nhân gờ giúp bao lì xì đàn. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm trọn trọn, mặt thế còn có người kiến đàn nói chuyện phiếm. Đúng vậy. Nhưng đều không phải chúng ta nơi này người. Ngươi phía trước khẳng định tò mò ta những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật là từ đâu nhi tới đi, hôm nay ta khiến cho ngươi trông thấy. Phạn Thiên Hạ bên môi mỉm cười, vừa nói, một bên xinh đẹp ngón tay một chút, liền ở trên màn hình đã phát cái gương mặt tươi cười. Ngưu nhân gờ giúp bao lì xì. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạ, o, o. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, gì? Tiểu cô nương hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, anh. Chẳng lẽ là bị trộm tài khoản tặc nhất đáng xấu hổ. Lạp lạp ghét nhất trộm tài khoản. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, nói bậy, cái này gờ rút bao lì xì chính là trực tiếp chói định não bộ, như thế nào khả năng bị trộm tài khoản, muốn ta nói à, khẳng định là tiểu cô nương hôm nay động kinh. Đây là phát sinh cái gì cao hứng chuyện này, chạy nhanh phát cái bao lì xì chúc mừng một chút đi. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, đúng, phát bao lì xì, chân nhân ta phía trước bụi gai thảo dùng xong rồi, vừa lúc nhu cầu cấp bách, cầu bao lì xì a. Phạn Thiên Hạm Thái Dương nhảy, này hai không biết xấu hổ hóa, thiếu thu thập. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm trọn trọn, từ vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản còn có chút cao hứng nhà mình tức phụ nhi muốn cùng chính mình chia sẻ bí mật, bọn họ về sau khẳng định lâu lâu dài dài ở bên nhau. Chính là vừa thấy này nói chuyện phiếm nội dung, cái gì ngoạn ý nhi, cư nhiên dám nói hắn tức phụ nhi động kinh, không thể nhẫn. Cao mày nghĩ như thế nào theo vong tuyến bỏ qua đi giáo huấn một chút kia hai vừa thấy liền biết là khác phái sinh vật người, bất quá Phạn Thiên Hạm lại dành trước một bước nói chuyện. Ngươi từ từ, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Phạn Thiên Hàm nói, theo sau bạch bạch bạch liền bắt đầu ở mặt trên đánh chữ. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, hôm nay không có cung hóa, nhưng thật ra phải cho các ngươi giới thiệu một người, ta nam nhân liền ở bên cạnh, lần đầu gặp mặt. Các vị thế nào đều là trưởng bối, cấp cái lễ gặp mặt đi. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, a, xét đánh giữa trời quang, ta tiểu tâm can trường kiếm a, liền kém bùi gai thảo. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, nói hôm nay cho các ngươi giới thiệu ta nam nhân, bùi gai thảo trước đó phóng một bên, ngươi kia thanh kiếm đều vài thiên, còn kém đêm nay thượng A. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, kém A, nhưng kém. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha, ta cái này chung quanh giống như không có bùi gai thảo, liền tính là ngày mai lên kia cũng đến muốn ba ngày. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, đừng giới A, hắc hắc. Tiểu cô nương bạn trai à, ta nơi này vừa lúc có một quả luyện chế tốt mỹ nhan đan, bảo đảm ăn lúc sau thanh xuân vĩnh trú. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, chuyên trúc bao lì xì gì tờ gờ. Này nhanh chóng thật đúng là làm người liền cơ hội phản bác đều không có a. Lâu Viêm Tiêu trên trán gân xanh nhảy, quả nhiên hắn tức phụ nhi bên người khác phái đều nên đuổi đi, đương nhiên trừ bỏ chính hắn. Còn có, kia mỹ nhan đan là cái gì quỷ, hắn hoàn toàn không cần. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra sờ sờ cảm, lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu, lần này lao nhân nhưng thật ra hào phóng, mỹ nhan đan chính là rất khó đến thượng phẩm đan dược đâu. Chính là ta cái này đại nam nhân không cần, còn có cái này cùng ngươi phía trước cấp Vương Phương Phương kia viên mỹ nhan đan không giống nhau sao? Lâu Viêm Tiêu nhìn giao diện thượng bao lì xì, mày có chút rối rắm. Ha ha ha. Cái kia mỹ nhan đan nhưng cùng cái này không giống nhau, ngốc tử mới có thể đem tốt mỹ nhan đan cấp kia nữ nhân đâu. Hơn nữa phía trước kia cái mỹ nhan đan cũng không phải là đạo trưởng luyện chế, không cần bạch không cần, ngoạn ý nhi này hắn một lò có thể luyện ra không ít đâu, một quả cái gì ta còn chê ít đâu. Phạn Thiên Hạm ghét bỏ nói thầm một câu, nhưng không để ý tới này nam nhân rồi dám, trực tiếp điểm đánh lĩnh. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì mỹ nhan đan một quả. Hảo đi, nếu tức phụ nhi thích, về sau có thể để lại cho tức phụ nhi dùng. Lâu Viêm Tiêu như thế nghĩ, trong lòng thoải mái nhiều. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, nga, cảm tạ chân nhân khẳng khái. Ta tưởng ta ngày mai có thể dậy sớm nửa giờ đi đào bùi gai thảo, tin tưởng ăn cơm sáng thời gian là có thể cho người phát đi qua. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ai? Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, chân nhân thật hào phóng a, bất quá vẫn là tiểu minh bạch càng hào phóng một chút. Tiểu minh bạch, minh bạch, ngươi cái này tán tài đồng tử chỗ nào vậy? Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, làm mặt quỷ gì bờ gờ. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu cô nương nam nhân tới, hắn khóc vượng ở vê đúc cờ. Tinh thế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, ha ha ha. Đúng vậy, tiểu minh bạch chính là thích nhất tiểu cô nương, mỗi ngày đều ở kêu thích đâu. Phạn Thiên Hạm, này hai hóa là tính toán nhân cơ hội trả đũa sao, ha ha. Phạn Thiên Hạm ngẩng đầu liền cho bên người kia nổi trận lôi đình nam nhân bẹp đối với hắn chính là một ngụm, đừng nghe này hai cái lao nam nhân nói bừa. Chính là một cái trong đàn, liền tính là hắn muốn đuổi theo ta hắn cũng quá không tới chúng ta cái này giao diện. Ân, vậy ngươi ý tứ là nếu hắn có thể lại đây có phải hay không liền sẽ suy xét. Lâu Viêm Kiêu hừ hừ, ngạo kiều vừa nhấc cằm, tức phụ nhi, làm thân thân tới càng mãnh liệt chút đi. Phạn Thiên Hạm không đánh vỡ này nam nhân dụng tâm hiểm ác, chỉ là tưởng tượng đến hắn ngày thường kia đại lù giấm, hắc mặt biểu tình, đem cứng nhắc hướng trên giường một phóng. Chuyển cái thân liền hướng tới bên người nam nhân nhào tới, ngươi chính là hạt ghen, xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nói, a ôm một ngụm liền đối với kia môi mỏng cắn đi lên. T, Lâu Viêm Tiêu khỏe môi tê dần, hút một ngụm khí lạnh, xoay người thay đổi vị trí, đem người đè ở phía dưới, chuyển thủ vì công, hung hăng liền hôn đi xuống. Chương 156 ngươi nam nhân không được. Vượng Nhiễm toàn bộ phòng đều lộ ra cổ ái mội kính nhi màu cam ánh đèn. Đem trên giường lớn hai người cũng chiếu mông lung, triền miên lâm ly lên. Hai người thở hổn hển một trên một dưới giao điệp, lan lộn gần non nửa cái giờ, cuối cùng vẫn là Lâu Viêm Kiêu thật sự nhận đến nổ mạnh, lại bị dưới thân nhân nhi đẻ nặng tay không cho hắn thực hiện được, hắn lúc này mới cắn chặt răng, nhịn. Không khỏi lại lao súng cước cò, hắn hung hăng đối với kia bị trà đạp đỏ tươi môi anh đào lại hôn một cái, lúc này mới thở hổn hển dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Phạn Thiên Hạm đôi mắt hồng hồng, cùng với kia liệm diễm thủy sắc xinh đẹp con người, hơi say sáng trong, càng là thêm điểm điểm khác trí mạng dụ hoặc. Mới vừa ngồi dậy Lâu Viêm Tiêu xem ánh mắt tối sầm lại, trong lòng thầm mắng một tiếng ma nhân tiểu yêu tinh, mới bình phục xuống dưới thân thể thiếu chút nữa không nhịn xuống xúc động tưởng đi lên trực tiếp đem nàng cấp làm. Mà bên này Phạn Thiên Hạm lại trực tiếp một con tay ngọc để thượng kia lại muốn túi xuống thân tới người ngực, trong lòng ngầm bực, nói tốt giáo huấn này nam nhân. Nhưng thật ra ngược lại bị giáo hấn. Bất quá. Ha ha A Phạn Thiên Hạm ánh mắt lưu chuyển, ý cười doanh doanh nhìn hắn kia xanh mét mặt, nàng cảm thấy vẫn là ăn không đến nghẹn cái này trừng phạt tốt nhất. Rồi tay ở hắn kia có chút hỗn độn, phía trước mở rộng ra rắn chắc ngực thượng rồi tay một trọng, cười hài hước nói, nghẹn. Lâu Viêm Tiêu một trương nghẹn khuất mặt thiếu chút nữa không nhận thành cái tôn tử, sắc mặt lại thanh thanh. Một đôi thâm thủy ám trầm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia ý cười doanh doanh, thành tâm chế giễu tiểu nữ nhân. Hắn ách thiết hầu nói, tức phụ nhi, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao, tiếp tục giáo huấn nhưng hảo. Nói, lại đi xuống thấp túi người tử, một đôi tràn ngập ám sắc con ngươi rừng ở cặp kia còn mang theo trong suốt môi đỏ thượng du động, ý tứ thực rõ ràng. Bất quá Phạn Thiên Hạm có thể làm hắn thực hiện được sao, đương nhiên không. Giơ tay liền dùng thượng kính nhi đem bên trên nam nhân đẩy ra, ha hả tưởng Mỹ, bầu trời rất bánh có nhân chuyện này cũng chưa như thế Mỹ. Đơn giản Lâu Viêm Tiêu cũng phối hợp sau này lui một chút, ngồi dậy, cho nàng đẳng ra vị trí. Phạn Thiên Hạm lúc này mới chậm gì gì đi theo ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, đem phía trước bị kéo xuống tới một chút áo ngủ lại kéo trở về, che khuất kia phiến tiểu diễm cảnh xuân. Lâu Viêm Tiêu thầm than đáng tiếc một tiếng, nhưng thật ra chậm rãi thu hồi tầm mắt, sau đó một đôi ngón tay thon dài lại chậm rãi sửa sang lại trên người kia kiện như thế nào đều ngại nhiều dư áo ngủ. Lan lột phiền, mày nhăn lại, dứt khoát bàn tay to ruôi ra, trực tiếp đem kia miếng vải tún xuống dưới, lộ ra hắn kia tám khối cơ bụng nhân ngư tuyến tốt đẹp dáng người. Phạn Thiên Hạm liếc hắn liếc mắt một cái, tuy rằng đấy lòng có điểm thèm nhỏ dãi, nhưng vì chứng minh chính mình là cái không vì sắc đẹp sở dụ người, dứt khoát bỏ qua một bên tầm mắt, ở trong chăn tìm kiếm ra phía trước bị nàng ném ở bên trong cứng nhắc tới. Lâu Viêm Tiêu thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, theo sau cũng bất đắc dĩ chỉ có thể bình phục hạ chính mình kia ngao ngoe dục dịch tâm, sau đó đem người một phen kéo đến trong lòng ngực. Ở Phạn Thiên Hạm có động tác phía trước, hắn mang theo điểm nghẹn ngào thanh âm ở nàng bên thai trầm thấp nói đừng nhúc nhích, khiến cho ta ôm, bằng không ta cũng không thể bảo đảm chuyện vừa rồi có thể hay không tiếp tục đi xuống. Ân. Từ tính ám ách thanh âm dụ nhân phạm tội, lại mang theo trí mạng lực hấp dẫn. Phạn Thiên Hạm cũng bị này ướt át hơi thở dẫn cả người run lên, lại cảm thụ được hắn thân thể thượng biến hóa khi, nàng thầm mắng một tiếng sắc lang, theo sau quả thực không lại động, chỉ là lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực hắn, sau đó cầm cứng nhắc nhìn lên. Kết quả, này liếc mắt một cái đã bị kia mãn màn hình đáng khinh thanh cấp sáng mù mắt. Tinh thế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, hắc hắc hắc. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, chật chật chật. Tinh thế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, nha nha nha, tiểu cô nương đi đâu vậy, nên sẽ không bị thu thập đi. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, hừ, liền kia nha đầu tính tình, là nàng thu thập nhân tài đối. Tử huy chân nhân hừ hừ một tiếng, phía trước bị hố thực thảm hắn nhưng không cảm thấy cái kia tiểu nha đầu là cái thiện tra, liền kia cùng nghe đại thưởng kia nha đầu liền lên khi dễ hắn kính nhi, chỉ định ở nam nhân trước mặt nàng cũng là cái hoành. Tinh thế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ha ha ha. Chân nhân nói rất đúng, đối nhiều, xác thật tiểu cô nương là cái không dễ khi dễ, ai, ngẫm lại phía trước nàng kéo dài kẻ hèn đồ vật ta, khi dễ ta thời điểm, thương tâm nước mắt ta. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha gian thương, ngươi sợ là muốn tìm đường chết, rõ ràng âm hiểm giảo hoạt. Lúc này động kinh đầu góc không hảo xử, chẳng lẽ ngươi liền không biết có cái công năng kêu tin tức ký lục biểu hiện sao, xem xét một chút là có thể thấy ngươi đã nói cái gì. Tinh thế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, không, vừa rồi là ta cháu trai ở bên cạnh lộng đâu, đây là đã xảy ra gì. Tinh thế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, ha ha a xem ra ta lại có thể độc chiếm những cái đó thực vật biến lĩnh dị, vừa lúc, phía trước luyện tập nguyên liệu nấu ăn dùng xong rồi. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, không không không, các ngươi nghe ta giải thích, mới vừa là ta cháu trai, thật là cái kia tùy ý nói chuyện tiểu quỷ. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, quỷ tài tin ngươi đâu, gian thương không hổ là gian thương, mở to mắt nói dối môn công phu này cũng là học lưu lưu a. Tử huy chân nhân lén lút nhìn trộm chung, nên, hắn liền biết nghe đại thường kia nha đầu nếu là ra tới khẳng định không bọn họ hảo trái cây ăn. Hiện tại hơn nữa cái hạ thiền y hề, ai, cuộc sống này vô pháp qua. Nha đầu này như thế nào liền không cũng học tiểu cô nương như vậy tìm cái nam nhân trở về đâu, không chuẩn nàng kia phúc hắc tính tình có thể cải thiện một chút đâu. Nhìn nghe đại thường cùng hạ thiền y hề, một cái sảng khoái đại khí trực tiếp rôi trở về, một cái nói chuyện nhìn như ôn hòa, kỳ thật tiếu lý tàng đao hạ thiền y hề, nhưng đem kia lấy xảo trá gian thương cấp bức mồ hôi đầy đầu, bị đánh cho tơi bởi a. Phạn Thiên Hạm ở trong lòng yên lặng điểm cai tán, hảo tỉ muội, chính là như thế cấp lực. Sau đó nàng thình lình liền tới thượng một câu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, nha, ta ngẫm lại, phía trước chuẩn bị tốt biến dị đậu Hà Lan trong một đêm giống như lạn rất bốc ra, còn có kia cả tím héo rũ sắp chết, cải trắng cũng. Tinh thế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ngao. Gian thương như là lửa thiêu mông dường như một tiếng kêu rên. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ngươi như thế nào như thế mau trở về tới. Phía dưới nói liền kém nói thẳng ngươi nam nhân không được. Xem Phạn Thiên Hạm chịu chịu khoe miệng, này gian thương sợ không phải đầu vóc xuất hiện cái gì vấn đề đi, trước kia khéo đưa đẩy xảo trá đâu, phúc hắc gâm hiểm đâu. toàn đặc sao huy cầu ăn a cứ như vậy trào phúng, Phạn Thiên Hạ một giây muốn chặt đứt hắn nguồn cung cấp. Hiện tại nàng chính là có Hạ Thiền Y gì ở, còn sợ có thể lộng không đến tinh tế vị diện đồ vật ta. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạ, Nga, hiện tại liền cuối cùng một cây biến dị dưa chuột cũng bị nó chính mình biến dị ra tới hàm răng cấp ăn luôn. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha ha cái này nhưng thật ra thú vị. Gian thương xem khỏe miệng chịu chịu, này nói dối có thể hay không đi điểm tâm A, liếc mắt một cái đều có thể xuyên qua nói dối, này tuyệt đối là tới khái sầm hắn. Nhưng là kinh tế mạch máu nắm ở nhân ra trong tay, hắn nhận túng còn không được sao, nhìn chính mình miệng tiện. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, hát hát hát, tiểu cô nương A, ngươi nhìn xem có thể hay không tìm cái một hệ dị năng giả cấp dục sinh. Ta nơi này vừa lúc có một đám tân tiến vào xe bay ngươi xem như thế nào, năng lượng mặt trời liền có thể nạp điện, liên tục bay liên tục 100 năm, tốc độ mau đạt 900 cây số mỗi giờ, bảo đảm một cái tinh cầu có thể ở một tuần nội từ nhất nam đến nhất bắc, từ nhất đông đến nhất tây. Lâu Viêm Tiêu ở mới đầu phiền lòng ý táo chung, đến chậm rãi chìm vào trong đó, nhìn đến mặt trên từng hàng lăn lộn lịch sử cho chuyện, hắn đại khái là đã biết phía trước tức phụ nhi vài thứ kia là từ đâu nhi tới. Bất quá nghĩ đến nàng hoàn toàn không có giữ lại đều bại lộ ở chính mình trước mặt, Lâu Viêm Tiêu trong lòng mềm thành một mảnh, tức phụ nhi thật tốt, bất quá loại đồ vật này vẫn là chỉ cần bọn họ hai người biết là đủ rồi, đến nỗi những người khác. Lâu Viêm Tiêu trong mắt hiện lên một mạt thị huyết, ai đều không cho phép thương tổn nàng. Hoài Nhan nhạt nóng lòng, Lâu Viêm Tiêu nhịn không được cầm đối với kia màu đen đỉnh đầu cọ cọ, đem người ôm càng khẩn. Phạn Thiên Hạm làm như cảm thấy hắn bất an, trở tay liền vô vô hắn khuôn mặt tuấn tú, yên tâm, không có việc gì, ta át chủ bài nhiều lắm đâu, có người dám tới ta liền dám làm rất hắn. Đúng rồi, ta phía trước còn chịu đến chiếc cơ giáp, ngươi đến lúc đó thử xem a, nghe nói là tinh tế bên kia dùng, uy lực có thể nói thập cấp dị năng giả. Ân, hảo. Lâu Viêm Tiêu không quá để ý kia cơ giáp, chỉ là đối với nàng phát đỉnh hôn hôn, ánh mắt như cũ đen tối sâu thẳm. Thân thể lại thả lỏng không ít, kia trương điêu luyện sắc sảo trên mặt, mày kiếm hơi nhíu, sâu kín nhìn chằm chằm màn hình con ngươi lập lòe tinh quang, không biết suy nghĩ chút cái gì. Chương 157 laser truy thủ. Phạn Thiên Hạm thấy phía sau người không động tĩnh, lúc này mới đem tầm mắt rời về trên màn hình. Tinh tế xinh đẹp, ngón tay nhanh chóng ở trên màn hình vũ động. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, một đám là nhiều ít chiếc. Bên kia đợi hồi lâu, như là bị phán hoãn thi hành hình phạt tử hình phạm giống nhau tiền phúc tới tức khắc mắt soát sáng ngời, đây là có cơ hội. Chạy nhanh dây hồi. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, 12, một đám có 12 chiếc xe bay. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, Nga, số lượng còn tính chắc vá. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ta đây hiện tại liền nói cho ngươi, một hệ dị năng giả đã ở khởi công. Nhìn bên kia tin khẩu nhặt ra lời nói dối. Tiền phúc tới khi có điểm gan đau, ai ra, đều là miệng tiện cho họa, nhìn một cái, đây là được tiện nghi còn khoe mẽ điển hình. Cố tình hắn còn không thể không tiếp thu cái này cách nói. Dù sao xe bay không kịp gen tề quý, không kịp gen tề quý. Ở trong lòng an ủi một phen lúc sau, tiền phúc tới lúc này mới từ tổn thất trung phục hồi tinh thần lại. Sau đó liền sợ nàng đổi ý, chạy nhanh đem bao lì xì phát ra rồi. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, chuyên trúc bao lì xì GBG. Len Ken chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Phạn Thiên Hạm giật giật ngón tay, 12 chiếc xe bay đã bị trực tiếp thu vào chữ vật cách. Nàng hai mắt vừa chuyển, sau đó điểm tiến phía trước nhìn đến chữ vật cách nội, 12 lượng xe bay tiêu chí đang ở thanh menu lẳng lặng nằm. Phạn Thiên Hạm tâm niệm vừa động, một chiếc huyền huyễn hoa lệ mang theo mị màu tím xe bay liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, sau đó liền như vậy trực tiếp huyền phù ở bọn họ giường lớn phía trên, bóng ma rơi xuống, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa cái giường ngủ, nhìn qua mang theo điểm lạnh lẽo cùng dã. Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm hai mắt đồng thời sáng lên, này huyễn khốc bề ngoài, đường cong lưu sướng cơ biểu, mị màu tím thân xe, thật là đủ làm nhân tâm kinh. Chỉ liếc mắt một cái, ái xe người khẳng định liền sẽ thích thượng nó. Phạn Thiên Hạm tay cầm này xe bay, đem nó đi xuống hàng hàng. Lúc này mặt bên trong kết cấu đều nhìn cái rõ ràng, so trong hiện thực bình thường xe hơi tiểu thượng một chút, chỉ hai người tòa, thân xe cũng không phải xe hơi bộ dáng, như là xe thể thao, phía dưới không có lốp xe, chỉ có hai cái bài khí quản giống nhau đồ vật ở xe mông phía sau. Một khi khởi động, Phạn Thiên Hạm có thể tưởng tượng, kia nhất định là mạo ánh lửa. Mà mặt trên, đảo như là xưởng đồng xe thể thao, chẳng qua so xe thể thao nhiều một tầng trong suốt phòng hộ cháo. Phạn Thiên Hạm tin tưởng, nay một tầng trong suốt phòng hộ cháo tuyệt đối có thể ngăn cản trụ viên đạn lửa đạn, nếu không thể, nàng sẽ muốn đi xử lý gian thương. Khi bọn hắn đem này trên xe bay xem hạ xem, ngó trái ngó phải, nhìn cái thấu triệt lúc sau, Phạn Thiên Hạm lúc này mới ngoắc ngoắc khỏe môi, thực hảo, bên trong thao tác cũng rất đơn giản, chúng ta một người một chiếc, dư lại 10 chiếc giao đổi điểm đại sảnh đi. Lâu Viêm Tiêu bên môi cũng mang theo ý cười, còn mang theo điểm sầu ý, ngươi à, chính là quá sủng những cái đó tiểu tử nhóm, này đó xe bay mục tiêu quá lớn, bên ngoài những người đó thấy được nhất định sẽ truy tra chúng nó xuất xứ, đến lúc đó. Lâu Viêm Tiêu tưởng tượng đến lúc đó sẽ khiến cho phương Bắc căn cứ những người đó chú ý, lại làm cho bọn họ như là người được mùi máu tươi rồi bỏ giống nhau vây đi lên, kia hắn nhưng chịu không nổi, nguy hiểm cái gì cần thiết ngăn chặn. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra một chút không sợ, chỉ thấy nàng khỏe môi cong cong, ha ha ha. Dù sao đã có như vậy nhiều dị thường đồ vật thả ra đi, không kém cái này xe bay. Nếu là ngươi lo lắng có người sẽ xúc phạm tới ta, ngươi liền đem này phương Bắc căn cứ nhanh lên thống nhất không phải hảo. Lâu Viêm Tiêu tưởng tượng, cũng đúng. Chỉ có vô dụng nam nhân mới có thể giam cầm nữ nhân, hữu dụng, vậy giam cầm người khác tới đổi nàng tự do tự tại, làm nàng tùy ý tiêu sái. Như thế tưởng tượng, Lâu Viêm Tiêu hai mắt chính là tối sầm lại, ân, xem ra xác thật đến nhanh hơn bước chân, đến nhanh lên vì tức phụ nhi kiến tạo một cái an toàn công viên giải trí mới được. Thấy hắn bình phục xuống dưới tim đập, Phạn Thiên Hạm cười mắt cong cong, chúng ta ngày mai đi ra ngoài dùng nó căng gió một vòng như thế nào. Hảo A. Lâu Viêm Tiêu hai mắt sáng lên, lập tức liền gấp không chờ nổi lên tiếng. Hẹn hò A, lần đầu tiên hẹn hò A, hắn như thế nào khả năng không đáp ứng đâu. Từ cùng tức phụ nhi nhận thức bắt đầu, trừ bỏ giống như vậy buổi tối cùng ngẫu nhiên uống xong ngọ trà, ngủ trưa thời điểm có thể tới cái hai người thế giới, bọn họ bên người đều có những người khác, đứng đắn hẹn hò thật đúng là một lần đều không có. Như thế nghĩ, Lâu Viêm Tiêu đối ngày mai hành trình tràn ngập chờ mong. Nhưng là hắn đã quên một cái từ kêu kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bất quá hắn hiện tại còn không biết, chính vô cùng cao hứng ôm trong lòng ngực người, chờ mong ngày mai hẹn hò đâu. Phạn Thiên Hạm cũng xem không sai biệt lắm, đem xe bay thu trở về, sau đó tiếp tục xem trong đàn lịch sử trò chuyện. Gian thương lễ gặp mặt chính là còn không có cấp đâu. Nàng bên môi giơ lên một cái ý vị thâm trường ý cười tới. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, gian thương à. Ngươi có phải hay không đã quên điểm nhi cái gì? Đang định khẽ sờ sờ chạy lấy người tiền phúc tới vừa thấy, trong mắt đều mau trừng ra tới, chẳng lẽ này tiểu cô nương tưởng đổi ý? Hắn trong mắt vừa chuyển, đang định chạy lấy người đương không thấy được, nhưng là, núi cao còn có núi cao hơn, Phạn Thiên Hạm có thể làm hắn đi, ha ha, đây là không có khả năng. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, đêm nay đậu Hà Lan giống như khuyết điểm thủy A. Quan một hệ dị năng giả nhưng cứu không trở lại. Ha ha a, phía sau Lâu Viêm Tiêu chôn ở nàng cổ, buồn cười ra tiếng, hắn tức phụ nhi cũng thật hư. Đừng thấu như thế gần, ngứa Phạn Thiên Hạm giơ tay đem đầu của hắn sau này đẩy đẩy, tuyệt sắc trên mặt mang theo như vậy điểm bất đắc dĩ, này nam nhân, thấu như thế gần làm gì? Ha ha a. Hảo, hảo, ta không cười. Lâu Viêm Tiêu sủng nịch từ tính thanh âm ở nàng bên tai vang. Đối với nàng trắng non cổ hôn hôn, nhưng là ôm nàng lực đạo như cũ bất biến, người ăn không đến, ôm tổng hẳn là muốn ôm. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, theo hắn đi, nam nhân sao, luôn là muốn thông cảm. Bọn họ bên này này cười cười nháo nháo cao hứng đâu, nhưng là bên kia nhìn đến Phạn Thiên Hạm này một câu tiền phúc tới sắc mặt chính là khó coi, khỏe miệng chịu chịu, liền biết cái này phúc hắc tiểu nha đầu sẽ không bỏ qua hắn, bất quá này lại là muốn làm gì. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là trang không được không ở kéo, hắn dám cam đoan, hắn có thể trang không ở, đối phương kia tiểu cô nương là có thể nói sâu đem những cái đó thực vật biến dị ăn. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ở đâu, mới vừa thượng vê nút cờ trở về, tiểu cô nương tìm ta cái gì sự a? Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha, gian thương sờ sờ cái múi. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ta đã biết, lễ gặp mặt đúng không? Ngươi cái này tiểu cô nương đối với ngươi nam nhân cũng thật hảo, chỉ là đáng tiếc tiểu minh bạch. Nay liên tưởng cho người ta cách đứng nói buột miệng thốt ra, ngay sau đó một cái giật mình nhanh chóng đem bao lì xì phát ra tới. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Len Ken chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, thu hảo, ta này đem chính là so gen dịch còn muốn quý laser trùy thủ A, tuyệt đối chém sắt như chém bùn, thổi mau đoạn phát, so giống nhau thiết tạo trùy thủ sắc bén nhiều. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, đó là bởi vì tinh tế thiết tạo trùy thủ quá quý, cho nên chọn dùng laser thức. Hạ thiên y xuất quỷ nhập thần phá đám nói. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ngao ngươi cái này phá đám tiểu nha đầu, không mang theo như vậy bóc người đoạn A. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, ta này không phải lời nói thật là nói sao. Phạn Thiên Hạm yên lặng cấp cái này tỉ nhóm nhi dựng lên căn ngón tay cái. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, nói rất đúng, bất quá xem tại đây ngoạn ý nhi ở chúng ta bên này hiếm lạ liền tính. Đúng rồi, thiên y đi hề, ta nơi này có mấy bộ dụng cụ cắt gọn, ngươi nấu ăn thời điểm hẳn là thiếu đi, ta chia ngươi. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiên y đi hề, à, kia thật là thật cảm ơn, ta nơi này cũng có vài dạng mới vừa nghiên cứu ra tới tân đồ ăn đâu, ngươi giúp ta nếm thử. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, hảo a, ngươi đồ ăn nhất quán mỹ vị. Mắt thấy hai cô nương tình trạng ý thiếp hàn huyên thượng, tiền phúc tới xem thiếu chút nữa hộp máu. Đây là trọng nữ khinh nam, tuyệt đối là trọng nữ khinh nam, cái gì kêu vậy quên đi, à, đây chính là hắn hoa tiền mua. Còn có bằng cái gì hạ thiền y gì kia tiểu nha đầu liền như vậy nói một câu, liền chủ động đưa dụng cụ cắt gọt ra hắn chính là lại đưa xe bay lại đưa truy thủ, nhưng cái gì đều còn không có vớt đến, ngay cả duy nhất phải dùng tới giao dịch những cái đó thực vật biến dị cũng còn niết ở trong tay đối phương còn có không ổn định tính đâu. Tưởng hắn gian thương tung hoành tinh tế tới nay, vẫn là lần đầu gặp được như thế nghẹn khuất phiền thoái, đánh cũng đánh không đến, cưỡng cưỡng bức không được, chỉ cần hắn cầu người phân, thật là buồn bực hảo tưởng hộp máu. Chương 158 liên dung thủy tinh bánh. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, đúng rồi, ta cũng cho ngươi bạn trai phát cái lễ gặp mặt đi, cái này là liên dung thủy tinh bánh, tuy rằng là không tăng thêm tinh thần lực làm. Không giống như là phía trước cơm chiên trưng có thể củng cố gen, nhưng là thắng ở hương vị hảo, ta phía trước làm không ít, bọn họ đều nói tốt ăn đâu. Vừa lúc còn thừa một hộp, nguyên bản ta là tính toán ngày mai lập tức ngọ trà. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, chuyên trúc bao lì xì pê. Len Ken chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì liên dung thủy tinh bánh một hộp. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hoa. Liên dung thủy tinh bánh, ân, thực phù hợp bổn tiểu gia thẩm mỹ quan, nhân loại, cái gì thời điểm cấp tiểu gia cũng phát một hộp A. Bên kia lén lút nhìn trộm tử huy chân nhân cũng nhịn không được, tên này vừa nghe liền rất ăn ngon bộ dáng, nếu là không ăn đến miệng đã có thể mệt, người ta lập tức đổ tham ăn chân nhân cũng nhịn không được, đáng khinh trà sắt tay, lộ ra đổ tham ăn bản chất tới. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng tử huy chân nhân, đúng vậy, thiền y hề nha đầu. Ngươi gì thời điểm phát cái này bao lì xì a, ta tuyệt đối cho ngươi cổ động. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lập lạp, hừ, chân nhân thật giảo hoạt, muốn ăn liền nói thẳng sao, quanh co lòng vòng thiền y tỷ tỷ mới không nghĩ để ý tới ngươi đâu. Thiền y tỷ tỷ thiền y tỷ tỷ, lạp lạp cũng muốn ăn liên dung thủy tinh bánh. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, liền ngươi cái này nhóc con nhi tinh linh, một khối là đủ rồi. Mặt khác đều hẳn là về ta. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lập lạp, hừ, xú long, ngươi chính là mỗ mụ nói lòng tham không đáy, hừ, các ngươi long tộc nhưng chán ghét, lạp lạp mới không cần cho ngươi đâu. Liên tính là lạp lạp ăn không vô, cũng muốn cấp mỗ mụ cùng tinh linh nữ vương ăn. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, các ngươi tinh linh tộc ăn trái cây là đủ rồi, như vậy thân thể tạp chất mới là ít nhất, bổn tiểu ra là vì ngươi hảo. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, hừ, ngươi này xú long nói ai tin à, tưởng cùng lạp lạp đoạt điểm tâm, không có cửa đâu. Mắt thấy này từ một hộp liên dung thủy tinh bánh gặp phải huyết án, Phạn Thiên Hạm xem vẫn là rất nhạc ga phía trước dung tê bế quan, bọn họ chính là thật dài một đoạn thời gian không thấy được nó. Không nghĩ tới ra tới lúc sau tính nết vẫn là giống nhau, vừa thấy mặt liền cùng lạp lạp cho nhau ghét bỏ, khắc khẩu trường hợp như cũ không thay đổi, vẫn là quái thú vị. Nàng cũng là tò mò, này liên dung thủy tinh bánh rốt cuộc là cái gì hương vị. Theo sau tay một quán, một cái điểm tâm hộp liền xuất hiện ở trên tay nàng. Mở ra cái nắp, hai người đều là hơi hơi sửng sốt, bị hộp kia một mảnh màu trắng ngà thủy tinh hoa hồng cấp kinh sợ ở. Thật xinh đẹp à, đây là liên dung thủy tinh bánh, thiền y lìa làm cũng thật hảo, cũng không uổng phí tiểu tinh linh cùng dung tê xảo phiên thiên. Phạn Thiên Hạm hai mắt chớp chớp, không có thể từ trước mắt kia từng đóa xinh đẹp hoa hồng thượng dịch khai. Ngay cả Lâu Viêm Kiêu cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên Y lìa làm như thế tinh xảo liên dung thủy tinh bánh xác thật thực hảo, ngay cả hắn chỉ sợ cũng làm không được. Thấy nhà mình tức phụ nhi thật cẩn thận cầm lấy một cái, hai mắt che giấu không được thưởng thức vui sướng, Lâu Viêm Kiêu ánh mắt ám ám, xem ra hắn về sau đến ở điểm tâm trên dưới công phu. Tới, nếm thử, hiện tại mới 8 giờ, coi như buổi tối ăn khuya. Phạn Thiên Hạm không nhìn thấy hắn thần sắc, đem trong tay kia khối liên dung thủy tinh hoa hồng sau này chính là một đệ. Lâu Viêm Tiêu nháy mắt tâm hoa nộ phóng, quả nhiên tức phụ nhi vẫn là yêu hắn, liền đệ nhất khối đều là cho hắn ăn trước. Nghĩ, hắn cũng không cô phụ tức phụ nhi ý tốt, thò lại gần, liền tay nàng liền cắn một ngụm, nô độc thuộc lòng thanh hương mềm suốt, bên trong liên dung hương vị nhợt nhạt, ngọt mà không nhị, sắc thật tay nghề thập phần không tồi. Như thế nào, ăn ngon sao? Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng lấp lánh hỏi một câu. Ân, ăn ngon. Đem trong miệng liên dung thủy tinh bánh nuốt xuống đi lúc sau, Lâu Viêm Kiêu bên môi mỉm cười gật gật đầu. Theo sau cũng từ Phạn Thiên Hạm là phía sau vươn tới, ở hộp cầm một khối, phóng tới Phạn Thiên Hạm bên miệng, ngươi cũng nếm thử. Phạn Thiên Hạm mày liếu trọn trọn, nhìn xem chính mình trên tay kia còn có hơn phân nửa khối bị Lâu Viêm Kiêu cắn quá điểm tâm, nhìn nhìn lại ở nàng bên môi Lâu Viêm Kiêu đút cho nàng điểm tâm. Như thế nào có loại uống chén rượu giao bôi cảm giác đâu. Hoảng hốt một chút, nàng không biết cái gì thời điểm liền cắn một ngụm, nô hương vị sắc thật thập phần hào đâu, chỉ cắn một ngụm, kia thanh thiển liên dung vị liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng, liền nàng phía trước suy nghĩ cái gì đều quên mất. Trong lúc nhất thời có chút trầm mê tại đây hương vị bên trong không thể tự kiềm chế. Lâu Viêm Tiêu thấy nàng thích bộ dáng, lại cầm một cái miệng nhỏ uy nàng ăn. Thẳng đến ăn 5 cái lúc sau. Phạn Thiên Hạm lúc này mới sờ sờ bụng, hảo, ta no rồi, ngươi ăn đi. Ân. Lâu Viêm Tiêu lên tiếng, liền tay nàng đem phía trước kia khối điểm tâm ăn xong, lúc sau lại cầm một khối, thong thả ung dung ăn, tổng cộng ăn 3 cái, đảo cũng không có ăn nhiều. Dư lại cũng còn có hơn phân nửa hộp, 10 mấy cái, xem ra này một hộp xác thật là phân lượng 10 phần. Vợ chồng son vô cùng cao hứng ăn xong bữa ăn khuya, Lâu Viêm Tiêu còn cấp phao 2 ly trà tới. Bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi sofa bên cạnh, trong đàn hai tiểu gia hỏa như cũ ở khắc khẩu không thôi. Thật đúng là, vì miếng ăn ngay cả từ trước đến nay yêu thích hòa bình tinh linh tộc cũng đều buồn bực thượng. Nhìn này tư thế, như là hận không thể một giây xuyên qua gờ giúp bao lì xì bò đến đối diện đi đem đối phương xử lý đâu. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, thiền y y hề nha đầu à, thật là chê cười, không quan tâm này hai tiểu gia hỏa, bọn họ hai cái á liền thích vì miếng ăn tranh đỏ mặt tiền hai. Ngươi xem, nếu không ngươi liền làm cấp chân nhân ta đi, ta lấy mỹ nhan đàn cùng ngươi đổi cũng đúng a. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, á giảo hoạt chân nhân, muốn ăn một mình. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, ta liền biết nhân loại nhất âm hiểm. Thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, ha ha ha. Tiểu long thật là càng ngày càng không ngoan. Ta mới vừa làm quả xoài bánh kem A. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, tiểu gia muốn, hừ, nhân loại miễn cưỡng ở làm ăn thượng sắc thật là người xuất sắc. Thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, hắc hắc, ngoan. Ta làm đại bánh kem, mọi người đều có phân. Đúng rồi, tiểu cô nương, ta còn làm cái bánh kem mousse, tặng cho ngươi bạn trai đương lễ gặp mặt. Thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, bao lì xì pê. Thần bếp vị diện nữ thần bếp thu điểm, chuyên trúc bao lì xì pê. Len ken chúc mừng thần long vị diện tiểu hắc long dung tê cướp được quả xoài bánh kem một khối. Len ken chúc mừng phương Tây ma pháp vị diện thiên tài ma nữ vị vị ẩn cướp được quả xoài bánh kem một khối. Len ken chúc mừng tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân cướp được quả xoài bánh kem một khối. Len Ken chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì mang bánh kem mùt một khối. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, cảm ơn, bánh kem mùt thật xinh đẹp, ta tưởng hắn sẽ thực thưởng thức, đến nội ăn, ta khẳng định hỗ trợ cùng nhau ăn xong. Thần bếp vị diện nữ thần bếp Thu Điểm, ha ha ha các ngươi thích liền hảo. Thấy hai người bọn nàng chính nói cười cười đàm luận bánh kem mùt, nhìn lại nhắc nhở âm tiểu cô nương cướp được hai cái bánh kem. Mộ Long tiểu tâm tư chuyển động đi lên, có phải hay không hắn đi tìm điều tiểu mẫu long, kia hắn về sau là có thể thu được song phân ăn ngon. Mộ Long trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, cảm thấy cái này ý tưởng được không? Như vậy đối diện cái kia tiểu tinh linh về sau liền rốt cuộc so ra kém chính mình. Nghĩ, hắn hạnh phúc dùng bế quan song hóa thành tiểu đậu đinh hình người, đem bánh kem nâng lên tới, sau đó A.O. chính là một ngụm. Chôn đầu nhỏ ở bên trong liều mạng thịt. Biểu tình thoạt nhìn thập phần hưởng thụ lại mỹ tư tư. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, bao lì xì pê. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y dì, liên dung thủy tinh bánh tài liệu không có, cho nên ta làm một khác dạng phỉ thúy trứng bánh, hương vị cũng không tồi. Đại gia không cần ghét bỏ a. Len Ken chúc mừng thần long vị diện tiểu hắc long dung tê cướp được phỉ thúy trứng bánh một hộp. Len Ken chúc mừng phương Đông Ma Pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thưởng cướp được phỉ thúy trưng bánh một hộp. Len Ken chúc mừng nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tăng cướp được phỉ thúy trưng bánh một hộp. Len Ken chúc mừng phương Tây Ma Pháp vị diện thiên tài ma nữ vị ẩn cướp được phỉ thúy trưng bánh một hộp. Liên tiếp nhắc nhở âm xuống dưới, Phạn Thiên Hạm cũng theo bản năng đem hộp lấy ra tới, cùng phía trước liên dung thủy tinh bánh còn có bánh kem mousse bảy biện ở bên nhau. So với phía trước cái kia liên dung thủy tinh bánh hộp tiểu một nửa, nhưng đó là bên trong số lượng vẫn là rất khả quan, có 10 khối tả hữu đâu, nhìn qua đồng dạng là thập phần tinh xảo, này đủ để chứng minh hạ thiền y chân chính bạch án trình độ. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, gần nhất mỹ thực đủ nhiều, sợ là mấy ngày nay điểm tâm ngọt buổi chiều trà, bọn họ hai cái còn ăn không hết đâu. Chương 159 kiên quyết không làm nam tiểu tam. Ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng là nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, còn tưởng rằng vừa rồi thiền y hề nha đầu bị kia hai tiểu gia hỏa ẩm ý đi rồi đâu, không nghĩ tới là đi làm điểm tâm A, thiện tâm có thiện báo. Chân nhân ta cho ngươi một viên mỹ nhan đan đi, bảo đảm ăn một cái mỹ đát. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, chuyên trúc bao lì xì gì vờ gờ. Len Ken, chúc mừng tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y cướp được chuyên trúc bao lì xì mỹ nhan đan một quả. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y, cảm ơn chân nhân, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hơn nữa ta nhất nhiệt tình yêu thương chính là làm các loại mỹ vị ăn ngon, tùy ý làm điểm tâm thực mau chuyện này. Thần bếp vị diện nữ thần bếp Thu Điểm, ha ha ha. Cùng ta giống nhau, ta cũng nhiệt tình yêu thương làm tốt mỗi loại điểm tâm. Chẳng qua ta thích làm kiểu Tây điểm tâm, ngươi thích làm kiểu Trung Quốc điểm tâm. Thiên y y, chúng ta về sau lại đến giao lưu tâm đắc ca. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y y, hảo a, kiểu Tây bánh kem ta cũng sẽ một ít, bất quá cũng không tinh thông, còn phải có làm phiền ngươi chỉ điểm. Thần bếp vị diện nữ thần bếp Thu Điểm, không thành vấn đề, bao ở ta trên người, đúng rồi. Thiền y ở kiểu Trung Quốc điểm tâm còn có nấu ăn thượng cũng dạy ta một chút đi, ta nhất định phải làm kia giúp nói ta chỉ là cái sẽ làm điểm tâm nữ thần bếp người lau mắt mà nhìn. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y, hảo a, chủ nghệ ở giao lưu chúng tiến bộ nhanh nhất, ta thực chờ mong chúng ta về sau hợp tác. Thần bếp vị diện nữ thần bếp Thu Điểm, ha ha ha. Mắt thấy gờ giúp bao lì xì hai cái nhất sẽ nấu ăn cô nương nói chuyện phiếm liêu thực hăng hái. Ở giải quyết xong rồi kia mấy khối phỉ thúy trưng bánh mấy người lại lần nữa quay trở về gờ giúp chat. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, đến lúc đó có thể thỉnh chân nhân ta lời bình a, ta bảo đảm ta đầu lưỡi là nhất nhanh nhẹ, cũng là nhất am hiểu đề ý kiến. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lập lạp, chân nhân không biết xấu hổ, rõ ràng là chúng ta tinh linh nhất tộc đầu lưỡi tốt nhất, muốn nhấm nháp mỹ thực nói cũng cho ta một phần, ta nhưng không tin chân nhân công tín lực. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ngươi cái này tiểu tinh linh. Không thể ăn mảnh, chân nhân tỏ vẻ cả người đều không tốt. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hử, người thường vị giác nhưng không có chúng ta thú loại hảo. Thu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân. Thiếu 2/3 đồ ăn, Tử Huy chân nhân hận ngứa răng, này giúp bọn ngãi danh. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi Tam tiểu thư nghe đại thường, ha ha ha. Ta cũng có thể hỗ trợ nhấm nháp nha. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y rỉ, cảm ơn các vị. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi Tam tiểu thư nghe đại thường, không cần không cần, đều là nhà mình tỉ muội, không cần khách khí. Đúng rồi, thiên hạ muội tử, ta cho ngươi nam nhân chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, ngươi tiếp theo. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi Tam tiểu thư nghe đại thường, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi Tam tiểu thư nghe đại thường, đây chính là ta mấy ngày nay vẽ ra tới phủ, mỗi loại hiệu quả ta đều viết ở kia trương tờ giấy nhỏ thượng. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, cảm ơn đại thường tỷ. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Nhìn nhìn lại kia một tá, đều sắp có 100 chương phủ, thật đúng là thật là thổ hào diễn xuất, bất quá nàng thích, nếu là cho nam nhân lễ gặp mặt, nàng liền nhận lấy. Trong lòng tính toán về sau đại thường nếu là mang bạn trai tới, nàng cũng đến chuẩn bị cái thứ tốt mới được. Sau đó tùy tay đưa tới Lâu Viêm Kiêu bên kia. Hướng trong tay hắn một tắc, này đó đều là cho ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Ân, đã biết. Lâu Viêm Tiêu có chút bất đắc dĩ nàng này diễn xuất, bọn họ vị trí giống như điều điều vóc đi. Thấy nghe đại thường, ngay sau đó, những người khác cũng đi theo một trận nhi cùng phong, bắt đầu rồi Phạn Thiên Hạm phía trước nói cấp lễ gặp mặt. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tang, ta bên này chính là thịt nhiều điểm, rau dại loài nấm nhiều điểm, ta đây liền đưa chút này mấy thứ đi. Đều là ta buổi sáng đi ra ngoài săn thú trở về, đều thực mới mẻ. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tang, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, cảm ơn lạc, ta nơi này cũng lại rất nhiều trợ giúp nấu nướng đồ làm bếp, đến lúc đó cho ngươi cũng phát qua đi. Nguyên thủy vị diện thú nhân Hy Đức Tang, hắc hắc, cảm ơn tiểu cô nương. Ta đây cũng liền không khách khí. Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười, Hy Đức Tang làm người còn rất phúc hậu, phía trước nàng liền tặng hắn chế tác hạt thông, hạt rẻ linh tinh phối phương, hắn nhưng thật ra thường thường cho nàng phát một chút, nô. Nàng hiện tại chữ hàng cũng có không ít, xem ra cũng có thể quải đến cống hiến điểm khen thưởng bên kia đi. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp nơi này chỉ có trái cây. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lạp lạp, chuyên trúc bao lì xì gì bờ gờ. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Cướp được bao lì xì, Phạn Thiên Hạm mở ra vừa thấy, là một quả nhận chữ vật, ngoài ra còn thêm bên trong còn có các loại nhan sắc, nhìn qua ít nói cũng có mấy trăm cái trái cây. Xem Lâu Viêm Tiêu cũng là tấm tắc bảo lạ, nay tiểu tinh linh còn rất hào phóng a, cư nhiên sẽ đưa như vậy nhiều trái cây. Hắn ở trong góc còn phát hiện không ít tiểu chỉ quả đâu, nghĩ đến phía trước tức phụ nhi lấy ra tới chính là từ nhỏ tinh linh lấy. Cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi liền cầm đi, tiểu tức phụ nhi chung quy muốn gặp cha mẹ chồng, đây là bao lì xì. Bất quá ngươi đã có cái không gian, đem đồ vật đằng đến ngươi trong không gian, đến nỗi cái này nhận chữ vật, vật tấn kỳ dụng đặt ở cống hiến điểm đổi đại sành đi. Cái này so với trước kia những cái đó lớn hơn. Phạn Thiên Hạm đem nhẫn chữ vật hướng trên tay hắn một tắc, cười nói. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, ta đánh ngã giống nhau thần khí, đưa cho tiểu cô nương bạn trai. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện này một cái, còn lại người sôi nổi lui tán, chỉ để lại như thế bắt mắt một cái. Thu la chàng, thiên lôi câu địa hỏa, tạo nghiệt ta. Một đám tử từ gờ giúp bao lì xì nội một cái cá nhân trong đầu vang lên, có chút ngơ ngẩn, cũng có chút kích động hưng phấn mây xem. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, chuyên trúc bao lì xì gì và gờ. Lâu Viêm Tiêu nhướng mày, hai mắt ở kia trò chơi vị diện đại thần minh bạch mấy chữ này thượng nhìn lại xem, trong lòng đã vòng qua công nhi tới, cái này chính là phía trước nói cái kia ở gờ giúp bao lì xì theo đuổi hắn tức phụ nhi người A, sách. Lâu Viêm Tiêu nghĩ thầm, đã từ Phạn Thiên Hạm trong tay đem cứng nhắc tiếp nhận tới. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được chuyên trúc bao lì xì một cái. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, cảm ơn, ta thức phụ nhi có điểm mệt mỏi, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại ta tiếp theo cùng người liêu, không ngại đi tiên sinh. Mãnh không đinh, như thế một câu, tập mọi người có điểm kinh ngạc, kia phúc hắc tiểu cô nương có thể mệt mỏi. Các ngươi đây là làm gì? Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, không không không, không ngại, phía trước là ta mạo phạm, ta còn vẫn luôn cho rằng tiểu cô nương độc thân, còn tưởng rằng nàng có bạn trai là biên gia tới gạt ta đâu, hiện tại ta đã biết, bảo đảm không dây dưa, ta bảo đảm. Ta là chính trực tốt đẹp hảo công dân, kiên quyết sẽ không làm nam tiểu tam. Lâu Viêm tiêu mày kiếm trọn trọn, như thế mau liền từ bỏ, còn tưởng rằng có bao nhiêu thích hắn tức phụ nhi ngươi. Tấm tắc. Lâu Viêm tiêu khỏe môi ngoác ngoác, hướng tới Phạn Thiên Hạm đưa qua đi một ánh mắt, tức phụ nhi, nhìn, vẫn là ta yêu nhất ngươi. Phạn Thiên Hạm mày liếu vừa động, cười nhìn trở về, ha ha. Cái kia minh bạch nàng vốn dĩ liền không thấy trong lòng, nhiều nhất chú ý vẫn là minh bạch kia tán tài đồng tử tính tình, ở hắn chỗ đó mỗi một lần đều có thể vớt được không ít chỗ tốt. Đúng rồi, lúc này đây tặng Lâu Viêm tiêu một phen thần khí, đánh giá hẳn là cũng thập phần tinh phẩm đi. Ngươi nhìn xem kia đem thần khí là cái gì thuộc tính. Ân, Lâu Viêm tiêu nhìn nàng một cái, vẫn là làm theo mở ra chữ vật cách, mặt trên còn nằm kia thanh đao tóm tát, cắn nuốt trường đao, có được cắn nuốt kỹ năng, có thể đem đối phương 50% sinh mệnh giá trị dịch vì mình dùng. Lực công kích tăng cường 50%. Còn xác thật là thần khí A, đều có thể hóa giải đối phương dị năng, còn có thể đem đối diện dị năng giả 50% sinh mệnh lực phụng dưỡng ngược lại cho chính mình, tuyệt đối là đại đại thần khí A. Nhìn thấy nơi này, Lâu Viêm tiêu vừa lòng giãn ra một chút mày, ngược lại đối thượng bên kia minh bạch. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ân, vẫn là minh bạch huynh đệ tưởng khai, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, tuy rằng ta tức phụ nhi như vậy đích xác thật là tuyệt vô cận hữu, nhưng là thứ một chút vẫn là thực dễ dàng tìm. Minh bạch huynh đệ có thể phóng thấp một chút ánh mắt cùng yêu cầu, tin tưởng thực mau là có thể tìm được bạn gái. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch. Nay tự luyến cảm giác thật đúng là cùng tiểu cô nương như ra một triệt, chẳng lẽ các ngươi chính là một người, cho nên lừa gạt ta. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha. Thiếu tâm nhắn nhi. Chương 160 cảnh báo vang lên. Minh bạch đại thần vẻ mặt một bức, ngày thường đều là hắn lớn lên xoáy người khác vẻ mặt. Kỹ năng cường tạp người khác vẻ mặt, trang bị vũ khí cũng có thể giải người khác vẻ mặt, cái gì thời điểm sẽ bị người ta nói thiếu tâm nhãn nhi. Đây là cái thần kỳ thể nghiệm, minh bạch vẻ mặt choáng váng. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, hào đi. Ngươi lời này nói đích xác thật không phải tiểu cô nương, ta tin tưởng ngươi là tiểu cô nương bạn trai. Này ngươi ngốc ngữ khí, xem Lâu Viêm tiêu cũng là mày kiếm dơ dơ lên, xem ra tiểu tử này vẫn là có dược nhưng cứu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ân, tính ngươi có điểm ánh mắt. Vì thế, trận này minh bạch cùng tiểu cô nương bạn trai đại chiến cứ như vậy kéo lên mở màn, cái này làm cho đàn nội những cái đó nguyên bản chờ xem náo nhiệt mọi người nhóm cũng là một trận thổn thức, thật là bạch mù bọn họ mong đợi, cung tâm kế còn chưa tính, cư nhiên cái gì đại chiến 300 hiệp cũng chưa trình diễn. Kém bình, minh bạch trò chơi này đại thần cái gì, khí chàng thật sự quá yếu. Ở minh bạch bại trận lúc sau, còn lại người hứng thú thiếu thiếu, nhưng vẫn là đem cấp Lâu Viêm tiêu lễ vật cấp phát xong rồi. Tiểu Long Dung tê nhịn đau tặng một thỏi kim nguyên bảo, nghe nói là dính long tức lúc sau, giống nhau dạ thu không dám tới gần, thiên tài ma nữ vỉ vỉ ẩn, tặng mấy bình ma pháp dược tề, nghe nói uống lên có thể làm người toàn thân cứng rắn như thiết, cái gì công kích cũng chưa dùng, Diễm Quỷ Yến Nương lại tặng hai chỉ người nhát gan lại đây nói là lưỡng lưỡng có thể xứng cái đối. Súng ống đạn dược thương tu thần đưa lớn nhất phương, trực tiếp một trận cơ giáp tạp lại đây, cùng Phạn Thiên Hạm. Trong tay kia một trận thấu thành đối, chẳng qua bên trong thiết trí cái gì còn không rõ lắm, có phải hay không cùng cái vị diện sinh sản cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng còn có tiên tri một mục, cô nương này dứt khoát, cho bọn họ một cái xem tay tương đoán mệnh cơ hội. Lâu Viêm tiêu lập tức liền chụp một chương hai người bàn tay ảnh chụp đã phát qua đi, tính nhân duyên. Cuối cùng kết quả tự nhiên là tốt tốt đẹp đẹp, hạnh phúc cả đời. Cho nên, này cũng liền thành Lâu Viêm tiêu thích nhất lễ vật, không gì sánh nổi. Gờ giúp bao lì xì náo nhiệt vẫn luôn lăn lộn tới rồi buổi tối 11 giờ, Phạn Thiên Hạm còn vẻ mặt chưa đã thèm, lần đầu thu bao lì xì thu như vậy sảng, nghĩ thầm đến lúc đó nhi tử nữ nhi cũng có thể dẫn tới nhận nhận người, trong lòng Mỹ tư tư nghĩ. Nhưng Lâu Viêm tiêu lại trực tiếp cường ngạnh đem người mang lên giường, nói chuyện phiếm gián đoạn, lúc này mới bắt đầu rồi vãn ngủ thời gian. Bóng đêm yên tĩnh, đệ nhất súng ống đạn dược thương cổng lớn, như nhau thường lui tới giống nhau chỉ có hai người ngồi ở băng ghế thượng thủ vệ. Uy uy, lão Vương A, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay đặc biệt không giống nhau A? Trong đó một người bắt đầu ra tiếng. Cái kia bị kêu lão Vương người ra bên ngoài nhìn nhìn, đều là miếng vải đen long len ken một mảnh, vớt tóc có chút không rõ nguyên do quay đầu lại nhìn về phía hắn, không có gì không giống nhau A tiền thiếu, đều là an an tĩnh tĩnh, liền cái tiểu sâu tiếng kêu đều không có nghe được A. Tiền Hào hận sắt không thành thép nhìn hắn một cái, không nghe được mới kỳ quay A, chúng ta nơi này không phải thường thường sẽ bay tới một ít biến dị sâu sao, nhưng cái đó chi chi chi, thanh âm tổng hội có một chút A, chính là đêm nay liền có điểm khác thường. Gì, nói rất có đạo lý bộ dáng A, chúng ta đây. Không đợi hắn đem nói cho hết lời đâu, lại đột nhiên nghe được vài đạo thú tiếng hô cùng với tiếng thét chói tai cắt qua này khắp yên tĩnh ban đêm. A, giống giống. Cứu mạng A, có biến dị thú chiều vọt vào tới. Bén nhọn tiếng kêu cùng cách đó không xa truyền đến ánh lửa, hai người tức khắc chính là một cái giật mình, nhanh chóng đứng dậy, mau, mau, mau ấn cảnh báo. Tích ô, tiếng cảnh báo nhanh chóng ở toàn bộ nơi rừng chân nội vang lên, nguyên bản an tĩnh ngủ nhiều nơi rừng chân đang ầm ĩ dựng lên, ánh đèn tinh tinh điểm điểm, nhanh chóng trải rộng toàn bộ nơi rừng chân. Phát sinh cái gì sự? Cái nào Vương bắt đản dám quấy rầy lão tử mộng đẹp? Ai, từ từ, từ từ, ta quần còn không có mặc tốt đâu. Một trận oanh oanh liệt liệt hoảng loạn động tinh thanh qua đi, một đám người tất cả đều ở nơi rừng chân cửa tề tụ. Âm trầm một khuôn mặt, chỉ ngủ 4 cái giờ lâu Viêm Tiêu hai tròng mắt nhíu lại, thập phần sắc bén khó coi. Đón mọi người chờ đợi ánh mắt, hắn mang theo còn có chút mắt buồn ngủ ngông lung Phạn Thiên Hạm bước đi tới. Nghe tới kia hỗn độn thê thảm tiếng kêu cứu truyền đến khi, hắn mày kiếm vừa nhíu, phát sinh cái gì sự? Báo cáo đại đương gia, hình như là có thú triều tập kích, chúng ta đã phái người qua đi xem xét. Tiền Hào lập tức đi tới, sắc mặt nghiêm túc báo cáo nói. Thú triều, Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, thanh tỉnh một chút, không nên à, Tường An không có việc gì như vậy nhiều ngày, phía trước cũng không nghe nói qua có cái gì thú triều à. Lâu Viêm Tiêu hẹp dài con ngươi nhíu lại, hai mắt nhìn về phía ngoài cửa kia đã cấp tốc chạy tới người. Báo cáo, đại đương gia, rất nhiều thú triều từ bất đồng phương hướng triều chúng ta bên này mà đến, chính yếu chính là từ săn thú khu mặt bắc phương hướng tới, ít nói cũng có trăm ngàn đầu. Theo ta quan sát, này đó biến dị thú như là mất đi lý trí dường như, lại còn có như là bị cái gì lôi kéo dường như, liền hướng tới chúng ta Tây Tam khu phương hướng chạy tới. Người đến là cái tốc độ hình dị năng giả, nhìn qua gầy yếu nhưng là thần sắc thiếu dị thường nghiêm cẩn. Lâu Viêm Tiêu hai mắt híp lại, ân, đã biết. Lão đại, ta nghe được, như là chén sao lao nhanh thanh âm. Hơn nữa ta còn thấy được, những cái đó thú triều không ngừng là buôn chúng ta Tây Tam khu tới, chúng nó hiện tại trung tâm phương hướng là buôn chúng ta nơi dừng chân tới. Không biết cái gì thời điểm đã bị Phạn Thiên Hạm từ trong không gian thả ra nguyên đồng. Một trương hoa hoa trên mặt giờ phút này phá lệ nghiêm túc, thanh triệt con ngươi cũng nhiễm lấp lánh vô số ánh sao. Buôn chúng ta nơi dừng chân tới, a, xem ra là chúng ta uy hiếp còn chưa đủ a. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt tiệm lãnh, bên môi giơ lên một đạo lạnh lẽo ý cười, cường đại khí chàng phụt ra mà ra, một đôi sắc bén con ngươi phảng phất giống như lao nhọn, sắc nhọn thứ người. Người chung quanh sôi nổi nín thở ngưng thần, một đám rụt rụt đầu, trong lòng thầm mắng. Cái nào Vương bát dê con, khuya khoát không ngủ được, dám ở động thổ trên đầu thái tuế, thật là chán sống vị a. Một chút cũng không biết bọn họ đại đương gia đáng sợ, tấm tắc. Một đám sôi nổi thở dài, nhưng là một chút cũng không lo lắng nhà mình nơi dừng chân an toàn vấn đề. Nếu là ở Lâu Viêm Tiêu bọn họ tới phía trước bọn họ khả năng sẽ sợ hai muốn chết, nhưng là hiện tại, ha ha. Cống hiến điểm đổi trong đại sảnh như vậy nhiều đặc thù vật phẩm bãi không phải đẹp. Liền tính là Thiên Vương lão tử tới, cũng đến ước lượng có thể hay không làm động bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương. Hắc Hiên, an bài người đem này đó phòng ngự phù dán đến nơi dừng chân mỗi cái phương vị, bên kia tiệm tạp hóa cũng dán điểm nhi. Lâu Viêm Tiêu soát một chút từ không gian nội lấy ra một tá phù tới, vừa lúc phía trước trong đàn người đưa lễ vật còn không ít, chẳng qua không nghĩ tới như thế mau này phù liền có tác dụng. Là, lão đại. Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt cười tủm tỉm, nhìn qua không hiện một chút hoảng loạn, theo sau thong thả ung dung chọn vài người giúp đỡ cùng nhau dán. Kia thong thả ung dung, ôn nhuận cười nhạt, không chút hoang mang bộ dáng, ở trong đám người cũng có thể liếc mắt một cái nhìn đến, cực đại chấn định mới vừa chạy tới Lâm Lạc đám người. Tâm Nhạn tỷ, ngươi nam nhân cũng thật có mị lực, Triệu Điềm Điềm cầm khuỷu tay cọ cọ bên cạnh nữ tử, một trương điểm mỹ mặt là mặt quỷ, nhìn qua đảo không phải như vậy đáng khinh, cũng chỉ có như vậy một tia quái dị. Chỉ là nàng ở trong lòng ai thán một tiếng, nàng hai mươi mấy năm qua nhất kiến trung tình đối tượng A, quả nhiên rất có mị lực, chỉ là đáng tiếc, là người khác trong chén, ai. Hai mắt Phạm Hoa Si nhìn, sau đó nhìn nhìn liền thấy được hắn phụ cận nhân thân thượng, tư lưu một ngụm nước miếng, cũng may mất đi một cây đại thụ, còn có một mảnh rừng rậm đang chờ nàng đâu. Cái này đệ nhất súng ống đạn dược thương điển hình Dương Thịnh em suy, nam nữ tỷ lệ không phối hợp cao tới đến 300:2. Hơn nữa bên trong mỗi người nam nhân đều không tồi, nàng về sau nếu là muốn tìm cái nam nhân sinh hoạt cũng không khó. Quang liền mấy ngày nay, nàng ở phòng bếp hỗ trợ thời điểm cũng gặp mấy cái xung xoe, xem ra chính mình giá thị trường cũng không tệ lắm. Triệu Điềm Điềm vẻ mặt nhộn nhạo nghĩ. Ngọt ngào, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, chạy nhanh đuổi kịp A. Thu Tầm Nhạn nhìn cô nương này lại lâm vào nhất phái mơ hồ trạng thái, trên mặt thoáng có điểm xấu hổ. Ở mấy người nhìn chăm chú hạ chạy nhanh đẩy đẩy người. À, nga nga nga, tới tới một cái hoàn hồn liền đối thượng kia từng đôi chính nhìn nắng mắt, tuy là Triệu Điểm Điểm tư tưởng sống thêm nhảy rộng rãi, da mặt so giống nhau nữ hài tử hậu, lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Nàng giơ tay sờ sờ cằm, còn ở không chảy nước miếng, bằng không đã có thể xấu hổ. Theo sau có chút ngượng ngùng đối với những cái đó nhìn nàng người lộ ra cái thẹn thùng tươi cười tới. Những cái đó ánh mắt lúc này mới từ trên người nàng dịch khai, sau đó liền thấy bọn họ huấn luyện có tố nhanh chóng xoay người, liền hướng tới nơi dừng chân ngoại đi đến. Chương 161 biến dị động vật đột kích. Triệu Điềm Điềm vẻ mặt không rõ nguyên do bị Thu Tầm Nhạn lôi kéo cũng đi theo kia một tiểu đội người đi ra ngoài. Chúng ta đây là muốn đi làm cái gì a? Hiển nhiên vừa rồi đắm chìm ở Hoa Si Trung Triệu Điểm Điểm chính là một chút cũng chưa nghe được mặt khác cái gì thanh âm A mệnh lệnh A linh tinh, lúc này chính mê mang lôi kéo bên người Thu Tầm Nhạn quần áo hỏi đâu. Chúng ta đi theo cùng đi dán phòng ngự phù đâu, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì a? Như vậy chuyện quan trọng cũng chưa nghe được. Thu Tầm Nhạn không nói gì, bên cạnh Đinh Ngọc nhưng thật ra thỏ qua một đầu tới, kia trương thanh tú khuôn mặt ở trong bóng tối cũng không che giấu mặt trên tò mò. Tức là đối nàng ý tưởng tò mò, lại có đối kia phòng ngự phù tò mò. Nàng lời này vừa ra, Triệu Điềm Điềm đỏ mặt lên, bên cạnh Thu Tầm Nhạn mặt cũng là đi theo đỏ. Đinh Ngọc. Nàng chớp chớp mắt chử, có chút không rõ nguyên do, ta đây là nói gì, các ngươi hai này biểu tình thần đồng bộ, đều mặt đỏ a ngọt ngào ta biết, khẳng định là ở Phạm Hoa Si, nhưng Tầm Nhạn tỷ. A, Tầm Nhạn tỷ, ngươi vừa rồi khẳng định là độc tâm. Tại đây loại tiểu nữ nhi tâm tư thượng, Triệu Điềm Điềm từ trước đến nay mẫn cảm, nghe được Đinh Ngọc như thế vừa nói, nàng liền đoán được đại khái. Thu Tầm Nhạn mặt mang xấu hổ, cái này, ngọt ngào, ta không phải cố ý, ta hôm nay vừa mới tiến đến giai, còn không kịp khống chế củng cố trụ, cho nên lúc này mới. Kỳ thật vừa rồi nghe được ngọt ngào tiếng lòng khi nàng vẫn là hoảng sợ, không nghĩ tới ngọt ngào cư nhiên đối Lâm Hạc Hiên nhất kiến trung tình quá, này nàng thật đúng là không biết. Hơn nữa nàng chính mình cũng là choáng váng không biết cái gì thời điểm thành hắn bạn gái. Nghe thế nhất kiến trung tình thời điểm, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, lại có điểm tự ti, giống Lâm Hạc Hiên như vậy ưu tú nam nhân nàng như thế nào có thể xứng đôi, như thế nào liền coi trọng nàng đâu. Trong lòng có chút thấp thỏm lo âu, cũng có chút ngọt ngào, hai loại cảm xúc giao triền nàng thật dài một đoạn thời gian. Rốt cuộc có thích hay không nam nhân kia, nàng tưởng nàng là thích, nam nhân kia quá ưu tú. Quá có mị lực, giống nhau bị hắn như thế cường thế đối đãi, nhận làm bạn gái nữ tử ai có thể cầm giữ được, không ném tâm đâu. Chính là, nàng rồi lại sợ, sợ chảo không được như thế tốt hắn, lo lắng, rồi dám, thế cho nên hiện tại đều còn sợ hãi rụt rè, không có thản ngôn tiếp thu, chỉ là bị động tiếp thu, bị động cùng hắn nói chuyện, bị động giắt tay. Hảo hảo, ta biết ngươi không phải cố ý. Triệu Điềm Điềm nhìn nàng kia sốt ruột xấu hổ bộ dáng. Tự nhiên biết nàng không phải có tâm. Chẳng qua chính mình tiểu bí mật bại lộ, không biết Tầm Nhạn tỷ có thể hay không quái nàng a. Nghĩ, nàng lại chạy nhanh giải thích một câu, Tầm Nhạn tỷ, cái kia cái gì? Ta phía trước cái kia nhất kiến trung tình tất cả đều đi qua, cùng hiện tại ta hoàn toàn không quan hệ, ngươi yên tâm, vì kia lấy khắp rừng cây, ta tuyệt đối sẽ không nhớ thương kia một thân cây. Ân, ta tin tưởng ngươi. Thu Tầm Nhạn mềm nhẹ cười, nghe được ngọt ngào tiếng lòng nàng, như thế nào khả năng không nghe được hạ nửa đoạn đâu. Cái gì thời điểm nàng có thể học được ngọt ngào như vậy sảng khoái chân thành thì tốt rồi, ai? Nàng trong lòng phiền muộn thở dài một tiếng, nhìn tiểu đội đằng trước cái kia dẫn đầu nam nhân, nàng hai tròng mắt trung thần thái hơi lượng, chúng ta mau cùng thượng đi, đừng tụt lại phía sau. Nga nga nga, đuổi kịp đuổi kịp. Triệu Điềm Điềm biết đây là không tính toán so đo, lập tức vui sướng nhanh lên theo đi lên. Nhưng xem bên cạnh Đinh Ngọc vẻ mặt mê mang, nhấc chân cũng chạy nhanh đuổi kịp, các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm đâu. Hắc hắc, nếu là mê, đó chính là bí mật, đây là ta cùng Tầm Nhạn tỷ hai người bí mật đâu. Triệu Điềm Điềm vẻ mặt chúng ta có tiểu bí mật dáng vẻ, nhưng xem Đinh Ngọc cái kêu kêu răng đau à, nha đầu này cánh trường ngạnh à. Bất quá tự nhận là đã làm tiểu thái muội nàng, đem chi coi làm tiểu nữ nhi ra tiểu tâm tư, nàng Đinh Ngọc chính là làm đại sự người, mới không hiếm lạ này tiểu bí mật đâu. Hư hư một tiếng, ta mới không muốn biết ngươi bí mật đâu, trừ bỏ những cái đó hoa si à, nam nhân a linh tinh, ngươi còn có thể có cái gì bí mật à. Một lời trúng đích, Triệu Điềm Điềm cùng Thu Tầm Nhạn hai cô nương sờ sờ cái mũi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới Đinh Ngọc này tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, tâm tư lại rất đại a. Nghỉ ngơi nói chuyện phiếm tâm tư, ba cái cô nương đi theo tiểu đội phía sau, vẫn là rất an phận đem nơi dừng chân mỗi cái phương vị đều dán lên phòng ngự phủ, lúc này mới an tâm về tới nơi dừng chân. Mà một khắc sườn, chờ Lâm Hạc Hiên bọn họ tiểu đội xuất phát lúc sau, Lâu Viêm Tiêu lại một lần một cái ra mệnh lệnh tới, Triệu Vũ Ngạn, người đối này Tây Tam khu tương đối thủ, vậy mang vài người đi tìm một cái ly chúng ta nơi dừng chân hơi chút xa một chút địa phương, dùng phòng ngự phù lộng cái an toàn mà ra tới, làm Tây Tam khu những cái đó chống cự không được người đi tị nạn. Là, Lão Đại, Triệu Vũ Ngạn nghiêm túc lên tiếng, sau đó chọn mấy cái tinh anh, cực kỳ nhanh chóng liền hướng tới trong bóng tối chạy như bay mà đi. Mà ở này lưỡng đạo mệnh lệnh truyền xuống đi chi gian, đã có mấy đầu biến dị động vật đột phá bên ngoài trùng vây tới rồi bọn họ nơi dừng chân cửa. Giống giống. Đinh Hai Nhức Óc gào giống thanh nhanh chóng ở bên thai vang lên, thật mạnh tiếng bước chân làm đại địa cũng chấn động một phen, mọi người đi theo trong lòng cũng là run rẩy. T, này mấy đầu biến dị thú nhìn thực hung mãnh bộ dáng A, không biết tới rồi mấy giai. Canh giữ ở Lâu Viêm Kiêu bên người Mẫn Luật Phong ánh mắt tối sầm lại. Đáy mắt mang lên điểm nhi nóng lòng muốn thử. Lão đại, chúng ta thượng sao? Không biết là ai hô một tiếng, còn lại người cũng đi theo hai mắt sáng lên, từ có cống hiến điểm đổi đại sảnh, bọn họ tự tin ước chừng, liền tính là đối mặt thiên quân vạn mã đều không sợ. Tuy tiện ở biến dị động vật trong đàn đi cái 2-3 vòng đều không phải chuyện này. Ân, dư lại dị năng chủ công đánh người tất cả đều đi theo ta tới, thuộc về phụ trợ có thể tìm hảo cộng sự, nếu không có cộng sự, liền lưu tại nơi rừng chân nội trông coi nơi rừng chân. Lâu Viêm Tiêu nhìn bên ngoài những cái đó trong bóng đêm lập lòe màu đỏ tươi con ngươi, sắc mặt trầm lãnh nhanh chóng nói. Là, đại đương gia, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thanh âm ngẩng cao vang lên, đột phá những cái đó thê thảm tiếng quát tháo, trực tiếp trở thành này Tây Tam khu chủ lưu thanh âm. Lâu Viêm Tiêu vừa lòng gật đầu một cái, đem bàn tay to tay nhỏ gắt gao nhéo, thực mau liền lại bùng ra, sau đó cả người chợt lóe thân, liền chắn những cái đó màu đỏ tươi trước mặt. Kịch liệt mang theo sáng trong màu xám năng lượng cầu ở trong tay hắn sáng lên, sau đó hướng tới kia một mảnh màu đỏ tươi trung vung, oeng. Thật lớn tiếng nổ mạnh hỗn loạn đỏ tươi mây nấm, hoàn toàn đánh vỡ này Tây Tam khu đêm tối, nên đón mặt thế cuồng hoan thịnh yến. Xem còn đứng tại chỗ người một ốc, theo sau ngay lập tức phấn khởi, các huynh đệ, hướng A. Hướng A. Một đám người nhiệt liệt tiếng la tận trời vang lên, sau đó còn vây tụ ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân cửa những người đó nhanh chóng liền ra bên ngoài dũng đi. Một đám trên mặt hưng phấn không được, chút nào không giống như là bị vây công phẫn nộ, ngược lại là kích động nóng bỏng, như là chờ đợi hồi lâu muốn đại làm một hồi dường như. Phạm Thiên Hạm nhìn bọn họ kia một bộ quần áo cũng chưa mặc tốt, liền hưng phấn xoa tay hầm hè đi lên đánh lộn bộ dáng, mày liêu trọn trọn. Kia đang âm thầm tính kế bọn họ người xem ra là phải thất vọng. Bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương người không phải nạo loại, cũng sẽ không phát sinh tử vong. Trận này biến dị động vật chiều, nàng có cũng đủ tự tin. Những cái đó lao ra đi các huynh đệ có thể rõ đầu rõ đuôi trở về. Hơn nữa, đêm nay trận này đại chiến, đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là tốt. Đã đưa thịt, lại đưa náo hạch, còn đưa đánh nhau kinh nghiệm, cho nên, đối bọn họ tới nói này không phải tai nạn, mà là khiêu chiến, mà là tôi luyện thạch. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, liễm diễm trong mắt mang lên vài phần ý cười, theo sau nhìn về phía bên người còn đứng người, ngươi liền ngốc tại nơi dừng chân đi, tùy thời chú ý chung quanh tới gần người. Cái kia kế hoạch đêm nay sự kiện người không có khả năng liền như thế chạy, hắn khẳng định còn sẽ ở chung quanh chú ý chúng ta tình huống, cho nên cái này tìm khả nghi người nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, tiểu tẩu tử, ta tuyệt đối mắt xem lục lộ hai nghe bắt phương, khẳng định có thể đem người kia tìm ra. Nguyên Đồng vỗ vỗ ngực, rất là nghiêm túc bảo đảm nói. Bạch đường chủ, ngài chậm một chút, nhìn điểm lộ A. Cách đó không xa một cái bạch mi tóc bạc lao giả thở hổn hển hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới. Hắn bên người thanh niên tắc rất là lo lắng hộ ở hắn bên cạnh, lại bị lao giả ném ra tay, ngự khí hơi chút mang theo điểm thở dốc nói, tiểu tử ngươi không cần cô ta có thể chạy vội đâu, tốt xấu ta cũng là cái thức tỉnh rồi thân thể cường hóa dị năng người, như thế nào khả năng liền chạy bộ đều. Chạy không được. Bạch đường chủ, ta này không phải lo lắng ngài sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Thanh niên như cũ vẻ mặt sốt ruột hộ ở hắn bên người, nhưng thật ra không lại đi nghĩ lôi kéo hắn, chỉ là như là gà mái già hộ nhãi con dường như, mở ra đôi tay hộ ở bạch lao hai sườn, lại không có chạm vào. Bạch đường chủ hừ hừ một tiếng, lúc này đây nhưng thật ra không phản đối. Chương 162 giết heo năng thủ. Phạn Thiên Hạ nguyên bản cũng muốn đi theo ra bên ngoài bước ra bước chân một đốn, cũng không nóng nảy đi ra ngoài hỗ trợ. Quay đầu liền nhìn qua đi. A, chủ mẫu A, đây là phát sinh cái gì sự? Bạch đường chủ ở kia thanh niên hộ nhãi con dường như dưới sự bảo vệ, thực mau liền chạy tới bọn họ thân bên cạnh người, nếp ốm trên mặt nhìn qua hồng nhuận lại khỏe mạnh, ngược lại là so với phía trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm càng tuổi trẻ vài phần. Chủ mẫu, bạch đường chủ gương mặt hiền từ tiếp tục kêu một tiếng. Ân, chính là có biến dị thú hướng tới chúng ta nơi dừng chân tới. Hẳn là có người có kế hoạch dự mưu, Lâu Viêm Tiêu đã dẫn người đi ra ngoài đối phó với địch. Phạn Thiên Hạm hơi hơi ngây người, theo sau thực mau đem sự tình giảng giải một lần. Bạch đường chủ cũng có quyền biết đệ nhất súng ống đạn dược thương phát sinh sự. Bạch Lao không cần lo lắng, chỉ có chúng ta đánh người khác phần, không ai có thể thương chúng ta, liền tính là này đó biến dị động vật cũng giống nhau. Hơn nữa chúng ta nơi dừng chân Lao Đại đã làm người dán lên phòng ngự phủ, sẽ không đã chịu tổn thương. Nguyên Đồng ở bên cạnh cũng vẻ mặt hứng thú vội vàng nói. Vậy là tốt rồi a. Bạch đường chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại khôi phục vui tươi hớn hở dáng vẻ. Phạn Thiên Hạ mày liếu hơi trọn, đối với bên cạnh cái kia nhìn bên ngoài cũng có chút nóng lòng muốn thử thanh niên nói, ngươi cũng đi hỗ trợ đi, Bạch Lao liền giao cho chúng ta. Thanh niên hai mắt sáng ngời, lên tiếng, ai, kia bạch đường chủ liền giao cho chủ mẫu ngài, ta lập tức liền đi hỗ trợ. Vừa dứt lời, thanh niên cũng đã gấp không chờ nổi xông ra ngoài. Giơ chân chạy so với phía trước khối nhiều. Nhưng xem bạch đường chủ hầm hừ vung mi, tiểu tử này vừa rồi còn hận không thể bắt lấy ta bộ dáng đâu, lúc này đi như thế nhanh nhẹn. Ha ha ha. Bạch lão lời này nói chua, không biết còn tưởng rằng cái nào ghen tị tiểu cô nương đâu. Phạn Thiên Hạm dương môi chính là trêu chọc nói. Bạch đường chủ vừa nghe, run run thân mình, ghen. Này thật đúng là tạo nghiệt ta. Chủ mẫu lời này cũng không thể nói bậy, kia tiểu tử lại không phải cái đại soái ca, liền tính là tiểu cô nương cũng không ăn hắn này giấm. Ha ha a, ta này không phải nói giỡn sao. Phạn Thiên Hạ mặt mày cười cong cong, theo sau giọng nói chính là vừa chuyển, bạch lão là tính toán ngốc tại nơi dừng chân đâu vẫn là đi theo tiến ta không gian. Nơi này lộn xộn một mảnh, tuy nói nơi dừng chân nội có phòng ngự phù bảo hộ, nhưng là khó tránh khỏi có một thất, vẫn là ta tiến ta không gian an toàn điểm đi. Bất quá, lại không ngờ bạch đường chủ vây vây tay, không cần, ta liền ở chỗ này nhìn, tốt xấu ta cũng là đệ nhất súng ống đạn dược thương một viên A, như thế quan trọng thời khắc, ta ha có thể ngốc tại trong không gian bảo đảm an toàn. Nói nữa, ngươi phía trước chính là đã cho ta phòng ngự phù, muốn thực sự có cái gì nguy hiểm, dùng cái phòng ngự phù thì tốt rồi. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm thỏa hiệp, nói đích xác thật có đạo lý, nàng vô lực phản bác, kia hảo, bạch lao liền cùng Nguyên Đồng cùng nhau ở chỗ này đi, ta trước đi ra ngoài hỗ trợ. Ha ha a, yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt môn. Một già một trẻ hướng tới nàng vây vây tay, hai trương vui tươi hớn hở biểu tình như ra một triện. Phạn Thiên Hạm thấy thế, nhấp môi cười, theo sau một cái xoay người, màu đen sợi tóc dơ lên, mang lên vài phần mê ly lóa mắt, cũng có vài phần anh tư tác sảng. Nhưng xem Bạch Đường chủ cũng hai mắt sáng lên, đại đương gia hảo ánh mắt ta, tiểu tử ngươi cũng muốn cố lên, ta nhưng nhớ rõ tiểu tử ngươi so đại đương gia chỉ nhỏ một hai tuổi đi, hai cái bạn gái đều còn không có bóng dáng đâu. Bạch Đường chủ đảo mắt liền nhìn về phía bên cạnh kia còn ngây ngốc tiểu tử. Ngao ngao, Bạch Đường chủ à, ta còn nhỏ đâu, trước lập nghiệp sau thành gia, ta này không được trước làm thượng một phen sự nghiệp mới được sao. Nguyên Đồng vừa nghe đến bạn gái ba chữ, tức khắc kêu rên một tiếng, nháy mắt liền nhớ tới phía trước bị Bạch lão lôi kéo giới thiệu cô nương sợ hãi chi phối cảm. Ha ha ha, ngươi đây chính là nhớ lầm, cổ nhân nói chính là trước thành gia sau lập nghiệp đâu. Có cái tức phụ nhi ở nhà giúp ngươi làm lụng vất vả việc nhà, ngươi ở bên ngoài dốc sức làm chẳng phải là càng bất lo. Bạch lão không quên khuyên bảo, đã đem làm mai mối coi làm chính mình yêu thích, thường thường liền phải kéo lên người trẻ tuổi tới thảo luận thảo luận. Nguyên Đồng sâu kín nhìn hắn, không, Bạch lão, ta cảm thấy một người ăn no cả nhà không đói bụng, cái này giả thiết nhất thích hợp ta. Bạch Đường chủ bị hắn lời này nói một nghẹn, cười mắng nói, hừ, không tiền đồ. Nguyên Đồng không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh hắc hắc hai tiếng. Sau đó liền cùng Bạch Đường chủ cùng nhau tìm cái bí ẩn góc, mang sang hai cái tiểu băng ghế ngồi xuống, liền thăm đầu đối với bên ngoài nhìn. Mà Phạn Thiên Hạm mới vừa một bước ra nơi rừng chân cửa, liền thấy hai đầu cá lọt lưới biến dị lợn rừng đang ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi rừng chân phòng ngự thượng đâm, nàng nhướng mày, sau đó thuận tay chính là lưỡng đạo lôi điện đi xuống. Rầm rầm. Hoa mỹ màu tím xẹt qua giữa không trung, bên kia chính truy đến đổ mồ hôi đầm địa thanh niên nhìn nàng một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, tức khắc kính nể chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Kia hai đầu tuy rằng là vụng về heo, nhưng tốt xấu cũng là tứ giai biến dị động vật A, da dày thịt béo hắn lấy tiểu đao liều mạng chọc cũng chưa chọc ra cái động tới, không nghĩ tới chủ mẫu tùy ý như vậy hai hạ liền trực tiếp đem chúng nó cấp lộng chết. Xem hắn cái này đại nam nhân rất là hổ thẹn a. Đã sớm nghe nói chủ mẫu diện mạo nhỏ xinh, kỳ thật bưu hãn, tận mắt nhìn thấy, quả thực không giống bình thường a. Con thất thần làm cái gì? Tiếp tục, Phạn Thiên Hạm mang theo ý cười liếc mắt nhìn hắn, loại này đơn thuần sùng bái nàng vẫn là man hưởng thụ. Hắc hắc, lập tức đi, ta lập tức liền đi, thanh niên cười hắc hắc, chạy nhanh một tiếng tư lưu, liền lại vọt vào bên kia thú triều cùng biển người bên trong đi. Phạn Thiên Hạm thấy thế, cũng tiếp tục đi phía trước đi đến. Sau đó tùy tay giải quyết rất một hai chỉ cá lọt lưới, nhìn qua thập phần nhẹ nhàng thoải mái. Nơi rừng chân nội lộ ra tới ánh sáng, chiếu sáng lên bên ngoài một mảnh hỗn độn, mà Phạn Thiên Hạm đối với những cái đó biến dị động vật thi thể, vết máu, phảng phất giống như không nghe thấy tiếp tục đi tới. Thực mau nàng liền gặp một đợt quen thuộc người. Mau, mau, Lạc ca. Ngươi đem kia đầu biến dị hà mã dùng tơ nhện triền lên A, buộc chặt nó, quấn quanh nó, đúng đúng, cứ như vậy Lâm Lạc bên người mấy cái tạp mau vẻ mặt nước miếng bay tứ tung nói, mà Lâm Lạc tắc lau một phen mặt, chiều chiều khoe miệng, sau đó dựa theo mấy cái tiểu tử nói đi buộc chặt nó. Bất quá thực mau liền vẻ mặt buồn bực, ngoa tào, này phương bắt chỗ nào tới hà mã A. Không phải nói này đó biến dị động vật tất cả đều là từ sơn thượng hạ tới sao sao. Hơn nữa, dựa, này hà mã trên người đều là thủy, các ngươi nha làm ta như thế nào buộc chặt nó a? Tơ nhện vừa lên đi liền toàn trường kỳ sụp. Ở vài lần buộc chặt thất bại, hà mã như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật lúc sau, Lâm Lạc hung hăng nghiến răng, này giúp xem náo nhiệt không chê sự đại tiểu tử nhóm. Đơn giản bởi vì hôm nay tham chiến, bọn họ vài người lánh hai trường phòng ngự phù lúc này mới có thời gian đi theo mấy cái tiểu tử cọ sát khôi hài, bằng không. Liền chung quanh những cái đó biến dị động vật một giây là có thể đem bọn họ cấp dấm thành bánh nhân thịt. Đồng dạng, Lâm Lạc cũng rất là cảm khái, này phòng ngự phù chính là dùng tốt ta, về sau mụ mụ không bao giờ sẽ lo lắng ta sẽ bị dấm bẹp. Hảo, chơi đủ rồi liền làm chính sự đi, những người khác nhưng đều còn ở sát biến dị thú đâu. Trong đội ba cái nhất thành thục trưởng bối cười ha hả nhìn bọn họ. Đặc biệt là Vương Lão Cha, mang theo Vương Trăm Vạn đi theo bọn họ bên người. Kia quả thực trên mặt nếp gấp đều mau cười ra tới, có phòng ngự phù này thần khí, bọn họ phụ tử hai không bao giờ dùng lo lắng kéo chân sau. Tốt, đinh gì, ngài ở bên cạnh bọc đánh, ta mang theo tiểu lục ở phía trước ngăn trở nó. Lâm Lạc nói, lúc này nhưng thật ra đứng đắn rất nhiều, biết này đầu hà mã dùng hắn tơ nhện trói không thượng, đơn giản liền chuyên chú quấn lấy nó bốn chân, có thể đem nó vướng ngã tốt nhất, không thể cũng tốt xấu ngăn trở một chút nó bước chân. Bên cạnh lông xanh cũng phối hợp lên, xoát xoát xoát. Bén nhọn xương cá đầu ngay lập tức ra bên ngoài phun ra đi ra ngoài. Mu, hà mã mắt vừa vặn bị thứ chính, nho nhỏ xương cá thứ không xuất huyết, nhưng là lại cũng đủ phá hư nó mắt. Tức khắc nó giữ tợn giống lên một tiếng truyền ra. Kia lớn bọn họ không ít khổng lồ thân hình tại hạ một giây đã bị Lâm Lạc tơ nhện một vướng, phịch một tiếng liền ầm ầm nện xuống. Ngoa tào, thành công, thành công, mau, mau, đinh gì, Lâm thúc, mau công kích nó. Lâm Lạc hưng phấn lau một phen mặt, sau đó kéo lên lông xanh liền vọt qua đi. Phạn Thiên Hạm nhìn những mày, bọn họ vận khí đảo cũng không tệ lắm sao, mèo mù vớ phải chuột chết đâm trúng mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa vướng ngã hà mã, bất quá, liền hà mã loại này da dày thịt béo biến dị động vật, còn có bọn họ ma. Nàng cười gợi lên môi, giơ tay vung lên, ầm vang một chút lại giải quyết một đầu hướng tới nàng xông tới lợn rừng. Tính thượng phía trước từ cửa ra tới gặp được hai đầu, này vài phút, nàng đã mau bổ 10 đầu biến dị lợn rừng. Đêm nay giết heo năng thủ danh hiệu tất nhiên sẽ dừng ở nàng trên đầu. Một bên, phía trước kính nể nàng thanh niên, đáy mắt thần sắc càng thêm kính nể. Kia thuần triệt ánh mắt xem Phạn Thiên Hạm có chút tâm tắc tắc, loại này giết heo sùng bái vẫn là miễn đi. Chương 163 miệng vết thương thượng giải mối. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. Q.Q.I.S.V. Đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Ở Phạn Thiên Hạm lại soát đổ một đầu biến dị lợn rừng lúc sau, Lâm Lạc bên kia chiến cuộc đã tiến vào bạch nóng cháy hóa giai đoạn. Đinh gì, hào đồng, vài người một tiếng kêu gọi, Đinh Ngọc mụ mụ, cũng chính là Đinh Vận Ý Điề, nữ thần cao lanh trên mặt cũng hiện lên một tia ý cười, theo sau nàng đôi tay nắm một phen so nàng thân mình còn muốn đại gấp đôi đem kim loại đại đao, hung hăng bổ vào kia đầu hà mã cổ chỗ. Mu, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Da dày thịt béo biến dị hà mã bị kia một đao chém đến huyết sắc lan tràn ra tới, không thâm, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Lâm Lạc xem hai mắt sáng ngời, sau đó chạy nhanh vung tay một hô, các bạn nhỏ, mau à, sấn nó bệnh muốn nó mệnh à, đối với nó trên cổ miệng vết thương công kích à, không cần bùn xỉn dị năng. Là, Lạc ca, một đám các tiểu đệ hai mắt tỏa ánh sáng, theo sau nhanh chóng vây quanh đi lên. Tức khắc xương cá đầu. Thiết truy, kim loại tì, tơ nhện, kim loại đại đao tất cả đều không cần trước giường như hướng nơi đó biên ném tới, ngay cả Vương Trăm Vạn cũng kích động trộn lẫn một chân, biến ra cái bánh bột bắp hướng tới cái kia miệng vết thương một ném. Xem bên cạnh Vương lão cha giơ tay liền cho hắn một cái đầu, mắng một tiếng, ngươi cái này phá của ngoạn ý nhi. Nga ồ, lão cha, ta này dị năng chỉ có thể biến đồ ăn sao, hơn nữa hai ngày này thức ăn như vậy hảo. Ta căn bản là không nhúc nhích quá dị năng, lãng phí cũng là lãng phí sao. Không lấy cái này ném lấy cái gì ném a? Vương Trăm Vạn ôm chính mình cái hốt nhưng lại không dám trốn, nếu là chạy thoát chạy tới phòng vũ cháo bên ngoài, bị đi ngang qua biến dị động vật dẫm đã chết, kia hắn chẳng phải là sẽ chết thực quan sao. Vương lão cha cũng chính biết điểm này, cho nên cái này tay hô hô, cách hắn tay lại chụp hắn hai cái đầu, nhưng đem phía trước cấp bổ túc, cũng coi như là ra một hơi. Ngay thương tiểu tử này tung tăng nhảy nhót, hắn chính là một chút cũng chưa đánh, lại còn có sinh một bụng khí, lúc này nhưng hảo, tùy tiện đều có thể đánh. Vương lão cha khinh miệt khoe khoang liếc mắt nhìn hắn, tiểu dạm nhi, còn dám cùng ngươi lão cha ta đấu, còn sớm 800 năm đâu. Vương Trăm Vạn thở phì phì trừng mắt chử, này còn có phải hay không thân nhi tử, xuống tay cư nhiên cay sao trọng, nước mắt hoa đều mau rớt ra tới. Bất quá, nam nhân không khóc, đứng lên loa ta. Hắn một cái bạo nộ khởi, lại biến ra một đống đen tuyển đồ vật liền hướng tới kia hà mã ném đi. Mu, ở giữa miệng, bị nó một ngụm nuốt đi vào. Vương láo cha, không nhìn xuống, lại hướng hắn cái hốt chụp một chút, tiểu tử ngươi hướng chỗ nào ném đâu, này không phải cấp kia to con đưa đồ ăn sao. Còn có, ngươi kia đen tuyển một đống là cái gì? Nhìn quái kỳ lạ a. Vương Trăm Vạn có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, lúc này cũng không dám cãi lại. Chỉ là ấp úng nói, ta này không phải tính toán ở nó miệng vết thương thượng giải muối sao, bất quá ta muối biến không ra, liền thay đổi cái ớt cay tới, một cái không khống chế được này không phải liền có điểm tiêu sao. Vương lão cha nghe được chịu chịu khoe miệng, Xuân Nhi tử Nga, này cũng không phải là có điểm tiêu, đây là toàn tiêu. Vương trăm vạn sờ sờ vành hai, ha ha. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi. Không lo lắng Vương trăm vạn cấp kia Hà Mã Huy cái gì lâm lạc mấy người như cũ ở kia miệng vết thương liều mạng ma. Nhưng vào lúc này chờ, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nguyên bản nhìn đã hơi thở thoi thóp biến dị Hà Mã đột nhiên mu một tiếng kêu, dãy rủa liền phải bỏ dậy, kia thân thể cao lớn vừa lật, nháy mắt phiên trở về thân, một chân đã đứng lên. Điên cuồng vặn vẹo thân hình xem bọn họ có chút run bần bật. Vương trăm vạn sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn về phía nhà mình lao cha. Ngươi cảm thấy này cùng ta có hay không điểm quan hệ? Vương lão cha liếc mắt nhìn hắn, dựa theo nhà mình Xuân Nhi tử gặp rắc rối tính tình, hắn cảm thấy tràn đầy khả năng, đây là hiện thực, lại không phải trò chơi còn trước khi chết tới cái bùng nổ, cho nên dựa theo nó vừa rồi kia một loại trình độ tới nói liền có thể trực tiếp bị ma đã chết, hiện tại lại ở ăn ngươi đồ vật đứng lên, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp. Vương trăm vạn cảm thấy chính mình còn có thể cứu vớt một chút, không chuẩn vừa rồi là nó trang, liền vì trước khi chết phản công đâu. Vương lão cha tà hắn liếc mắt một cái, Nga, vậy ngươi có thể đi xin một cái tân đầu đề, liền tỉ như nói kể bên tử vong điên cuồng biến dị Hà Mã còn có thể dùng đầu góc tự hỏi một chút, ở trước khi chết tới cái đại phản công. Bực này loại người ý tưởng, thực đáng giá chú ý một chút. Vương trăm vạn, vẻ mặt hai hoán nhìn thoáng qua nhà mình lao cha, có thể hay không không phá đám hủy đi như thế trôi chạy a. Tốt xấu là thân nhi tử a, có như thế hướng hố lửa chân sao. Mu. Liên ở Vương trăm vạn ngoan cường không thôi, còn tưởng lại nói điểm nhi cái gì thời điểm, kia điên cuồng biến dị Hà Mã, nguyên bản đứng lên tới một chân nháy mắt lại mềm đi xuống, sau đó toàn bộ thân thể cao lớn ầm ầm sợ. Phanh, một tiếng tạp rơi trên mặt đất, trên cổ huyết sắc vẩy ra. Vừa rồi kia còn mở to có chút màu đỏ tươi con ngươi cũng nhắm lại, vừa rồi từ nó nháo ra tới động tĩnh cũng nháy mắt tiêu tán. Này! Đây là đã chết! Lâm Lạc hai mắt kinh hỉ nhìn một màn này, trên mặt vui sướng bộc lộ ra ngoài. Đã chết! Chết thật! Lạc ca, chúng ta thật sự thân thủ xử lý một đầu tứ giai biến dị động vật A, thật là lợi hại A. Đúng vậy, không nghĩ tới ta cũng có thể có như thế một ngày A. Lâm Lạc đám người cao hứng, liền kém hỉ cực mà khóc. Bên kia, Vương trăm vạn quay đầu nhìn về phía nhà mình lao cha, nó ở ăn ta đổ vật sau cùng táo lúc sau, liền trực tiếp đã chết, ngươi nói, này cùng ta đổ ăn không có quan hệ tỷ lệ là nhiều ít. Vương lão cha liếc mắt nhìn hắn, đứa con trai ngu ngốc này thật đúng là càng ngày càng tiền đồ a, cư nhiên dám lấy hắn nói tới đổ hắn. Hắc hắc hắc nhìn nhà mình lao cha như vậy nhì, Vương trăm vạn cũng không dám quá khoe khoang. Vạn nhất lao cha thẹn quá thành giận lại phải cho hắn tới mấy cái đầu, hắn chính là thừa nhận không tới a. Phạm Thiên Hạm nhìn mấy người bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng ở nghiên cứu như thế nào giải phẫu thi thể, như thế nào khuân vác trở về lúc sau, nhấc chân liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Lúc này gặp gỡ cái từng có vài lần chi duyên tiền hào, nàng nhớ rõ, đêm nay gác đêm chung hai người liền có hắn. Chỉ thấy kia tiền hào cùng trong đội cái kia tứ giai dị năng giả tiền phú ở bên nhau, hai người đều là băng hệ dị năng giả, chẳng qua một cái đặc thù, một cái bình thường băng hệ. Hai người đều họ tiền, một thanh niên một cái trung niên, cho nên vừa thấy, hai người quan hệ rõ ràng. Quả nhiên, Phạm Thiên Hạm liền nghe được. Ba, ngươi băng nửa người trên ta băng nửa người dưới hảo không? Tiền hào nóng lòng muốn thử thỉnh cầu nói. Không được, ngươi ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tiền phú nhìn hắn một cái, nếu không phải đây là con của hắn, hắn sớm đặc sao liền một chân đá ra đi, một chút cũng đều không hiểu đúng mực, hiện tại là chơi đùa thời điểm sao. Tiền hào vừa nghe nhà mình lao ba như thế kiên định ngữ khí, tức khắc đầu một gục xuống, hảo đi, hắn là bị ghét bỏ. Sau đó liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nhìn một hồi thị giác thịnh yến. Băng hệ điêu long, cao cao dơ lên, nhìn xuống đại địa, theo sau giống, một tiếng. Lảnh lót cùng loại với rồng ngâm thanh âm vang lên, theo sau nhanh chóng xuống phía dưới một cái lao xuống. Tạp lạp lạp. Phía dưới rậm rạp kết băng thanh âm vang lên, chung quanh mấy mét biến dị động vật tất cả đều bị bọc lên một tầng thật dày băng. Nhìn qua thập phần đồ sộ lại có thể sợ. Nay quả thực không giống như là công kích, mà như là ở làm cái gì nghệ thuật. Nhìn một cái, này không riêng có khắc băng long, còn có khắc băng con thỏ, khắc băng dã lợn rừng. Tấm tắc. Nhìn qua như là ở khai khắc băng đại hội dường như. Đương Phạn Thiên Hạm đi tới thời điểm, Tiền Hào tung ta tung tăng nhi liền thấu đi lên, chủ mẫu, ngươi đã đến rồi, xem ta lão ba tay nghề như thế nào. Phạn Thiên Hạm câu môi cười cười, thực hảo, thật xinh đẹp. Hắc hắc hắc, nhà của chúng ta phía trước chính là làm khắc băng lập nghiệp, cho nên ta ba ba mới như thế quen thuộc. Ở nghe được Phạn Thiên Hạm khích lệ lúc sau, Tiền Hào ngược lại là có chút ngượng ngùng. Chương 164 một bước lên trời. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GGXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Nga, trách không được đâu. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, trách không được này tiền phú băng hệ dị năng như thế hoa lệ mộng ảo. Này nhưng cùng kia nam nhân to con dáng người một chút đều không đáp. Nàng ở trong lòng cười một tiếng. Tiền Hào nhìn Phạn Thiên Hạm rất có hứng thú bộ dáng. Trên mặt hắn cũng ngốc hề hề đi theo cười, sau đó nói, cái này ta cũng sẽ, tuy rằng ta dị năng cấp bậc so ra kém ba ba, nhưng là làm khắc băng tuyệt đối so với ta ba ba xinh đẹp. Nói, Tiền Hào sau này lui một bước, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền tính toán bộc lộ tài năng. Chỉ thấy hắn nguyên bản có chút phú nhị đại giống nhau cả lơ phất phơ trên mặt, nghiêm túc, đôi tay dao nắm một phách, đến đây đi, băng phượng hoàng. Chỉ nghe hắn trang trọng một tiếng kêu lúc sau. Trên tay nhanh chóng ngưng tụ ra một cái băng châu, chờ thoát ly hắn tay lúc sau, xoay tròn quay cuồng, bắn nhanh mà ra. Lại xem nó càng đổi càng lớn, càng đổi càng lớn, cuối cùng lệ, một tiếng, hai chỉ xinh đẹp lập lòe màu xanh băng bóng loáng phượng hoàng cánh chim xoát một chút thể hiện rồi ra tới, phượng hoàng cánh chim, dương cánh bay cao, mang ra điểm điểm trong suốt băng làm tinh quang sái lạc mà xuống, sau đó xoay tròn lao xuống. Mũ phượng, linh mắt, mỏ nhọn, thuộc về băng phượng hoàng ngạo nghệ thân ảnh đã xoay quanh ở hai người đỉnh đầu. Ở trong đêm đen phảng phất giống như chỉ hướng đèn sáng, mờ mịt một mảnh băng làm tinh quang nhìn qua xinh đẹp tới rồi cực hạn, cũng mộng ảo tới rồi cực điểm. Phạn Thiên Hạm hơi hơi ngẩng đầu, cặp kia liễm diễm xinh đẹp con ngươi cũng sáng lên, sắc thật thật xinh đẹp băng phượng hoàng A, hơn nữa tăng thêm dị năng nguyên tố lúc sau, càng có vẻ sinh động như thật, rất sống động. Tiền Hào lau mồ hôi. Hai mắt tinh tinh lượng cũng nhìn lên trên không kia chỉ băng lam phượng hoàng, bang bang nhảy trái tim hơi hoãn, thực hảo, không uổng phí hắn mấy ngày nay cố ý rèn luyện này tay nghề, thật đúng là làm hắn thành công. Nghĩ, hắn bạch nha một liệt, người chỉ huy kia băng lam phượng hoàng đi xuống một cái lao xuống. Lệ, thanh duệ len ken tiếng kêu to vang lên, toàn bộ băng lam phượng hoàng hăng hái nện ở trên mặt đất những cái đó còn ở chạy vội biến dị thỏ đàn trung, phích một tiếng. Tạp lạp lạp toàn bộ ngưng kết thành khắc băng con thỏ, hoặc là trước chân bước ra chạy vội, hoặc là hồng mắt va chạm, các loại đại hình con thỏ khắc băng triển lãm như vậy khai triển. Phạn Thiên Hạm hai mắt mị mị, còn đừng nói, Tiền Hào cái này ngày thường trừ bỏ nói chuyện phiếm pha trò phú nhị đại cư nhiên còn có chiêu thức ấy, nàng thật là không nghĩ tới. Xinh đẹp đi, hắc hắc hắc, Tiền Hào vẻ mặt ngây ngốc cười, cũng bị chính mình kiệt tác tự hào ngây người. Bất quá! Giây tiếp theo sắc mặt của hắn chính là biến đổi, bởi vì những cái đó khắc băng con thỏ thượng khối băng bắt đầu tan vỡ, lộ ra bên trong màu trắng lông tơ tới, hiển nhiên là không đông chết, mà là ăn một chút băng, chúng nó lại sống. Nghĩ đến Tiền Hào kia băng hệ dị năng đặc thù thuộc tính, Phạn Thiên Hạm hiểu rõ, này cũng không phải là có thể đông chết người hoặc là biến dị động vật dị năng. Tục ngữ nàng giơ tay chính là vung lên, vài đạo lôi điện lách cách rơi xuống, nhìn như không kinh ngạc. Nhưng là những cái đó đã tuyết tan hơn phân nửa biến dị con thỏ đã bị điện tiêu mau ngã xuống đất. Mà trên người chúng nó băng cứng hoàn toàn rách nát, nhìn không ra chút nào dấu vết. Một màn này xem trái tim run rẩy Tiền Hào vẻ mặt ngộng bức thêm chấn động, thế cho nên hắn trên đỉnh đầu băng lam phượng hoàng không được đến khống chế, xoát một chút giải thể rách nát. Tiền Hào, ngao ngao, nguyên bản còn tưởng bộc lộ tài năng, hiện tại hoàn toàn đi tong, mất mặt. Bên kia Tiền Phú liếc mắt nhìn hắn. Cười, liền biết cái này xuẩn nhi tử không dùng được nhi, còn cần luyện luyện. Phía trước cho rằng cứu đại gia liền lâng lâng, hừ. Phạn Thiên Hạm cũng nhìn hắn một cái, ý cười doanh doanh bên môi vẫn là thực hảo tâm cho hắn cái nhắc nhở. Ta tưởng, có lẽ ngươi có thể tìm cái cộng sự, ngươi dùng đóng băng trụ những cái đó nhanh chóng biến dị các con vật, hắn liền có thể chuẩn xác công kích. Theo sau cũng mặc kệ Tiền Hào thiếu niên như thế nào bừng tỉnh đại ngộ. Phạn Thiên Hạm liền thu hồi những cái đó bị điện tiêu đám thỏ con, trong lòng nghĩ có thể trở về thêm cơm, sau đó thẳng từ hắn bên người rời đi, tiếp tục đi phía trước. Càng đi phía trước biến dị động vật càng nhiều, hơn nữa cùng bậc cường thân khu khổng lồ cũng càng nhiều. Rất nhiều thiên không gặp dâu xồm nhóm lại tập hợp ở cùng nhau, vây công một đầu thật lớn biến dị như cùng biến dị lão hổ, kia khổ người có thể so hoa hoa cùng ca cao còn lớn hơn một vòng nhi. Bất quá nay đã khác xưa, dâu xồm nhóm hiển nhiên đã không phải lần đầu gặp mặt chỉ có thể phát phát tiểu hỏa cầu, bắn bắn tiểu đào tử tay mới. Có Phạn Thiên Hạm phía trước đặc thù dạy dỗ vận dụng, bọn họ hiện tại đã có thể nói là tài xế giả. Vừa thấy đến Phạn Thiên Hạm thời điểm, bọn họ nguyên bản liền sáng lấp lánh con người cũng đi theo nhìn lại đây, đại tỷ đại. Ân, các ngươi tiếp tục. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác. Đối này đàn đã thành dụng cụ dâu xồm nhóm cảm thấy phi thường vui mừng, bọn họ hiện tại có tạo phòng ở kỹ năng lúc sau, còn có cường đại dị năng bằng thân, tuyệt đối phù hợp thân là nàng tiểu đệ yêu cầu. Hắc hắc, là, đại tỷ đại. Làm chỉ huy tiểu hổ tử hắc hắc một tiếng, lại cao giọng hô, đại liễu ngươi từ bên trái công kích, tiểu cùng, ngươi dùng tường đất cho ta để dẹp lép chúng nó, còn có, còn lại người cho ta đối với chúng nó mắt cùng cổ công kích ra. Là, hồ ca. Vai đạo réo rắt thiếu niên thanh hoàn toàn bại lộ bọn họ tuổi, bất quá tại đây cái cỏ ồn ào chiến trường, trừ bỏ Phạn Thiên Hạm cũng không ai chú ý tới bọn họ. Phạn Thiên Hạm bên môi ý cười một câu, liền biết là một đám gà luộc thiếu niên ngạnh muốn lưu cái dâu xồm trang hán tử, bất đắc dĩ một tiếng, bất quá bọn họ này đặc thù đam mê, làm bọn họ đại tỷ đại, Phạn Thiên Hạm vẫn là thực khoan dung coi như không nghe được. Vài đạo tiếng hoan hô qua đi. Kia hai đầu thật lớn biến dị hổ cùng biến dị ngưu đã ầm ầm ngã xuống đất, sau đó một cái mang một quả nhẫn dâu xồm đi ra, nhanh chóng thu liễm hảo này hai đầu biến dị động vật thi thể. Một đám dâu xồm nhóm lại oanh oanh liệt liệt hướng tới mặt khác một bên đại hình biến dị động vật chạy tới. Hoàn toàn lo liệu Phạn Thiên Hạm nhạn quá rút mau tốt đẹp phẩm đức. Nhìn bọn họ kia xử không song kính nhi bộ dáng, Phạn Thiên Hạm cũng là nhấp môi cười, không hổ là nàng phía trước chọn chung người. Như thế mau liền đổi nhẫn không gian, nhìn qua đổi không gian còn không nhỏ sao. Phạn Thiên Hạm thấy bọn họ ở biến dị động vật đàn chung nhất phái thành thạo bộ dáng, vừa lòng, theo sau lướt qua bọn họ, liền thấy được phía trước kia 14 cái Mỹ Nam. Bọn họ chiến đấu kỹ xảo, phối hợp ăn ý độ cũng không thiếu, duy nhất tiếc nuối chính là bởi vì phía trước Lam tiến sĩ kia dị năng tăng trưởng tề hãm hại, dẫn tới bọn họ hiện tại dị năng dừng bước không trước, 3 tháng củng cố kỳ còn chưa tới. Cho nên bọn họ chỉ có thể duy trì nguyên lai cấp bậc, 13 cái tam giai, 1 cái tứ giai. Nguyên bản như vậy cấp bậc ở phương Nam căn cứ vẫn là rất có ưu thế, chính là tới rồi này phương Bắc căn cứ lúc sau, theo thời gian trôi đi, tứ giai dị năng giả nhìn thấy nhiều, tam giai dị năng giả càng là nhiều như lông châu, cho dù lại chấn định, bình tĩnh người, tại đây một mảnh hoàn cảnh trung hạ, cũng sẽ có vẻ nôn nóng. Rốt cuộc phía trước bọn họ chính là xa xa dẫn đầu với người thường thiên chi tiêu tử, chính là hiện tại lại bị người thường gắng sức đuổi theo, mờ nhạt trong biển người, này tư vị, xác thật không được tốt chịu. Bất quá, thiên chi tiêu tử nhóm cũng không hổ là thiên chi tiêu tử nhóm, cũng không có nhụt chí từ bỏ, mà là liều mạng phấn khởi, tuy rằng mấy ngày này bọn họ cách làm có chút nóng nảy, nhưng là không thể không nói bọn họ bản lĩnh vẫn phải có. Dùng chính mình thông minh đầu góc hoàn mỹ tránh đi nóng nảy mang đến tệ đoan, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Làm ở nhập vào đệ nhất súng ống đạn dược thương phía trước, tổng tài tiểu đội đội trưởng Phạn Thiên Hạm, tự nhiên vẫn là thực quan tâm bọn họ, cũng cố ý chịu thời gian chú ý bọn họ. Bọn họ mấy ngày này làm nhiệm vụ rất nhiều, hơn nữa hoàn thành suất cũng cực cao, càng là mục tiêu minh xác đổi cơm chiên trứng này đó có thể ổn định gen đồ ăn, đổi khen thưởng giao diện chung. Có hơn phân nửa cơm chiên trứng tất cả đều rơi vào bọn họ trong miệng. Đối với điểm này, Phạn Thiên Hạm chính là nửa điểm đều không có nhắc nhở quá, mà bọn họ lại chính mình đã phát hiện, nàng không thể nghi ngờ là thập phần thưởng thức. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ mặc kệ là nhạy bén độ vẫn là đầu góc linh hoạt độ đều là phi thường cường, phải làm một câu, quả thực không hổ là thiên chi tiêu tử. Nàng tin tưởng, chỉ cần bọn họ vượt qua 3 tháng, nga không. Thậm chí càng thiếu thời gian rèn củng cố kỳ, bọn họ nhất định có thể một bước lên trời, bày ra bọn họ thiên chi kiêu tử nguyên bản phong mạo. Đương nhiên, đệ nhất súng ống đạn dược thương nổi những người khác cũng không kém, thí dụ như có thể ở biến dị động vật quần chúng không dựa phòng ngự phù hành tẩu hình thiên lạc, bán ngược, phục chế dị năng cũng đủ hắn tại đây đàn táo bạo mất đi lý trí biến dị động vật đàn chung như cá gặp nước. Phía trước đánh tới thật lớn biến dị lão hổ, bán ngược, đột nhiên lực đạo đâm chỉnh đầu quái vật khổng lồ lão hổ cũng một cái lảo đảo sau này lui lại mấy bước, móng vuốt trên mặt đất lưu lại thật lớn vết chảo. Hình Thiên Lạc lại nửa điểm không dao động, sau đó ngưng tụ ra hổ chảo, nhanh chóng chụp tới. Chảo một chút giết không được, chảo hai hạ giết không được, tam hạ. Nhưng đem kia mất đi lý trí biến dị lão hổ cấp chảo máu tươi đầm địa, thiếu chút nữa lý trí đều đã trở lại. Mà Hình Thiên Lạc một cái đứng ở nó trước mặt nhỏ bé nhân loại, lại chỉ là một bàn tay nắm một cái màu lam bình nhỏ, thường thường hướng trong miệng rót, dị năng càng là liên tiếp không ngừng phát ra, nửa điểm không sợ dị năng dùng xong bộ dáng. Phạm Thiên Hạm có thể rõ ràng nhìn đến, trong tay hắn nắm chính là trung cấp lam dược, một lọ có thể khôi phục 50% dị năng, cũng trách không được hắn có thể hoàn toàn không sợ, quần quận không ngừng dị năng lưu chuyển, tại đây biến dị động vật đàn trung. Bán ngược so phục chế càng vì dùng tốt, hoàn toàn không cần lo lắng cho mình an toàn vấn đề. Nếu là đối phương công kích cường, nên quan tâm vẫn là đối phương. Như vậy dị năng, thật đúng là gian lận A. Phạm Thiên Hạm trong lòng cảm khái. Chương 165 hiếm lạ trong mắt muốn rơi xuống. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSVDUBLA. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Trừ bỏ này như là gian lận dường như Hình Thiên Lạc. Còn thí dụ như cung tử bạch, vị này mà thế trước hắc đạo thiếu gia, xuống tay như cũ xảo quyệt tàn nhẫn. Đàm thiếu lười biếng gian, ở hắn phía trước biến dị lộc, biến dị con khỉ đồng thời tự sát, theo sau đồng thời ngã xuống đất, chết không nhắm mắt chúng nó kết cục thảm thiết lại quỷ dị. Đừng nói bảng quan mọi người, sợ là những cái đó chết đi biến dị động vật đều còn không có phản ứng lại đây đâu. Đi ngang qua chạy trốn mặt khác tiểu đội người, tùy ý như thế nhìn thoáng qua, ngạc nhiên lại khiếp sợ. Sợ hãi lại chân mềm, không biết là bởi vì những cái đó biến dị động vật đàn, vẫn là bởi vì đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người cường đại dị năng cùng quyết đoán, lại hoặc là cùng tử bạch này quỷ dị xảo quyệt sát thú thủ đoạn. Đương nhiên, bên này có làm người dọa đến chân mềm, bên kia liền có khôi hài đến làm người bụng đau. Chỉ thấy Phùng Châu long lánh thịnh mục, hai người ở biến dị thú động vật đàn chung vừa chạy vừa mở ra chảo phúng kỹ năng, dựng ngón giữa, đào lỗ mũi. Thuận tiện cười nhạo, tới a, tới truy ta. Bực này phong tao đi vị, quái đản đầu bị tư thái, nhưng xem mọi người vẻ mặt mộng bức, ngày xưa thiên tài thiếu niên đây là xảy ra chuyện gì? Từ một cái đơn thuần cao ngạo thiên tài biến thành một cái đầu bị, này rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Chẳng lẽ thật đúng là bị phía trước cái kia phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San làm cho thương tâm quá độ, từ đây từ bỏ trị liệu? Ở mọi người suy đoán chung, sau đó liền thấy Thịnh Mục lén lút ở những cái đó đuổi theo hắn nhóm biến dị động vật dưới chân lặng lẽ cản nổi lên một cây dây đằng, thành công vướng ngã những cái đó đuổi theo biến dị các con vật, bùm bùm ngã quỵ đầy đất. Đằng trước kia một đầu biến dị gà rừng cũng một cái phấn khởi, không phụ sự mong đợi của mọi người thành công bổ nhào vào phía trước còn ở nhà ga khoe khoang Phùng Châu Long. A, Châu Long ngươi không sao chứ? Thịnh Mục sắc mặt biến đổi, hoảng loạn nhanh chóng chạy tới. Ở kia gà rừng phía dưới đào A, thành công đào tới rồi Phùng Châu Long một con. A Phi, không có việc gì. Bị phát thê thê thảm thảm thiết thiết Phùng Châu Long một ngụm phun ra ở trong miệng cắn lông gà, sau đó đỉnh một đầu màu xám kim hoàng sắc tạp sắc lông gà, ngốc bức bức liền từ kia biến dị gà phía dưới bò dậy, chờ đem lông gà hoảng xuống dưới lúc sau, khi hoán hận cắn một ngụm ngân nha, đáng chết, này chỉ gà thật đúng là chay mặn không kỵ, cũng dám mơ ước tiểu ra thân thể của ta. Thịnh Mục, Phạm Thiên Hạm, mọi người. Sau đó anh dũng nhào lên đi theo kia chỉ biến dị gà rừng đại chiến 300 hiệp, thành công đem kia chỉ gà biến thành tiêu mao gà, mà chính hắn cũng hảo không đến chỗ nào đi, thành công ở chính mình trên người để lại màu đen động động, một cái hai cái, ba bốn. Lại đối thượng hắn kia đại hoa miêu mặt, ha ha ha ha. Thành công làm mọi người cười bụng đau, liền chính mình còn ở trốn chạy đều mau quên mất. Phạm Thiên Hạm lắc đầu. Chậm gì gì đi qua, thuận tiện giải quyết bọn họ thành công vướng ngã, lại không có thu thập mặt khác biến dị các con vật. A, ngoa tào, nguyên lai cái chảo còn có thể như thế dùng A. Đột nhiên một đạo khiếp sợ thanh âm, thành công đem Phạm Thiên Hạm lực chú ý kéo qua đi. Nàng hơi hơi nhúng mày. Nhìn một cái, kia cầm nồi sạn, nhìn qua hãy còn thấy vài phần tuổi trẻ thời điểm tiếu lệ nhanh nhẹn dáng vẻ Lý Tẩu, giờ phút này chính bản thân ảnh nhanh chóng vũ động, một chút đều không phục lão. Phanh phanh phanh, tạp nàng đối diện kia đầu biến dị lợn rừng tràn đầy đầu bao, thẳng đem kia đầu biến dị lợn rừng tạp choáng váng ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó nàng lại xoát biến ra mấy cái bén nhọn sắc bén dao nhỏ, huyền phù khống chế hướng tới hướng kia biến dị lợn rừng kia mềm mại nhất bụng cắm đi. Phốc phốc phốc, dao nhỏ cắm vào bụng chung, sau đó dựng trôi đi, trực tiếp mổ bụng, nháy mắt máu tươi phun ra, biến dị lợn rừng phát ra kịch liệt chu lên thanh, đáng tiếc đã vô lực xoay chuyển trời đất, thê thảm vài đạo tiếng kêu qua đi, chỉnh đầu heo cũng đã chết thê thảm vô cùng. Đi ngang qua người hướng về phía nàng so cái ngón tay cái, thật đàn bà nhi, lợi hại a. Phạn Thiên Hạm cũng mày liếu trọn trọn, nhìn qua tâm tình thập phần không tồi. Bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương liền đầu bếp nữ đều là giỏi lắm. Theo sau cùng với những cái đó chạy trốn người qua đường không rõ nguyên do, hảo kỳ quái dị thanh âm, Phạn Thiên Hạm đi tới bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi phía trước nhất vị trí, cũng chính là Lâu Viêm tiêu nơi địa phương. Kiến thức qua những người khác chiến đấu tuy có kinh ngạc khiếp sợ, nhưng là lại như cũ so ra kém nàng lúc này nhìn đến chấn động. Hắc ám điểm xuyết điểm điểm ánh đèn bên trong, phía trước nam nhân kia đã hoàn toàn bao phủ ở kia biến dị động vật đàn bên trong, hắn ở bên trong thành thạo chấp động, tay cầm một phen màu đen trường đao, nhìn qua phảng phất giống như trong đêm tối minh thần sử giả, nhanh chóng thu hoạch chung quanh sinh mệnh. Trường đao nơi đi qua, vô luận là biến dị lão hổ, biến dị lợn rừng, cũng hoặc là cao lớn nhất biến dị ngưu, tất cả đều một kích mất mạng, một đao phong hầu. So với chung quanh những cái đó nhảy nhót lung tung, chỉ biết chạy trốn mặt khác tiểu đội người, có vẻ phá lệ đột ngột, cơ hồ tự thành một cái thế giới. Lâu Viêm tiêu cái kia cao lớn cao dài thân ảnh lại như là chút nào không biết mệt mỏi dường như, như cũ múa may trường đao, ở ngọn đèn dầu minh minh diệt diệt ở dưới, còn có thể thấy hắn kia một đôi sắc bén con ngươi nửa híp, yên lặng chấn định, nhìn qua không hề dao động, như là chung quanh những cái đó máu tươi đầm địa. Sắc chết khắp nơi cảnh tượng với hắn mà nói không tính là cái gì. Bất quá đối Phạn Thiên Hạm tới nói đây chính là đại đại nguyên liệu nấu ăn à, gần nhất Hạ Thiền Y chính là ở luyện tập thịt đồ ăn chế tác, này đó biến dị động vật đối nàng tới nói không thể nghi ngờ tất cả đều là thứ tốt à, đối Phạn Thiên Hạm tới nói cũng tương đương với đến khẩu mỹ vị, cho nên tuyệt đối không thể lãng phí. Phạn Thiên Hạm nghĩ, liền đi theo Lâu Viêm kêu sau lưng bắt đầu nhặt thi thể. Trước đem những cái đó đầy đất máu tươi đầm địa biến dị động vật thi thể toàn thu hồi tới, sau đó hắn chém một đầu, nàng thu một đầu, nhưng xem một đám đệ nhất súng ống đạn dược thương người yên lặng vô ngữ. Chủ mẫu Nga, nguyên lai ngươi không phải tới hỗ trợ đánh biến dị động vật, mà là tới hỗ trợ thu thi à. Như thế nghĩ, người chung quanh lại một lần động lực mười phần, chủ mẫu yêu cầu liền đại biểu cho này đó biến dị động vật thi thể có thể đổi thành cống hiến điểm A. Sau đó cống hiến điểm lại đổi mặt khác khen thưởng, như thế tưởng tượng tưởng liền cảm thấy mỹ tư tư. Không có không gian nhân vi nhẫn chữ vật, không công kích nhân vi phòng ngự phù cùng lôi hệ chờ mặt khác công kích phù, còn có đủ loại cống hiến điểm cao mặt khác đồ vật, bọn họ phấn khởi. Mắt thấy nhóm người này đệ nhất súng ống đạn dược thương hình người là tiêm máu gà dường như, càng đánh càng hăng. Thể lực như là dùng không xong, dị năng cũng dùng không xong bộ dáng, chung quanh chạy trốn mọi người sợ ngây người. Ngay cả những cái đó từ giai dị năng giả nhóm cũng là kinh ngạc cực kỳ. Đệ nhất súng ống đạn dược thương những cái đó tam giai dị năng giả nhóm vì cái gì dị năng dự trữ lượng so với bọn hắn nhiều. Vì cái gì bọn họ nhảy nhót lung tung còn không mệt. Phùng Châu Long kia hóa chạy như vậy lâu, lại nhảy như vậy lâu vì sao còn như vậy có lực nhi. Còn có bọn họ trên người hồng cái chai cùng lam cái chai rốt cuộc là cái gì đông đông. Một đám vấn đề ở bọn họ trong đầu len lỏi. Một ít người thông minh dứt khoát không chạy, liền ở phụ cận tìm cái an toàn vị trí bắt đầu quan sát nổi lên biến dị động vật đàn chung những cái đó đệ nhất súng ống đạn dược thương người. Như thế cẩn thận một quan sát nhưng khó lường. Vì cái gì những cái đó biến dị động vật cư nhiên không đâm những người đó, khẳng định không phải là bởi vì bọn họ mỗi người đều có hình thiên lạc kia bắn ngược dị năng A, đó là vì cái gì đâu. Lại cẩn thận nhìn kỹ, những cái đó biến dị động vật cũng không phải không đâm. Mà là ở khoảng cách những người đó 5 mét trong phạm vi, đụng phải lại như là đụng phải cái gì vách tường dường như, đụng phải một chút liền thay đổi vị trí tiếp tục đi phía trước chạy. Kia tường không giống như là bán ngược, mà là một đổ có thể làm những cái đó biến dị động vật phát hiện không đến phía trước có người tường. Kia này rốt cuộc là cái gì đồ vật đâu? Bọn họ nhưng nhìn không thấy nhưng phỏng chừng có thể sờ. Những cái đó người thông minh do dự, nhưng là rốt cuộc không dám qua đi sờ sờ. Biến dị động vật đàn trung hành tẩu, bọn họ tự nhận là chính mình không có cái kia bản lĩnh. Chỉ có thể lén lút kế hoạch, chờ lúc này đây biến dị động vật chiều qua đi, đi đệ nhất xuống ống đạn dược thương nơi đó thăm thăm đế. Mà một khắc chút không có tiểu đội cường giả hoặc là giải rác nhân sĩ nhóm, tắt một đám hai mắt tỏa ánh sáng, lén lút kế hoạch, nếu mỗi một cái đệ nhất xuống ống đạn dược thương người đều có này đó phòng hộ. Như vậy có phải hay không chẳng khác nào chỉ cần gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương liền có như thế vài thứ đâu. Có bực này có thể bảo đảm bất tử thứ tốt, liền tính là đem bọn họ bán cũng đáng đến A. Hơn nữa đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong không chuẩn so trong tưởng tượng còn muốn hảo. Ít nhất có hảo những người này ở làm nhiệm vụ gặp được đệ nhất súng ống đạn dược thương người thời điểm, nhìn đến bọn họ ăn nhưng đều là hoàn mỹ mỹ vị cơm chiên trứng, mới mẻ tiểu dưa chuột. Còn có mỹ vị sườn heo thịt nướng linh tinh, thịt bọn họ là không hiếm lạ, nhưng là bọn họ trong tay mới mẻ trái cây rau dưa chính là hiếm lạ bọn họ trong mắt đều phải rơi xuống A. Chương 166 đó là an toàn phòng. Liên ở một ít người lén lút mưu hoa muốn gia nhập đệ nhất xuống ống đạn dược thương thời điểm, kia tảng lớn biến dị động vật chiều lại sôi trào lên. Giống giống, cuồng bạo thanh âm từ phương xa truyền đến, như là cách trăm ngàn mễ. Sôi nổi đã chịu dụ hoặc dường như bị lôi kéo mà đến. Ngay cả nguyên bản còn ở chiến đấu biến dị các con vật cũng trở nên táo bạo lên, màu đỏ tươi mắt lộ điên cuồng cùng thị huyết so với vừa rồi càng sâu. Nguyên bản lựa chọn đối đệ nhất súng ống đạn dược thương người tránh đi những cái đó biến dị các con vật hiện tại lại là không quan tâm, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết trực tiếp đấu đá lung tung, đâm tường đâm vỡ đầu chảy máu lại như cũ cơ cơ đầu tiếp tục đâm muốn tiếp tục đi tới. Hơn nữa chúng nó mục tiêu thực rõ ràng, cũng chỉ có một cái, đó chính là bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân. Kia giống như muôn vàn gót sắt thú đàn giẫm đạp khởi quần quận cho bụi, nơi đi đến sở hữu đồ vật sôi nổi biến thành nát nhừ. Rất nhiều biến dị thú đàn hoạt động phạm vi phân tán to lớn, ngay cả chung quanh những cái đó trốn tránh người kiến trúc đàn, cũng bị này đó táo bạo điên cuồng biến dị các con vật đâm bay, vách tường sập, kiến trúc trừ khử. Sợ tới mức bọn họ chạy nhanh cất bước chạy trốn, chỗ nào còn lo lắng nghiên cứu này đệ nhất súng ống đạn dược thương người rốt cuộc như thế nào a? Trên người rốt cuộc có cái gì kỳ lạ chỗ a? Phạn Thiên Hạm nhíu lại mày, dừng lại thu thi thể tay, hướng tới khắp nơi lao nhanh mà đến biến dị động vật đàn nhìn lại. Xinh đẹp mặt mày trung hiện lên không vui, ngược lại nàng một bước vượt trước, trên tay hồng bảo thạch gậy chống cầm lấy, đạm sắc môi anh đào khẽ mở, lôi đình vạn quân. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời phương phảng phất giá nổi lên ma pháp trận, ong một tiếng, đại hình vòng tròn trận pháp nội, tảng lớn màu tím lôi xả nhanh chóng đi xuống rơi xuống, mau mà nhanh chóng, sáng lạn mà hung mãnh. Mây đen cuồn cuộn, như là thiên phạt. Màu tím lôi xả nơi đi đến, tiêu rên khắp nơi, những cái đó nơi nơi rong ruổi, đấu đá lung tung biến dị các con vật một mảnh tiếp theo một mảnh ngã xuống, huyết sắc tràn ngập, mùi tanh tận trời. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu cũng không hề chấp nhất dùng đao chém giết, mà là trường đao một hoành, lưỡi dao phía trước một đám tiểu hình màu xám năng lượng đoàn quần cuộn tê tụ, lại một động tác, khí phách lưu loát vung lên. Kia từng đoàn năng lượng cầu sôi nổi hướng tới phía trước tám phương hướng ném mạnh mà đi. Ầm ầm ầm. Tám đạo tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, huyết nhục vẩy ra, tiêu rên kêu thảm thiết đầy đất, tất cả đều theo một đạo mây nấm đằng phóng lên cao, chờ một đoàn tiêu tán lúc sau. Kia phảng phất giống như thủy triều biến dị động vật triều bị cách trở hơn phân nửa. Làm xinh đẹp. Phạn Thiên Hạm mặt mày trung hiện lên mấy phần thưởng thức ý cười. Hai người cách không đối coi liếc mắt một cái, đồng thời đều là đối với đối phương tiêu ngạo. Ha ha ha. Nếu không thể thu thập thịt, kia liền hảo hảo đại làm một hồi đi. Phạn Thiên Hạm réo rắt mềm mại thanh âm truyền đến, cấp này hoảng loạn một mảnh nước đục trung rót vào thanh tuyển, nói rõ phương hướng. Hảo. Lâu Viêm Tiêu kia tràn ngập bá đạo sát khí trên mặt cũng nhu hòa một cái trước mắt, theo sau xoay người lại một đầu chắt vào kia lại xông lên biến dị động vật đàn trung. Phạn Thiên Hạm dương môi cười, nếu vô dụng sinh mệnh an toàn, như vậy liền chiến đi, chiến đi. Trong cơ thể nhiệt huyết bay vút lên dựng lên, đã lâu thị huyết hương vị bắt đầu lan tràn. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời cự lôi rít gào gào giống, màu tím lôi điện giống nước mưa dường như, không cần tiền sôi nổi đi xuống tạm. Một đạo tiếp một đạo, so sao băng còn muốn huyến lệ nhiều vẻ, so pháo hoa còn muốn sán lạn xinh đẹp, lóa mắt phim chính không trung đều hiện ra một mảnh màu tím. Đầy đất máu tươi, khắp nơi gào giống kêu rên, đối mặt những cái đó che giả măng mọc biến dị động vật đàn, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương người không có một người lùi bước, sôi nổi kiên quyết ở trước nhất tuyến. Kiên cường dũng khí, ngoan cường nghị lực, khắc ở chung quanh những cái đó chạy trốn người trong mắt, trong lòng. Tại đây tràn ngập tuyệt vọng ban đêm cho bọn hắn mang đến mỏng manh hy vọng. Nhưng rồi lại bởi vì thực lực nhỏ bé còn ở đau khổ dãy rua, chỉ là ở những cái đó đệ nhất súng ống đạn dược thương người càng thêm công kích mãnh liệt hạ, bọn họ được đến một tia thở dốc cơ hội. Mau, tị nạn hướng nơi này tới, liền ở bọn họ cho rằng chính mình liền phải dẫm chết ở này đó biến dị động vật dưới chân thời điểm. Đột nhiên một đạo thanh âm truyền đến, cho bọn hắn mang đến mong đợi. Là Triệu Vũ Ngạn, đệ nhất súng ống đạn dược thương Triệu Vũ Ngạn. Một đám tuyệt vọng người hai mắt tức khắc sáng ngời. Con thất thần làm cái gì, chạy mau à, Triệu Vũ Ngạn lánh mấy người hướng tới những cái đó người sống sót chạy tới. Ai, ai, một ít người hỉ cực mà khóc, dùng ra ăn mãi kính nhi thoát khỏi bọn họ chung quanh những cái đó vây quanh bọn họ biến dị các con vật, hướng tới Triệu Vũ Ngạn chạy đi. Sau đó ở Triệu Vũ Ngạn còn có đệ nhất súng ống đạn dược thương vài người khác hộ tống hạ, rời đi này một mảnh nguy hiểm nhất mảnh đất. Mau! Đi vào nơi đó, bên trong đã có rất nhiều người, các ngươi đi vào tễ một tễ đi. Triệu Vũ Ngạn lãnh bọn họ tới rồi an toàn phòng lúc sau, lại tính toán mang theo người đi ra ngoài điều tra mặt khác người sống sót. Mới từ sinh tử tồn vong rẽ rủa trở về vài người tức khắc một cái giật mình, nhìn kia một đống nhất phá nhất cũ, dường như lung lay sắp đổ phòng ở, có chút mộng bức, thấp phòng hỏi, kia, đó là an toàn phòng. Bọn họ nhưng không nghĩ mới vừa thoát ly biến dị động vật đàn nguy hiểm. Lại đầu nhập này bị tạp chết nguy hiểm bên trong. Triệu Vũ Ngạn bước chân một đốn, còn tính kiên nhẫn giải thích một lần, đúng vậy, này phụ cận địa phương khác đều có tiểu đội chiếm lĩnh, chỉ có này đống tiểu lâu là không dễ dàng thao tác, các ngươi yên tâm đi, tuy rằng nó nhìn nhất phá, nhưng là an toàn nhất. Xem. Theo Triệu Vũ Ngạn ngón tay nhìn lại, liền thấy chung quanh những cái đó kiến trúc theo biến dị động vật đàn chạy qua thời điểm. Nhìn kiên cố bền chắc vách tường lập tức đã bị đâm bay đi ra ngoài, sau đó còn thừa nóc nhà ẩm ẩm sợ, trong nháy mắt bị kia một đám lao nhanh mà đến biến dị động vật đàn dẫm nát nhừ, liền một mảnh hoàn chỉnh mái ngói cũng chưa lưu lại. Mà kia một đống nhìn qua như là nguy phòng an toàn phòng, lại như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, trở thành này chung quanh duy nhất còn đứng lặng ở nơi đó kiến trúc, cũng coi như thượng là một đại kỳ quan. Cẩn thận người còn chú ý. Những cái đó đi ngang qua biến dị động vật đàn, giống như một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế hoàn toàn làm lơ chung quanh kiến trúc, dẫm lên thẳng tắp liền đi phía trước đâm, mà những cái đó gặp được này một đống nguy phòng biến dị động vật đàn nhóm lại như là gặp cứng rắn tường dường như, ở nó 5 mét ngoại liều mạng thượng đâm, hướng lên trên đâm, kết quả đâm xuất huyết tới lại như cũ không vọt tới kia nguy trước phòng. Người sống sót vài người có chút choáng váng. Cái này trường hợp bọn họ phía trước ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nhân thân thượng cũng nhìn đến quá, cho nên nói, đệ nhất súng ống đạn dược thương người, lại hoặc là này nguy phòng thượng đến tột cùng lộng cái gì đồ vật mới làm chúng nó như thế. Tưởng cái gì đâu, còn không mau đi vào à, chúng ta vội vàng đi tìm những người khác tiến an toàn phòng đâu. Triệu Vũ Ngạn thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, sắc mặt hơi đổi, này đó không biết sống chết người. Hắn trực tiếp qua đi túm thượng mấy cái liền đem người hướng trong môn đẩy đi. Này mấy cái còn có chút ngốc người nghe được môn phịch một tiếng đóng lại, ngay sau đó liền đối thượng bên trong kia một cái cá nhân đầu cùng từng đôi mắt, còn có kia góc trên bàn không biết bị ai hảo tâm phóng thượng một cái con thỏ đầu giường đèn, vừa lúc làm trong phòng người có thể thấy rõ chung quanh người rốt cuộc trông như thế nào nhi. Nha, lao thiết ta, các ngươi cũng tới. Ngồi ở dùng ghế trên. Nhìn qua nhất nhàn nhã cái kia cẩm y hoa phục nam nhân chính lười biếng dựa vào ghế trên đối với mới vừa tiến vào mấy người chào hỏi. Mà hắn bên người còn đứng tướng mạo đồng dạng xuất sắc nam tử cùng nữ tử. Như vậy tư thế, vừa thấy liền biết ngồi ở nơi này chính là ai, trừ bỏ kia yêu nhất hảo tao bao, thích nhất mỹ nhân nhi hoàng tộc chiến đội, còn có ai? Ân, các ngươi nhưng thật ra tới mau a. Cái kia bị gọi là lao thiết nam nhân chính mình mặt xám mày cho. Thấy hắn hoa lệ như cũ bộ dáng, cau mày, sắc mặt có điểm xú. Ha ha ha. Đúng vậy, rốt cuộc ta thông minh nhất, cái thứ nhất liền hướng tới đệ nhất súng ống đạn dược thương người cầu cứu rồi. Chỉ là đáng tiếc, khi đó ly chúng ta hoàng tộc nơi dừng chân có điểm xa, bằng không nhưng thật ra có thể mở ra chúng ta nơi đó, không chuẩn phong ở còn có thể bảo tồn xuống dưới đâu, Ai? Hoàng Phủ Nhan khẽ thở dài một tiếng, đó là thật đáng tiếc, so với mặt khác tiểu đội đem trụ địa phương trở thành cái có thể tùy ý đổi khách sạn chung cư, bọn họ hoàng tộc chính là đem cái kia phòng ở trở thành cung điện bố trí, như thế nào hoa lệ như thế nào tới, như thế nào xa xỉ như thế nào tới, như thế nào lóe mù người trong mắt như thế nào tới. Kết quả, đêm nay này biến dị động vật triều đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, chỉ tới kịp mang lên một ít quan trọng vật phẩm ra tới, còn lại trang trí trang hoàng lại không có biện pháp mang lên. Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc. Lao Thiết nhìn hắn kia trương diễm lệ mặt giờ phút này có chút không úc bộ dáng, lập tức liền đoán được chuyện như thế nào. Hắn nguyên bản có chút xú mặt nháy mắt thay gương mặt tươi cười, quả nhiên đem vui sướng thành lập ở người khác thống khổ thượng vẫn là tương đương chính xác. Chương 167 suy xét gia nhập súng ống đạn dược thương. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GGXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Trung quanh những người đó thấy bọn họ dường như nhận thức bộ dáng, cũng rất có nhân tình vị, sôi nổi cho hắn tránh ra cái nói, làm cái kia Lao Thiết, còn có cùng Lao Thiết cùng nhau tới hai người qua đi. Lao Thiết hắn cũng đều là hán tử, cũng không lan lộn, không chê dơ, tùy ý tìm cái khoảng cách Hoàng Phủ Nhan bọn họ gần chỗ ngồi liền dựa gần những người khác ngồi xuống. Run nhẹ nhẹ nguy trong phòng, còn có thể nghe thấy chung quanh gào giống thanh rung trời, nhưng là cái này không gian lại như cũ thực tốt duy trì, tuy rằng có chút lắc lư, nhưng tuyệt đối không có muốn sập hiểm nghi. Này không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến điểm nhi cảm giác an toàn. Ngồi một hồi lâu, bọn họ trong lòng cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Thấy chung quanh những người đó đều bắt đầu nói lên lặng lẽ lời nói, kia kêu Lão Thiết hán tử cũng nhịn không được hướng tới Hoàng Phủ Nhan phương hướng thấu qua đi. Trong lòng tò mò đều mau bành trướng đến nổ mạnh. Ta nói, huynh đệ A, ngươi cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương người rất quen thuộc sao? Lão Thiết thăm đầu, dùng tự cho là nhỏ giọng giọng nhi nói. Ân, con ở lười biếng chung Hoàng Phủ Nhan nhướng mày, cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn híp lại, thấu ánh đèn hướng tới hắn nhìn qua. Theo sau liền thấy hắn câu môi chính là cười, ở Lao Thiết chờ mong ánh mắt hạ mở miệng, ha ha a. Đương nhiên chín, ta theo chân bọn họ đại đương gia còn có chủ mẫu nhưng đều là bạn tốt, phía trước bọn họ xuyên kia kiện bạch tím giao nhau, đặc biệt xinh đẹp tình lữ trang vẫn là ta đưa đâu. Nga, đều là đưa quần áo quan hệ, kia xác thật là bạn tốt. Lao Thiết gật gật đầu, vậy ngươi biết bọn họ bên trong dùng cái gì đồ vật sao? Cư nhiên có thể phòng ngự trụ những cái đó biến dị động vật đàn, còn có thể bảo đảm bọn họ an toàn ở như vậy nguy hiểm địa phương hành tẩu tự nhiên, này thật đúng là nghịch thiên. Lao Thiết nhịn không được kích động hỏi, vừa nhớ tới lúc ấy nhìn đến cảnh tượng, trên mặt hắn biểu tình cũng đi theo thập phần khoa trương. Nghe được hắn lời này, chung quanh những cái đó còn đang nói lặng lẽ lời nói người cũng không nói, sôi nổi dựng lên lỗ tai nhìn qua. Từng đôi mắt tại đây phòng trong cũng phá lệ tinh lượng. Sách. Hoàng Phủ Nhan trong lòng nghĩ, thật là quá không hoa lệ, những người này. Yêu nhã bĩu môi, hừ, đó là bọn họ bên trong cơ mật, tuy rằng chúng ta là bạn tốt cũng là không thể ngoại chuyện. Ngươi nhìn nhìn lại, bọn họ kia tiệm tạp hóa nội cũng chưa đem như thế nghịch thiên đổ vật bày ra tới, liền đủ để chứng minh cái này chính là bọn họ bên trong chuyên dụng, khẳng định là muốn gia nhập bọn họ mới có thể biết đến bí mật. Hoàng Phủ Nhan vừa nói, một bên chính mình cũng cảm thấy rất có đạo lý. Bên cạnh ổ lan âm thầm liếc nhà mình tộc trưởng liếc mắt một cái, ha ha. Nàng như thế nào không biết tộc trưởng cái gì lúc giải cái này. Lừa dối, tiếp theo lừa dối. Bất quá nếu là Phạn Thiên Hạm ở chỗ này nói, đại khái sẽ khen hắn một câu, đoán không tồi. Những cái đó phù A, đan dược A linh tinh đồ vật, nàng chính là vì bên trong chuẩn bị. Này đó thứ tốt. Có thể so những cái đó tinh hạch đều hữu dụng nhiều, không lý do làm bên ngoài những người đó chiếm tiện nghi. Nếu là nàng hứng thú tới, hoặc là ngày nọ cao hứng, không chuẩn sẽ lấy mấy thứ đến tiệm tạp hóa làm người mở mở mắt, đến nỗi mặt khác, đừng tưởng. Nàng tự nhận là chỉ là cái bên vực người mình tiểu nữ nhân, làm không được đại nhân đại nghĩa, ban ơn cho mọi người chuyện này. Nga, kia thật là đáng tiếc, bằng không chúng ta ra cửa bên ngoài làm nhiệm vụ đã có thể có bảo đảm nhiều. Lao Thiết có chút thất vọng túi thấp đầu xuống. Hoàng Phủ Nhan nhìn hắn một cái, ngươi nếu là thật muốn muốn, trực tiếp gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương không phải được rồi, liền các ngươi này ba người tiểu đội ở cái này mà thế nhưng căng không được bao lâu. Hơn nữa ngươi không phải tổng nói muốn gia nhập cái đáng tin cậy điểm nhi thế lực sao, này đệ nhất súng ống đạn dược thương liền phi thường đáng tin cậy. Ta phía trước chính là nghe nói, Bắc 4 khu một cái loại nhỏ tiểu đội toàn bộ đều gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương. Xem bọn hắn, hẳn là hưởng thụ chính là cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong thành viên giống nhau đãi ngộ, không có cái gì tân nhân, cũ bộ kỳ thị. Tấm tắc, nếu không phải chúng ta hoàng tộc tộc quy quy định, nhan giá trị tức là chính nghĩa, bằng không cũng gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương nhưng thật ra không tồi. Cuối cùng, chính hắn vuốt ve cảm, lầm nhầm một câu, bất quá, chúng ta nhưng thật ra có thể cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương ký tên hợp tác quan hệ A, không biết hợp tác minh hữu có hay không tương quan phúc lợi đãi ngộ A. Tộc trưởng, có thể suy xét. Liên đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra cùng chủ mẫu nhan giá trị mà nói, bọn họ tuyệt đối là chúng ta tốt nhất minh hữu. Bên cạnh một cái kiểu tiếu cô nương, nghiêm túc một trương điểm mỹ đáng yêu mặt, tỏ vẻ nhà mình tộc trưởng toàn bộ chủ ý tương đương có tính khả thi. Ngay cả bên cạnh bao vây lấy áo đen trầm mặc ổ lan, cũng tự đáy lòng cắm một câu, chúng ta cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương nhân duyên quan hệ 90%, có thể ký kết minh ước quan hệ, ta tính qua, này tuyệt đối là mấy năm vận trình lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha! Nếu chúng ta tiểu vu nữ đều như thế nói, kia chờ lúc này đây biến dị động vật chiều qua đi lúc sau, ta liền đi tìm chúng ta bằng hữu hảo hảo nói chuyện này minh hữu sự tình. Hoàng phủ nhan ha ha cười, kia trương xinh đẹp diễm lệ trên mặt càng thêm vài phần sáng rọi mị lực. Xem bên cạnh lao thiết cũng là ghé mắt một chút, trách không được gia hỏa này có thể đương hoàng tộc tộc trưởng, này nhan giá trị xác thật rất cao. Ngay sau đó liền suy xét nổi lên hắn phía trước nói, gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương sao. Hiện tại thoạt nhìn xác thật là một cái tốt lựa chọn. Đệ nhất súng ống đạn dược thương phía trước nguyên bản có cái chiến thần ở đối lập thời điểm, hắn tuy rằng không xem trọng đệ nhất súng ống đạn dược thương kia quá vì đơn thuần tác phong, nhưng luận nhân phẩm, luận thế lực nội không khí bầu không khí, kia tuyệt đối là tốt nhất, so với có thu lưu nhỏ yếu Mỹ danh 3.000 con sông còn muốn càng thích vài phần. Hiện tại, đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra mang theo nhân mã trở về, trực tiếp đem nguyên bản chèn ép bọn họ chiến thần cấp diệt, chẳng qua mấy ngày chi gian, đệ nhất súng ống đạn dược thương đã nhảy cư phương Bắc căn cứ lớn nhất một cái thế lực, đã không có chiến thần thế lực ngang nhau, mà dư lại cái kia 3.000 con sông liền càng không cần phải nói, cho nên nói, hiện tại đệ nhất súng ống đạn dược thương tuyệt đối là phương Bắc căn cứ thế tốt nhất, một người cường đại nhất, nói là nhất chi độc tú cũng không quá. Muốn nói về sau ai có thể nhất thống phương Bắc căn cứ, không thể nghi ngờ, lựa chọn đệ nhất súng ống đạn dược thương xác suất khẳng định vượt qua 90%. Lao thiết cắn chặt răng, được, này bên trong bầu không khí hảo, thực lực cường đại, lại còn có rất nhiều bí mật, đệ nhất súng ống đạn dược thương tuyệt đối là hắn lựa chọn tốt nhất. Hắn trong lòng nói cho chính mình, liền cái này, ta chờ lần này biến dị động vật chiều qua đi, liền qua đi thử xem. Nghĩ thông suốt lúc sau Lão Thiết như vậy đối với hai cái huynh đệ nói. Kia hai cái vẫn luôn đi theo hắn huynh đệ tự nhiên không thành vấn đề, sôi nổi nghiêm túc gật đầu, hảo, liền nghe đại ca. Bên kia đã nghe được bọn họ nói Hoàng Phủ Nhan con ngôi, ha ha a. Lâu Viêm Tiêu bạn tốt ta chính là giúp ngươi giới thiệu tới ba cái hữu dụng người. Lão Thiết ba cái huynh đệ, có thể ở mặt thế lang bạt đến bây giờ còn sống có tư có vị. Hơn nữa mỗi một cái đều tấn chức tới rồi tứ giai, tuyệt đối là hảo giúp đỡ a. Nếu không phải bọn họ lớn lên không phù hợp bọn họ hoàng tộc tộc quy, bằng không hắn khẳng định sẽ đem này ba cái cấp hấp thu. Đương nhiên giới thiệu đi ra ngoài hắn cũng không lo lắng, ngược lại là trong lòng vui tươi hớn hở, tính toán đi tìm nói minh ước thời điểm lấy ra tới tranh công. Mà chung quanh những cái đó cùng tồn tại an toàn phòng người, cũng đi theo có chút nóng lòng muốn thử, một đám tròng mắt quay tròn chuyển. Hoặc là ở suy xét Hoàng Phủ Nhan cách làm, cũng có suy nghĩ Lao Thiết ba người quyết định. Không thể nghi ngờ, gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương so cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương kết thành minh hữu muốn tốt hơn nhiều, cho nên rất nhiều có đội ngũ người cũng sôi nổi bắt đầu suy xét rời khỏi nguyên lai tiểu đội gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương ý tưởng này tính khả thi. Cũng bởi vậy, ở Phạn Thiên Hạm bọn họ sở không biết dưới tình huống, một cái hướng tới bọn họ mà đến báo danh gia nhập nhiệt chiều sắp xảy ra. Chương 168 3.000 con sông. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Đáng chết, này biến dị các con vật rốt cuộc chịu cái gì kích thích. Như thế điên cuồng, còn càng ngày càng nhiều, nên sẽ không liền nhãi con đều mang ra tới đi. Bên kia, mới vừa đem người đưa vào an toàn trong phòng Triệu Vũ Ngạn, nhìn phía trước thiên quân vạn mã cảnh tượng, căm giận thầm mắng một tiếng, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt mang lên một chút ám sắc. Tuy rằng bọn họ trên người mang theo phòng ngự phù có thể bảo đảm an toàn, nhưng là tại đây một mảnh rậm rạp, dường như vạn mã lao nhanh biến dị động vật đàn chung khi, là cá nhân trong lòng đều vẫn là có chút tủng. Huống chi như thế dày đặc một đám, liền tính là bọn họ muốn ở trong đó hành tẩu cũng thực gian nan, trừ phi ngươi biến thành cái trang giấy như người. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Liền tính là có phòng ngự phù, phía trước kia một tảng lớn biến dị thú đàn chúng ta cũng xuyên bất quá đi à. Đi theo Triệu Vũ Ngạn bên người Mã Nhân Nghị trên mặt hơi nhíu, một đôi mắt đen sắc bén, còn mang theo một chút nghiêm túc nói. Xuyên bất quá đi liền tình bái, dù sao bị nhóm người này biến dị động vật đàn dẫm đạp qua địa phương tồn tại người phòng trừng cũng đã không có. Hơn nữa, lao đại là làm chúng ta tới siêu tầm người sống sót an trí bọn họ, mà không phải tới làm chúa cứu thế cứu trợ không một người, có thể gặp gỡ liền mang về, không thể gặp gỡ cũng coi như bọn họ mệnh không hảo. Triệu Vũ Ngạn mang theo mấy người tìm cái hơi chút bên cạnh điểm nhi địa phương chẳng hảo, mang theo điểm nhi cả lơ phất phơ liền nhìn phía trước kia dơ lên quần quần cắt bụi, cùng các loại màu đỏ tươi mắt, lớn lớn bé bé thể tích không giống nhau biến dị các con vật. Hắn là tâm không đủ tàn nhẫn không sai, nhưng là hắn lại hiểu được lấy hay bỏ, đại phương hướng lợi và hại vẫn là có thể phán đoán. Dưới loại tình huống này, hắn nhưng không có xá mình cứu người, chính là muốn thấu đi lên ý tưởng. Nhìn thoáng qua kia còn cau mày Mã Nhân Nghị, hắn cả lơ phất phơ trên mặt tức khắc mang lên bất đắc dĩ. Ngươi à, Mã Nhân Nghị phó đội trưởng, này Tây Tam khu trụ hai mặt ngoạn ý nhi có rất nhiều đâu. Lần trước chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nguy cơ thời điểm, phàm là có người có thể giúp chúng ta một chút, ta hiện tại khẳng định liều chết qua đi cứu người. Chính là không có, bọn họ không phải làm bàng quan, chính là coi như không nhìn thấy. Quan trọng nhất chính là, bọn họ cảm thấy chúng ta không thân chẳng quen, không có giúp chúng ta lý do, mà hiện tại, chúng ta tình huống cũng là cái này lý. Ra ta còn không hiếm lạ cứu bọn họ đâu. Hắn nhăn lại cái mũi, đầu uốn éo, nguyên bản còn có vài phần khí chàng nháy mắt biến đổi, biến thành ngạo kiểu thanh niên. Lúc này, Mã Nhân Nghị trên mặt mới mang lên điểm bừng tỉnh đại ngộ, mấy ngày nay đệ nhất súng ống đạn dược thương cường đại, nhất thống vương Bắc căn cứ tư tưởng nhưng thật ra làm hắn lâm vào mê chướng. Hắn đương nhiên cũng không phải hoàn toàn vì cứu những cái đó người sống sót mới như vậy chấp nhất, chính yếu mục đích là cứu những cái đó người sống sót sau, có thể đem bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương thanh danh truyền xuống đi, đến lúc đó khẳng định càng có lợi cho bọn họ nhất thống. Phương Bắc căn cứ, chỉ cần bị bọn họ cứu người, đến lúc đó ở đệ nhất súng ống đạn dược thương tuyên bố muốn thống nhất phương Bắc căn cứ thời điểm, những người này có hơn phân nửa khả năng sẽ vì cảm ơn mà ủng hộ. Như vậy tự nhiên, những người đó cũng ở trong lòng hắn biến thành nửa cái người một nhà. Chẳng qua hắn không nghĩ kỹ chính là bọn họ hiện tại còn không có nhất thống phương Bắc căn cứ, chung quanh những người đó còn đều không phải bọn họ cùng trận doanh người, cứu người đó là lương tâm, không cứu người đó là theo lý thường hẳn là. Huống chi vạn nhất liều chết cứu ra cái đồ vong ân bội nghĩa tới kia nhưng chính là ngốc thiếu. Mã Nhân Nghị trên mặt mang theo vài phần ý cười nhìn về phía bên cạnh Triệu Vũ Ngạn. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn còn không có nhất quán cả lơ phất phơ ngốc bạch ngọt đội trưởng tưởng thông thấu đâu. Hơi hơi hoán một chút, lúc này mới tổ chức ngôn ngữ nói, chúng ta đây hiện tại. Hiện tại à, tìm cái biến dị thú đàn bạc nhược điểm địa phương qua đi đi, không chuẩn người sống sót nhiều một chút nhi. Triệu Vũ Ngạn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chỉ trong đó một cái biến dị động vật đàn tương đối thiếu phương hướng. Mã Nhân Nghị lập tức hiểu ý. Mấy người phối hợp né tránh biến dị động vật đàn, một bên hướng cái kia phương hướng đi đến. Một bên Mã Nhân Nghị sợ hắn cái này ngày thường liền biết nhảy nhót, làm bạo lực ngốc bạch ngọt đội trưởng không rõ ràng lắm, liền cho hắn phổ cập khoa học nói, cái kia phương hướng là 3.000 con sông nơi địa phương, bọn họ nơi đó lão nhược bệnh tàn người thường chiếm đa số, nhưng là cũng có mấy cái có năng lực người, bọn họ đội trưởng dung ẩn nghe nói thực lực rất mạnh, là cái song hệ dị năng giả. Bên ngoài truyền lưu hắn trong đó một loại dị năng là ẩn thân, đến nỗi một loại khác, giống như cũng không có quá nhiều người biết. Nga, nhưng thật ra rất thần bí. Triệu Vũ Ngạn nghe mùi ngon, phía trước hắn đem tâm tư tất cả đều đặt ở theo chân bọn họ làm đối chiến thần trên đầu. Đối với cái này chỉ chiếm một cái đại hình thế lực tên tuổi, tồn tại cảm cực thấp 3.000 con sông lại không có nhiều hơn hiểu biết. Hơn nữa đối với hắn cái này một lời không hợp liền muốn động thủ người tới nói, hiểu biết mấy thứ này hiển nhiên hắn là nhất không kiên nhẫn. Gặp gỡ vấn đề, loát vén tay háo chính là làm, một cái thông minh đầu góc toàn đương bài trí. Mã Nhân Nghị nhìn hắn một cái, theo sau thay đổi khẩu khí, tiếp tục nói, xác thật thần bí, vị này dung ẩn đội trưởng giống nhau ra ngoài làm nhiệm vụ rất ít, lại hoặc là chúng ta đều nhìn không tới hắn. Có một lần vì mấy cái chiến đội hợp tác nhiệm vụ, ngươi không có đi. Ta làm phó đội trưởng thay thế đi thương lượng tác chiến kế hoạch thời điểm, nhưng thật ra từng gặp qua hắn một mặt, xác thật thập phần có khí độ, tuy rằng tính cách ôn hòa, nhưng thoạt nhìn lại không phải dễ dàng lừa gạt người, thậm chí khả năng còn tương đương cơ trí. Ân, như thế theo lý thường hẳn là, bằng không làm một cái đại hình thế lực đầu đầu, không cái thông minh đầu óc nói, bọn họ 3.000 con sông đã sớm chơi xong nhi. Triệu Vũ Ngạn gật gật đầu, đối vị kêu 3.000 con sông đội trưởng Dung Ẩn cũng không có xem thường. Theo sau lại đi rồi vài bước, như là nghĩ tới cái gì dường như, ai, đúng rồi ta nhớ rõ phía trước có một cái tự tiến trầm tịch nữ nhân còn giống chính là 3.000 con sông người tới, kêu cái gì vương? Nga đối. Tiêu Vương Đình Phương, kia nữ nhân cũng thật không biết xấu hổ, còn tự nguyện đương tiểu tam đâu. Bị tẩu tử trước mặt mọi người trêu chọc một đốn, còn bị lao đại đá một chân cái kia. Tấm tắc. Như thế thoạt nhìn cái này 3.000 con sông giống như cũng không phải cái hảo hóa a. Ngậy. Cái này Mã Nhân Nghị nhíu nhíu mày, hắn lúc trước tuy không thấy được, nhưng lại cũng nghe đến quá, đặc biệt là Phùng Châu Long cái kia chuyện này không chê đại, thích náo nhiệt biểu đệ, ngày đó hắn trở về. Đã bị hắn lôi kéo dịu dít, sinh động như thật nói vài biến. Nhưng nữ nhân này tác phong hiển nhiên cùng hắn phía trước hiểu biết đến 3.000 con sông không hợp, Mã Nhân Nghị nghiêm túc trên mặt mày nhíu lại, có thể là kia nữ nhân tự thân hành vi đi, rốt cuộc nếu bọn họ thật muốn làm yêu nói cũng sẽ không chỉ phái một nữ nhân ra tới. Nô Triệu Vũ Ngạn không do nguyên do một tiếng than nhẹ, không biết là tán đồng Mã Nhân Nghị những lời này, vẫn là không tán đồng. Bước ra bước chân liền tiếp tục đi phía trước đi tới. Nay một mảnh đảo không phải một mảnh trống trải cạn, ngược lại là dư lại không ít đoạn bích tàn viên, cùng kia rách nát kiến trúc phía dưới những người sống sót, hẳn là khoảng cách bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân khá xa duyên cớ, cho nên gặp gỡ biến dị động vật đàn thiếu một chút đi. Đương nhiên, để cho bọn họ giật mình vẫn là kia một mảnh đoạn bích tàn viên bên trong, lại xuất hiện một cái trống trải địa phương. Liền tỉ như nói chung quanh còn san sát kiến trúc đoạn tường, nhưng là ở bên trong lại đột nhiên không ra một miếng đất tới, như thế nào đều làm người cảm thấy có điểm không khỏe. Còn có, người bên cạnh càng là nhận ra này một khối đất trống sở tại, đúng là bọn họ vừa rồi ở thảo luận 3.000 con sông nơi dừng chân. Vì thế, bọn họ liền nghi hoặc, kinh ngạc. Bọn họ đây là đem toàn bộ nơi dừng chân đều dọn đi rồi. Triệu Vũ Ngạn mấy người trong lòng xoay quanh cái này nghi vấn. Rất là tò mò không thôi. Đội trưởng cẩn thận, bên kia lại tới nữa một đám biến dị động vật đàn. Mấy người bị kia một mảnh chấn động thanh cấp chấn hoàn hồn, đảo mắt liền đem vừa rồi kia kinh ngạc cấp quên hết. Triệu Vũ Ngạn nhìn kia đoạn bích tàn viên chung còn tiếng vọng rung trời tiếng khóc, còn có những cái đó bị thương rẽ rùa người, sợ là bị này biến dị động vật đàn một chạy qua, những cái đó nguyên bản còn dư lại một hơi người liền thật sự đã chết. Hắn mày nhíu lại, quay lại đầu nhìn về phía đám kia nổi giận đùng đùng, điên cuồng chạy tới biến dị các con vật, thần sắc nghiêm cẩn vài phần, trước đem chúng nó rửa sạch rớt, lại cứu người. Là, đội trưởng. Mấy người lên tiếng, theo sau chạy nhanh lấy ra vũ khí, liền chạy tới đối thượng đám kia biến dị các con vật. Phúc, mang theo nóng rực hỏa tiễn sông thẳng chạy ở đằng trước biến dị sơn dương mà đi, trực tiếp thiêu nứt ra nó nửa cái đầu. Xem hắn phía sau đi theo mấy người cũng là trào dâng nhiệt huyết lên, hai mắt sáng lên, đội trưởng làm xinh đẹp, chúng ta cũng thượng. Sát ta, tốc chiến tốc thắng. Tiểu đội tổng cộng mười mấy người, hoàn toàn không sợ chết liền hướng tới những cái đó biến dị sơn dương đàn phong đi, không trong chốc lát, huyết sắc đầm địa sái đầy đất, những cái đó biến dị sơn dương nhóm thực mau đã bị bọn họ tiêu diệt 1/3. Chung quanh những cái đó nhìn bọn họ không biết lượng sức ánh mắt toàn biến thành kính nể cảm kích. Chỉ còn lại có một hơi người càng là đáy mắt buốc lên nổi lên mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Chương 169 dung ẩn thủ đoạn. Mà bên kia, cái kia biến mất 3.000 con sông nơi rừng chân nội. Nga không, phải nói là đã ở vào ẩn thân trạng thái nhưng 3.000 con sông nơi rừng chân nội, một đám người chính vây quanh bên cửa sổ thượng, cách pha lê, trừng lớn mắt ra bên ngoài nhìn xung quanh.